Chương 1195, rứt sữa. Hủy bỏ tu vi đến theo não vực tới tay, não vực nhất động, Trần Diệc Hàn liền thành ngu ngốc cùng người điên. La Quân thầm nghĩ, cái này có thể tuyệt đối không được, nếu là mang cho ngu ngốc trở về, nhiệm vụ này cũng còn chưa xong thành. Tinh chủ mặc dù không có nói rõ, nhưng cùng hắn chơi loại này chơi chứ khẳng định là nhóm lửa tự tiêu. Vạn nhất hắn đến cùng ta làm cái hạ ma huy, đến lúc đó đóng băng một cái kia cũng không nhi nói rõ lý lẽ đi. Cái này một cái trước mắt, La Quân tâm tư không ngừng chuyển đổi, trên mặt liền cũng là âm tình bất định. Trần Diệc Hàn ở một bên càng là hãi hùng khiếp vía. Sau đó, La Quân xuất ra một bộ quần áo cho Trần Diệc Hàn, nói ra, chính ngươi mặc lên đi. Ngày sau chúng ta cơ hội động thủ còn nhiều hận, hoan nên ngươi tìm đến ta báo thủ. Yên tâm, ta không kỳ vọng ngươi lưu thủ, bởi vì ta cũng sẽ không lưu thủ. Chúng ta đến lúc đó thì nhìn xem, đến cùng là ngươi đạo cao nhất xích, vẫn là ta ma cao nhất trượng. Đạo, ma. Trần Diệc Hàn nao nao, nói ra, ngươi là ma, ta là nói. Ngươi là tiểu ma tinh. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, nhưng ta là ngươi càng lớn ma, ta lại so với ngươi ác hơn, càng tà, thẳng đến có một ngày đưa ngươi giết chết mới thôi. Người ta ở giữa, ta chưa bao giờ dự định từng có bất luận cái gì thỏa hiệp, bao quát Trần Thiên Ngai, chúng ta không chết không thôi. Trần Diệc Hàn thân thể chấn động, nói ra, ngươi hận chúng ta như vậy, chẳng lẽ không nên hận sao? La Quân nghiêm nghị nói ra. Hắn sau đó còn nói thêm, ngươi đối với ta còn hận thấu xương, có thể ngươi như cùng ta đổi chỗ mà xử, ngươi thì sao? Ngươi suy nghĩ một chút, lão tử có nên hay không hận các ngươi ra hai? Mẫu thân của ta làm gì sai? Đó là Trần Thiên Ngai say rượu thất đức. Cho dù mẫu thân của ta lại có không phải, chẳng lẽ liền nên bị giết sao? Ta có lỗi gì? Ta sinh ra thì phải đối mặt mẫu thân bị phụ thân giết chết. Ta thì phải thừa nhận các ngươi hai người vũ nhục. Trần Thiên Ngai không phải thương yêu nhất ngươi sao? Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho hắn nếm thử đến mất đi trí thân thống khổ. Trần Diệc Hàn trầm mặc đi xuống. Cho tới nay, đối mặt La Quân hắn đều là thuộc về cường thế một phương. Hắn cho là hắn cái này tiện nghi đại ca là bất ức, là cái kẻ bá phải. Nhưng trong mấy năm nay, hắn bắt đầu kiến thức đến La Quân phong mang. Hắn theo ở sâu trong nội tâm, thế mà bắt đầu sinh ra một tia đáng sợ. Trần Diệc Hàn thầm suy nghĩ, nếu là có thể làm lại từ đầu, ta tất nhiên không sẽ chọc cho phía trên hắn bực này cường địch. Chỉ là dưới mắt đến nước này, nói cái gì đều là mượn. Sau đó, La Quân thiêu hủy ngọc giản trong tay. Hắn lại đối Trịnh lão cùng Hồ Trường Xuân nói ra, ta tại trong hoàng thành có một tòa thiếu uy phủ, các ngươi muốn đến đó sống yên ổn cũng là có thể. Nếu là muốn chính mình ra ngoài mưu cái sinh lộ, ta cũng không ngăn trở. Chuyện ta đã, băng linh đan tuy nhiên tại thân thể các ngươi bên trong, nhưng các ngươi chỉ cần không đối địch với ta, ta sẽ không lại nhiều làm tay chân. Tự do, ta cho các ngươi. Làm sao tuyển, cũng liền tại các ngươi. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh lão nhìn nhau, hai người đồng thời nói ra, thuộc hạ về sau liền đi theo công tử, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Cũng không phải hai người này trời sinh ưa thích làm nô tài, mà chính là bây giờ loạn thế hưng khởi, mỗi cái thần thông giả đều thành bên trong lục bình. Bọn họ cũng phải tìm một chiếc thuyền lớn đến sống yên ổn lập mệnh. Sự thật chứng minh, vị này thiên mệnh chi vương càng thêm thông minh trí tuệ, cho nên bọn họ cảm thấy đầu nhập vào La Quân cũng là lựa chọn tốt. La Quân nói ra, nếu như thế, vậy các ngươi liền đi thiếu uy phủ ở tạm đi. Vâng, công tử. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Lao nói ra. Về sau, Hồ Trường Xuân liền cùng Trịnh Lao không chế nguyên thần bay đi. Hồ lão, chúng ta về sau thật liền theo La Quân công tử sao? Trịnh Lao trên không trung cùng Hồ Trường Xuân nói ra. Hồ Trường Xuân nói, chúng ta trước đó không đều là nói qua, cái này Trần Diệc Hàn tuyệt không phải nhân hậu người sao? Ta nhìn La Quân công tử tuy nhiên đối Trần Diệc Hàn thủ đoạn độc ác, nhưng thực cũng là trạch tâm nhân hậu. Nếu như tâm hắn lưu giữ không tốt, chính là tiểu chủ nhân La Thiên cung còn có Thủy Nguyệt động thiên cũng khó có thể bảo trụ. Trịnh Lao nói ra, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Mà lại, Trần Diệc Hàn thế mà lại đối với mình chị dâu đều có tà niệm, tiểu chủ nhân theo nàng không được, chúng ta phải trở về cùng tiểu chủ nhân cảnh báo. Quên đi. Hồ Trường Xuân nói ra, Trịnh lão, chúng ta bây giờ đi về nói cái gì, tiểu chủ nhân cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Tiểu chủ nhân hiện tại hận chúng ta tận xương đây. Trịnh Lao nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn đem nên làm một chút, cũng muốn theo Triệu lão cùng Lưu lão điện thoại cái. Tin hay không chúng ta, đó là tiểu chủ nhân sự tình. Hồ Trường Xuân nao nao, theo rồi nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy thì tốt, chúng ta về trước Tử Ngọc Tiên phủ một chuyến. Sau 10 tiếng, La Quân mang theo Trần Diệc Hàn trở về tới chúng tinh điện. Tại tinh nhất điện bên trong, La Quân chính thức giao nhận nhiệm vụ. Về sau, La Quân nhận lấy tinh thạch, sau đó ra tinh nhất điện. Còn Trần Diệc Hàn sẽ bị an bài thế nào, cái kia đã không cần La Quân đến quan tâm. La Quân trước quay về Thính Đảo Hiên bên trong gặp Lam Tử Y thì chính là buổi sáng 8 giờ, ánh nắng tươi sáng, Lam Tử Y thì không có việc gì thì trong sân ngửi ngửi hoa nhi mùi thơm. Nàng mặc lấy tử sắc váy, thì như thế đứng tại trong bụi hoa, bộ dáng này làm thật là khiến người ta lòng say. Ta trở về, La Quân nói ra. Lam Tử Y thì cũng không kinh ngạc, nàng ngồi thẳng lên, liền đi ra hoa viên, cũng nói ra, ngươi tựa hồ có lời muốn cùng ta nói. La Quân nói ra, lần này đi bắt Trần Diệc Hàn, phát sinh rất nhiều chuyện. Lam Tử Y thì nói ra, nhưng ngươi vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. La Quân đi vào Lam Tử Y thì bên người. Hắn nhìn lấy Lam Tử Y Y, nói ra, cho nên, ngươi cùng Hoàng thượng đều là giống nhau dự định, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại vì ta xuất thủ, đúng không? Lam Tử Y Y mỉm cười, nàng dạng này mỹ nhân nhi cười một tiếng, nhất thời liền khiến cho tất cả hoa nhi đều mất đi nhan sắc. Ngươi tức giận. La Quân nói ra, cái kia thật không có. Lam Tử Y Y đi vào trước bàn đá, nàng lại để cho Lâm Nhã Dung cùng Lâm Nhã Tư cái kia hai cái nha đầu đi chuẩn bị cho La Quân bữa sáng. Ta cùng Hiên Chính Hạo thật là có cái này ăn ý. Lam Tử Y Y nói ra, trận này vô lượng sát kiếp đến quá nhanh, ngươi tiên tiên là không đủ. Ngươi không giống Trần Diệc Hàn có cái yêu thương hắn bá chủ lao cha, càng không giống rất nhiều thiên mệnh giả, sinh ra ngay tại trong tiên giới, hoặc là thiên phú dị bẩm, sinh ra tới thì tinh thần lực dị thường. cho nên tiền kỳ cần chúng ta đến vì ngươi hộ giá hộ tống, cái này cũng có thể chính là thiên đạo một loại an bài. Nàng đón đến, còn nói thêm, nhiều ngày như vậy mệnh giả, cái này bên trong có thật nhiều người thiền tư so ngươi tốt, vận khí so ngươi tốt, sinh ra tới điều kiện thì so ngươi tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác, ngươi lại là chủ thế giới trung ương nhất thiên mệnh chi vương. Đây là một cái chúng tinh cùng nguyện vị trí, ta đều không biết rõ vì cái gì cái này nhân tuyển lại là ngươi. Sau đó, Lam Tử Y giọng nói nhất chuyện, nói ra, có điều đã thiên đạo lựa chọn ngươi, đại khái cũng là có bên trong đạo lý đi, chỉ là chúng ta còn chưa rõ ràng mà thôi. Nhưng bây giờ, đến giờ này khắc này, đến cái này tình trạng, cũng là đến cho ngươi dứt sữa thời điểm. Chúng tinh điện tuy nhiên cho ngươi uy hiếp tính mạng, nhưng cùng lúc cũng là đang bảo vệ lấy ngươi. Bảo hộ ngươi không có khả năng bị Trần Thiên Nhai truy sát, những đại cự đầu đó bị nhốt, cho nên ngươi rất không có khả năng đứng trước tính áp đảo thương tổn. Chúng tinh điện lại ước thúc rất nhiều cao thủ, càng trấn nhiếp rất nhiều cao thủ. Dưới tình huống như vậy, ta cùng Hiên Chính Hạo nếu trả cho ngươi hộ giá hộ tống, đây không phải là đang giúp ngươi, mà là tại hại ngươi. Ngươi nhìn ngươi lần này, nếu không phải là chúng ta cự tuyệt ngươi, ngươi lại muốn tìm chúng ta hỗ trợ. Nhưng thực, không có chúng ta hỗ trợ, ngươi cũng có thể hoàn thành chuyện này. Lần này, không nói ngươi đạt được chỗ tốt có bao nhiêu, nhưng ít ra, ngươi bây giờ đối mặt Trần Diệp Hàn, Trần Thiên Ngai, ngươi lòng tin hội đủ rất nhiều. Cũng thuận lợi áp chế Trần Diệp Hàn khí vận, đồng thời để Trần Diệp Hàn theo ở sâu trong nội tâm đối ngươi sinh ra kiêng kỵ cùng sợ hãi, cái này đã liền xem như rất lợi hại đại thu hoạch. La Quân trầm ngâm nửa ngày, hắn nói ra, Lam Tử Y, ngươi biết không, ta có thời gian không chỉ là sợ hãi nhiệm vụ thất bại. Sợ hãi ta sẽ như thế nào, ta sợ bởi vì ta sai lầm mà hại ngươi a. Lam Tử Y nói ra, tại ta đem tiền đặt cược ép đến trên người ngươi thời điểm, ngươi ta đã sớm là phúc họa một thể. Bất luận cái gì hậu quả, ta đều có thể tiếp nhận, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Trần Diệp Hàn thương thế tuy nhiên rất nặng, nhưng khi hắn theo tinh nhất điện sau khi đi ra, cũng đã thương thế khỏi hẳn. Trần Diệp Hàn bây giờ thực lực tuyệt đối là khủng bố. Mà Lâm Phong tại chúng tinh điện trong một tháng này, tu vi đã tăng lên tới cựu trọng thiên sơ kỳ, mà lại cũng đã luyện chế ra quỷ khớp nguyên thần, từ đó cũng có thể ngao du ngàn dặm, tung hoành ngang dọc. Lâm Phong đột phá là tại La Quân cùng Tần Lâm trong dự liệu. Lâm Phong trước đó theo Tu La Đại Đế đối đãi cùng một chỗ, vẫn luôn tại lắng nghe đạo lý, cảm ngộ tự thân. Đây là một loại xuân phong tế vũ, nhuận vật im ắng quá trình. Tựa như là tại chủ thế giới bên trong một bộ phim truyền hình bên trong miêu tả một dạng. Đó là một bộ gọi là Thiếu Lâm Nghĩa Sĩ Hồng Hy quan phim truyền hình, bên trong Nghiêm Vịnh Xuân muốn bái năm mai sư Thái Vi sư. Năm mai sư quá không chịu thu đồ đệ, nhưng Nghiêm Vịnh Xuân rất lợi hại kiên trì, một mực chấp nhất bái sư. Sau cùng năm mai sư Thái bắt Nghiêm Vịnh Xuân làm đồ đệ, nhưng bắt Nghiêm Vịnh Xuân làm đồ đệ về sau, cũng không có dạy Nghiêm Vịnh Xuân bất luận võ công gì, mà chính là để cho nàng dưỡng dê. Một nhóm kia dê phá lệ nghịch ngợm, khó có thể thu thập. Nghiêm Vịnh Xuân bắt đầu khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau đến lúc lâu, liền bắt đầu thuần thục vô cùng. Nàng sử dụng võ công nuôi nốt, mỗi lần đều thành công. Có thể nàng rất lợi hại nản trí, cảm thấy sư phụ một mực không có dạy nàng võ công. Nàng đến hỏi sư phụ, lúc nào mới dạy nàng võ công? Nhưng năm mai sư Thái lại nói, ta không phải đã dạy ngươi a. Nghiêm Vịnh Xuân rất lợi hại mộng, nhưng nàng cùng Hồng Hy quan đối chiêu thời điểm, đột nhiên phát hiện mình võ công đã đột nhiên tăng mạnh. Tu La Đại Đế trầm mặc nhiên hiển nhiên là rất cao minh sư phụ, vừa lên đến liền dạy Lâm Phong muốn như thế nào để bạn, muốn thế nào như thế nào, đây không phải hắn tác phong. La Quân cùng Lam Tử Y Y như vậy quen thuộc, Lam Tử Y Y cũng rất ít tại tu vi phía trên dạy La Quân, nhiều nhất là nói cho La Quân một số đạo lý, còn lại đều là cần nhờ La Quân chính hắn đến lĩnh ngộ. Tu vi chi đạo, bản thân ngay tại một chữ ngộ phía trên. Lâm Phong lựa chọn cùng Tần Lâm ở cùng nhau tại Thính Vũ Hiên bên trong, vốn là tinh chủ là an bài Lâm Phong cùng Lan Đình Ngọc tổ đội. Nhưng Lâm Phong đã theo Tần Lâm nơi đó biết Lan Đình Ngọc cùng La Quân cừu hận, cho nên hắn quả quyết cự tuyệt, lựa chọn một người làm một tổ. Trần Diệp Hàn cũng tương tự lựa chọn một người làm một tổ. Sau đó cái này Vĩnh Sinh Phong Vân bảng bên trong thì có Lan Đình Ngọc, Trần Diệp Hàn, còn có Lâm Phong ba người này, tất cả đều là độc thân tổ một. Chương 1196, tinh chủ bản chép tay. La Quân cùng Lâm Phong còn có Tần Lâm cùng uống một bữa rượu, tam huynh đệ đêm đó đều uống say. Nhưng đây cũng là La Quân thống khoái vô cùng thời điểm. Hắn biết, hắn trên thế giới này cũng không cô độc. Đêm dài thời điểm, La Quân đến bị ngạn các bên ngoài xí ngốc ngắm nhìn. Hắn nghĩ tới Linh Nhi tại như thế băng lạnh trong tủ lạnh, đã nằm 2 năm dài đằng đẵng thời điểm, lập tức liền cảm giác lòng như dao cắt. Tư đồ Linh Nhi thì nằm tại cái này bị ngạn các bên trong. Trong bóng đêm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Trần Diệp Hàn thanh âm. La Quân không quay đầu lại, hắn rất nhanh liền thu liễm tâm tình mình, sau đó lại lấy sung mãn tâm tình đến đối mặt Trần Diệp Hàn. Trước một giây La Quân vẫn là thương cảm, nhưng lúc này La Quân đã tràn ngập đấu trí, trong mắt đầy là một loại thợ săn sắc bén. Trần Diệp Hàn hơi hơi ngoài ý muốn, hắn liền nói ra, chí ít tạm thời, tại chúng tinh điện vĩnh sinh trong kế hoạch, chúng ta không cách nào làm địch nhân. Cho nên, đại ca ngươi không cần đối với ta sâu như vậy hoài cảnh giác. Đại ca? La Quân tự giễu cười một tiếng, nói ra, không phải ngươi đại ca tốt sao? Trần Diệp Hàn nói ra, tuy nhiên ta lần này hung hăng làm nhục trong tay ngươi, nhưng ta cảm thấy, loại người như ngươi, có tư cách làm ta đại ca. La Quân nhìn Trần Diệp Hàn liếc một chút, nói ra, Trần Diệp Hàn, ngươi biết không? Biết cái gì? Trần Diệp Hàn nói ra. La Quân nói ra, ta rất ít gặp đến một người, liền đem hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Nhưng là thấy đến ngươi, ta xác thực có thể như vậy nghĩ. Thì giống bây giờ, ta trong đầu thì chuyển rất nhiều cánh ngoặt. Ta cho rằng, ngươi là đang thay đổi sách lược, ngươi cố ý đến yếu thế tại ta, tê liệt tại ta. Hoặc là để cho ta không đành lòng đem tới đối phó ngươi, bởi vì dù sao, chúng ta là huyết nhục chí thân. Trần Diệp Hàn trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, hắn nói ra, ta không biết ta nên nói cái gì. La Quân nói ra, ta không phải một trời sinh đấu sĩ, thì là ưa thích cùng các ngươi đấu. Nhưng ta lại không dám có bất kỳ bướng lòng, bởi vì ta biết, nếu như ta thật tình mềm, tạo thành phán đoán sai lầm, ngày khác ngươi sẽ không cho ta cái này xoay người cơ hội. Ta thua không nổi. Cho nên, ngươi không biết nên nói cái gì là đúng, giữa chúng ta, vốn cũng không nên nói cái gì. La Quân nói xong xoay người rời đi, đi rất lợi hại quyết tuyệt, không chút do dự. Ngày thứ hai thời điểm, La Quân rất sớm đã cùng Tần Lâm, Lâm Phong cùng đi xem Vĩnh Sinh Phong Vân bảng. Vĩnh Sinh Phong Vân bảng phía trên, hạng chót là mới Trần Diệp Hàn cùng Lâm Phong là một tên sau cùng. Tuy nhiên Trần Diệp Hàn cùng Lâm Phong cũng không chấp hành nhiệm vụ, nhưng Lâm Phong tu vi muốn thấp hơn Trần Diệp Hàn, cho nên cái bài danh này cũng là như thế hiện thực. Mà hạng 1 làm theo đội chủ, Lan Đình Ngọc trở thành Vĩnh Sinh Phong Vân bảng hạng 1. Tên thứ 2 là Tần Lâm, người thứ 3 là trước kia cái kia người thứ 3. Mà La Quân cái này hạng 1 ngã xuống hạng 6. Như vậy cái này cũng thì đại biểu cho La Quân đặc quyền liền theo biến mất. Đặc quyền là quá thời hạn không đợi. Vốn là tự tuyệt một lần nhiệm vụ, hoặc là sửa đổi một lần nhiệm vụ, như vậy bài danh cũng sẽ trong nháy mắt ngã xuống đi. Biết sớm như vậy, liền nên cự tuyệt một lần, nhiều một tháng thời gian khoái hoạt, không dùng tỉ phí. La Quân thì thào nói ra. Đồng thời, La Quân nhìn chằm chằm thứ nhất Lan Đình Ngọc, hắn ánh mắt rất lợi hại là phức tạp. Lan Đình Ngọc khí vận cường thịnh vô cùng, lúc trước là người thứ hai, hiện tại thành hạng 1, cứ tiếp như thế, đối với ta hội càng phát ra bất lợi. Lại có 8 tổ hoàn thành nhiệm vụ thất bại. Thần Lâm đông nhiên giật mình nói ra. La Quân lập tức nhìn thật kỹ, quả nhiên đã nhìn thấy Vĩnh Sinh Phong Vân bảng bên trong đóng băng nhân số sinh ra biến hóa. Mà lại, còn có 3 tổ nhân viên đã bị mạt sát. Đây là bởi vì, cái này 3 tổ nhân viên tại nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại về sau, tiếp lấy nhiệm vụ lần thứ 2 lại thất bại. Bọn họ tên đã biến thành màu xám, đồng thời đánh lên đại nút chéo đỏ. Nghe nói, cái này 3 tổ 6 người đầu đã bị treo tại diễn võ trường phía trên. Lúc này, Đường Lăng thanh âm truyền tới, hắn khe khẽ thở dài, hướng La Quân cùng Tần Lâm nói ra. Cái kia trên diễn võ trường, 6 cái đầu người ngay tại ánh sáng mặt trời bạo chiếu hạ, bọn họ khuôn mặt lộ ra phá lệ dữ tợn. Vết máu sớm đã làm, những người này đầu còn đi qua một số xử lý, cho nên sẽ không hư thối, cũng không biến sắc. Đây là rất lợi hại tàn khốc một mặt. Cũng là chúng tinh điện tại tỉnh táo mọi người, Vĩnh Sinh kế hoạch tuyệt đúng không là con nít danh, nó không bao hàm bất luận cái gì dịu dàng tham thiết. Vĩnh Sinh kế hoạch quy tắc cũng là thiết quy, quy tắc bên trong, vô luận các ngươi làm sao làm ở Mỹ, đều được, đều có thể tha thứ, bao dung. Nhưng nếu như phá hư quy tắc, như vậy thì nhất định sẽ dựa theo quy tắc đến làm việc. Cái này tuyệt đối với không phải tại đùa giỡn a. Chúng ta là thời thời khắc khắc đem đầu thắt ở trên đai lưng a. Một tên tiên mệnh giả nhịn không được cảm khái. Thời gian đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, La Quân mỗi ngày đều là ở vào trạng thái tu luyện. Một vòng mới nhiệm vụ còn chưa hạ đạt, La Quân cũng liền mừng rỡ thanh tĩnh. Trong lòng của hắn cũng muốn mau mau cứu trợ Linh Nhi, nhưng cũng biết, chuyện này là gấp không được. Mỗi ngày tu luyện làm từng bước, hắn đem cái kia 2 khối tinh thạch còn có một số nhân hoàng đan đều cho ăn. Pháp lực tuy nhiên có tăng trưởng, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trước mắt khốn cảnh cũng không phải là đơn thuần pháp lực tế bào tăng trưởng, mà chính là cựu trọng thiên trung kỳ hàng rào đột phá. Cái này đột phá, thật không có nhiều khó khăn, nhưng cần một cái tích lũy quá trình. Phổ thông tu tiên giả, cuối cùng cả đời khó có thể tiến vào cựu trọng thiên. Mà cựu trọng thiên mỗi một cái giai đoạn cũng có thể để tu tiên giả buồn ngủ cả đời. La Quân tu luyện đã coi như là thần tốc vô cùng, hắn ngắn ngủi 2-3 năm, theo một người bình thường tu luyện tới trình độ như vậy, cái này đã coi là kỳ tích. Đương nhiên, rất nhiều thiên mệnh giả, bọn họ tu luyện tốc độ cũng không tính là chậm. Nhưng rất nhiều tu luyện giả tăng tốc phương thức đều quá khinh bạc, tích lũy không đủ. Tựa như là cái kia Tử Yên, nàng không tính thiên mệnh giả, nhưng tu vi lại tại Thủy Nguyệt Động Thiên trợ giúp hạ, đến cựu trọng thiên đỉnh phong. Có thể thì tính sao, vẫn còn không giống nhau bị La Quân bắt lại. Hồ Trường Xuân cũng là cựu trọng thiên trung kỳ, nhưng cũng là thua ở La Quân thủ hạ. Cái này tu vi cảnh giới là một chuyện, nhưng tránh thức tích lũy, nội tình, còn có kinh nghiệm thì lại là một chuyện. Không phải tất cả bằng cấp cao đều có thể đảm nhiệm độ khó cao công tác. La Quân mỗi một bước đều có thể nói được cho an tâm. Cho nên La Quân cũng không vội nóng nảy, hắn biết, vận mệnh cuối cùng sẽ đem thuộc về hắn, toàn bộ đều cho hắn. Ngày nay buổi sáng, Lam Tử Y Y bỗng nhiên bị Hắc Y Y tế ti thông báo đi hướng Tinh Nhất Điện. Cái này khiến La Quân cảm thấy có chút kỳ quái, hắn vốn là gặp Hắc Y Y tế ti đến, tưởng rằng hạ đạt nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng chỉ là gọi Lam Tử Y Y tiến đến. Tinh chủ gọi Lam Tử Y Y đi lại là làm cái gì đây? La Quân có chút nghĩ không thông. Mấy ngày gần đây nhất, còn có một chuyện. Cái kia chính là Đại Ca Lâm Phong, Nhị Ca Tần Lâm, còn có Lan Đình Ngọc, Trần Dực Hàn, Phó Thanh Trúc bọn họ đều lục tục ngo ngoe tiếp vào nhiệm vụ. Tất cả thiên mệnh giả đều lần lượt xuất phát chấp hành nhiệm vụ, nhưng La Quân lại vẫn luôn không có tiếp vào nhiệm vụ. Đương nhiên, không có tiếp vào nhiệm vụ cũng không phải chuyện xấu. Mỗi tiếp một lần nhiệm vụ, đều có thể là một lần có quay nga đánh bạc xuống lục. Làm không tốt, viên đạn thì bắn ra đem chính mình giết chết. Lam Tử Y Y đến xế chiều thời điểm mới trở về. La Quân trong lồng ngực bắt quái chi hỏa liền thì cháy hừng hực lên, đuổi theo Lam Tử Y Y hỏi, "Tinh chủ bảo ngươi đi làm cái gì?" Lam Tử Y Y nói ra, "Ngươi không dùng như thế bắt quái, chuyện này là cùng ngươi có liên quan. Ta đến chính là muốn cùng ngươi giải thích cặn kẽ một phen." La Quân nghe vậy liền càng thêm hiếu kỳ, nói ra, "Mau nói." Lam Tử Y thì không khỏi lắc đầu, nói ra, "Ngươi bây giờ cũng là tu vi thần thông, làm sao còn theo cái tiểu hài tử giống như thế không giữ được bình tĩnh." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ngươi đây cần phải cảm thấy vinh hạnh, ta ước chừng sẽ chỉ ở trước mặt ngươi mới có thể không giữ được bình tĩnh. Bởi vì không cần suy nghĩ, không cần phòng bị, không cần suy nghĩ nhiều. Vậy xem ra ta còn thực sự cần phải cảm thấy vinh hạnh." Lam Tử Y thì nói ra, "Đến phòng ta đi, ta kỹ càng nói cho ngươi nói." La Quân nói ra, Lam Tử Y thì quay người tiến gian phòng, La Quân theo ở phía sau. Tiến gian phòng thời điểm, La Quân thuận tay đóng cửa phòng. Lam Tử Y thì tại trước bàn ngồi xuống, nàng cầm lấy ấm nước cho mình cùng La Quân cắt rót một ly nước. Sau đó nói, "Ngươi cũng nhất định rất kỳ quái, vì cái gì ngươi một mực không có tiếp vào nhiệm vụ a?" La Quân nói ra, "Không sai, có chút kỳ quái." ta còn có chút bận tâm, tinh chủ muốn ở phía sau cho ta đơn độc phóng đại chiêu, đoán chừng không phải chuyện gì tốt. Lam Tử Y Y nói ra, xác thực, không tính quá chuyện tốt. Tinh chủ nói với ta một số, nói cũng là ngươi hạ cái nhiệm vụ sự tình. Sở dĩ không trực tiếp nói cho ngươi, là bởi vì sự tình quá phức tạp, sợ cùng ngươi nói không rõ. La Quân lập tức liền có chút khâm phục, nói ra, ta dựa vào, ta cũng không phải thiểu năng trí tuệ. Chỉ cần hắn nói rõ, ta có thể nghe không rõ. Lam Tử Y Y nói ra, cái này thật đúng là không phải khi dễ ngươi, hắn lời nói, ngươi cái này não tử là nghĩ không quá rõ ràng. Hắn không thích quá nhiều nói, cho nên mới tới tìm ta nói cho ngươi. La Quân lòng hiếu kỳ triệt để bị bốc lên đến, nói, vậy rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Lam Tử Y Y nói ra, tinh chủ lần này cần ngươi tìm đồ, là thiên đạo giấu đi. Hắn tính toán thật lâu, cũng tìm thật lâu, mới hiểu được bên trong đạo lý cùng huyền ảo. Hả, thứ gì? La Quân lập tức hỏi. Lam Tử Y Y nói ra, ta trước nói cho ngươi nói, hoàn thành nhiệm vụ này chỗ tốt đi. La Quân nói ra, chỗ tốt gì? Lam Tử Y Y nói ra, hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể khen thưởng ngươi một bản tinh chủ bản chép tay. La Quân nao nao, nói ra, bản chép tay, thứ này rất hữu dụng sao? Lam Tử Y Y nói ra, ngươi cái này đần độn, tinh chủ thân phận, lai lịch đều là bí ẩn. Tu vi càng là thâm bất khả chắc, tay hắn nhớ bên trong mặc kệ viết cái gì, ngươi nếu là hiểu hắn chứa ẩn chứa tinh thần, ảo nghĩa, vậy cũng là hưởng thụ vô cùng. Hắn đã nói muốn đưa ngươi một bản bản chép tay, bên trong chỗ tốt tự nhiên là không thể tưởng tượng. La Quân nói ra, tốt ta. Lam Tử Y còn nói thêm, còn có, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, hắn có thể thu hồi ta trong óc thuộc về hắn dấu ấn tinh thần, cho phép ta tự do xuất nhập chúng tinh điện, không nhận ước thúc. Nếu ngươi ngày sau thất bại một lần nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không đóng băng ta. Đương nhiên, ngươi nếu là thất bại nữa một lần nhiệm vụ, hắn vẫn là sẽ trực tiếp giết ngươi. Chẳng khác gì là ngươi nhiệm vụ này chỉ phải hoàn thành, liền có thể đem ta triệt để giải thoát đi ra. Chương 1197, Trung Hoàng. La Quân không khỏi đại hỉ, bất quá hắn lập tức lại nghĩ đến cái gì, liền nói, trăm cay nghìn đắng, vì đem ngươi giải thoát đi ra. Cứ tính toán như thế đến, như ngươi khi đó trực tiếp không tiến vào chẳng phải là tốt hơn? Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, cái này ta thì không cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng về sau ngươi sẽ minh bạch ta tại sao muốn tiến đến. Đây cũng không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. La Quân nao nao, sau đó hắn biến sắc, nói ra, ngươi là muốn vì ta cản cướp. Lam Tử Y nói ra, dĩ nhiên không phải. Ngươi cho rằng ta chính là vì thay ngươi bị băng phong một lần. Nếu thật sự là như thế, ai không thể làm chuyện này? Ngươi cho ta giá trị như thế hèn mọn. La Quân nói ra, cái kia. Lam Tử Y nói ra, ngươi làm gì truy nguyên, ta nói qua, về sau ngươi sẽ minh bạch. La Quân gặp Lam Tử Y Y nói như thế, nhân tiện nói, vậy được rồi. Tiếp theo, hắn còn nói thêm, vậy ngươi vẫn là không nói, nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì đây, vì sao lại đáng giá trịnh trọng như vậy? Nhiệm vụ này, chắc là muôn vàn khó khăn đi. Làm không tốt, ta không ngừng không chiếm được những chỗ tốt này. Lần này liền phải đưa ngươi đi đóng băng. Lam Tử Y Y nói ra, nhiệm vụ lần này xác thực rất khó xử lý, khó đến thế gian này chỉ có ngươi mới có thể tới nơi này. Cho nên, nhiệm vụ này là đối với ngươi mà nói độc nhất vô nhị, là bất luận kẻ nào đều không có cách nào đến thay thế ngươi. Ta không được, tinh chủ cũng không được, thần đế đều không được. Hán Thiên Mệnh Chi Vương cũng không được. Đến cùng là nhiệm vụ gì, càng ngày càng mơ hồ. La Quân sắc mặt nghiêm túc lên. Lam Tử Y thì nói ra, trong nhân thế người đều sẽ xảy ra bệnh, cái này ngươi biết ta. La Quân nói ra, nói nhảm. Lam Tử Y thì nói ra, cũng có thể nói, thế gian là nhẹ nhàng rời đi lấy vô số ký sinh trùng, virus, vi khuẩn các loại. Mà vô luận là người, vẫn là động vật, đều có tự thân miễn dịch cơ chế. Làm thân thể miễn dịch cơ chế mất đi hiệu lực về sau, liền sẽ chết bởi vi khuẩn virus. Người còn nhỏ lúc, tuổi già lúc, loại này miễn dịch cơ chế đều là suy yếu, cho nên cũng đặc biệt ưa thích sinh bệnh. La Quân cũng không cắt ngang Lam Tử Y Y lời nói, hắn kiên nhẫn nghe. Lam Tử Y Y nói ra, nhưng là nghe nói đã từng, giữa trần thế sinh ra một loại phi thường khủng bố ký sinh trùng. Loại này ký sinh trùng sinh trưởng về sau, sinh sôi rất nhanh, mà lại khó có thể giết chết. Này ký sinh trùng có thể chui vào đến người, hoặc động vật trong đầu, sau đó để người và động vật sinh ra biến dị. Chúng nó tính bí mật mạnh, một khi ký sinh sau khi thành công, uy lực vô cùng. Mà lại, chúng nó còn có thể khống chế pháp lực. Càng mấu chốt là, loại này ký sinh trùng có trí khôn, có ký sinh trùng, trí tuệ thậm chí cực kỳ qua nhân loại. Như thế ký sinh trùng còn có một loại cố chấp tư tưởng, chúng nó không cho là mình là ký sinh trùng, không cho là mình là bệnh khuẩn, côn trùng có hại, mà cho rằng trên địa cầu bệnh nặng nhất độc, bệnh khuẩn, ký sinh trùng thì là nhân loại. Chúng nó nhận vì nhân loại là tại tùy ý phá hư địa cầu, cải biến địa cầu sinh thái hoàn cảnh, sẽ để cho đối với địa cầu diệt vong. Vì cứu vãn địa cầu, chúng nó tôn chỉ chính là muốn đem tất cả nhân loại đều tiêu diệt hết. La Quân không khỏi thất sắc, đồng thời, hắn nhịn không được nói ra, không sai, tại trong mắt chúng ta, loại này ký sinh trùng xác thực đáng hận, đáng sợ. Nhưng ở ký sinh trùng trong mắt, chúng ta nhân loại cũng xác thực luôn như vậy một cái nhân vật. Không có tận cùng khai thác, đang trắng trợn phá hủy trạm đất bóng. Lam Tử Y Y nói ra, có lẽ đi. Nhưng là loại này ký sinh trùng quá cố chấp, chúng nó hội ra tốc để địa cầu diệt vong. Cho nên đây là thiên đạo có thể đồng ý khen nhân loại tồn tại, lại không thể cho phép chúng nó tồn tại nguyên nhân. La Quân nói ra, hiện tại loại này ký sinh trùng vẫn tồn tại sao? Lam Tử Y Y nói ra, đương nhiên tồn tại, lúc trước ký sinh trùng thực là tại nước bạo phát qua, nhưng là rất nhanh liền bị che giấu đi, những ký sinh trùng kia nhân loại bị cấp tốc tiêu diệt. Đồng thời, cái này chính giữa nói cũng có tác dụng. Ký sinh trùng trùng hoàng bị thiên đạo giấu ở bình hành thế giới bên trong. Bình hành thế giới? La Quân nói ra, thật tồn tại. Lam Tử Y Y nói ra, đương nhiên. Trên lý luận nói, cái thế giới này là từ vô số cái bình hành thế giới chồng chất lên nhau, những thế giới này lẫn nhau đồng hành, không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng đồng hành tồn tại. La Quân nói ra, nếu như chúng ta là thế giới, cái kia đồng hành còn có thế giới, thế giới, thế giới, như vậy đến cùng thế giới kia mới là chân thực. Lam Tử Y Y sững sờ, nàng sau đó cười khổ nói, ngươi vấn đề này thật là có chút hỏi ta, chúng ta mỗi người đều là cảm thấy mình là duy nhất tự mình trung tâm, chúng ta đều là sinh mệnh bên trong nhân vật chính. Như vậy đồng dạng, tại hắn bình hành thế giới bên trong, cũng có ngươi, cũng có ta, cái kia ngươi giống như ta hội cảm thấy mình là nhân vật chính, là chân thật. Nếu nói những vị diện không gian đó là lấy chủ thế giới làm trung tâm, nhưng bình hành thế giới ở giữa, ta cũng không có hiểu thấu đáo. Đây cũng là tinh chủ vì cái gì không trực tiếp cùng ngươi nói chuyện nguyên nhân. Nàng đón đến, nói ra, chỉ ít, chúng ta cho rằng, ngươi hiện nay muốn đi bình hành thế giới, không phải thuộc về chủ thế giới. Bởi vì cái này bình hành thế giới bên trong quy tắc là bị cải biến. Trung hoang vốn là tại chúng ta thế giới bên trong, nhưng là nó biến dị cùng hấp thu năng lực quá mạnh, năng lực sinh sản cũng mạnh, cho dù là địa cầu diện, nó đều bất diệt. Mà lại, trung hoang còn có thể thi triển pháp lực, cho nên vì ngăn chặn lại trung hoang, thiên đạo đem trung hoang lưu đày tới cái này bình hành thế giới bên trong. Ở cái này bình hành thế giới bên trong, là tuyệt đối không tồn tại pháp lực. Trung hoang tuy nhiên cường đại, nhưng cũng đột phá không cái thế giới này quy tắc, bởi vậy, nó cũng liền ở vào một loại không có có pháp lực trạng thái dưới. La Quân nói ra, như vậy hiện tại là cần ta làm cái gì? Lam Tử Y liền nói ra, tinh chủ muốn ngươi đi cầm tới trùng hoàng não hạch, nó não hạch đối chúng tinh điện chế tạo phi thường trọng yếu. Cái này não hạch lại lợi hại như thế, nếu là rơi xuống tinh chủ trong tay, chẳng phải là để tinh chủ càng thêm khó có thể ứng phó. La Quân nói ra. Lam Tử Y liền nói ra, có cái gì khó lấy ứng phó, tinh chủ chẳng lẽ là muốn xưng bá thiên hạ, nhất thống võ lâm sao? Có phải hay không là ngươi võ hiệp nhìn nhiều? Tinh chủ đến trùng hoàng não hạch, chế tạo chúng tinh điện, tránh né thiên kiếp. Tương lai, hắn cũng sẽ cho ngươi chương này vẽ tẩu, chẳng phải là rất tốt sao? La Quân nói ra, cái này. Lam Tử Y liền nói ra, còn có, cái này bình hành thế giới bên trong, trùng hoàng đã hình thành quy mô. Nó là muốn hủy đi cái kia bình hành thế giới, dùng cái này tốt đột phá quy tắc. Nếu như chờ nó đi vào chúng ta thế giới, đó mới lại là toàn bộ địa cầu tai nạn. Chúng ta bây giờ chính là muốn đưa ngươi đưa đến ký sinh trùng còn chưa lúc bộ phát thay, để ngươi tích lũy thực lực, sau đó tốt tiêu diệt trùng hoàng. Tại sao có ta? La Quân nói ra. Lam Tử Y liền nói ra, tại sao có ngươi? Thứ nhất, chỉ có ngươi có thể đi qua. Đương nhiên, không phải chân thực ngươi đi qua, mà chính là đem ngươi linh hồn ý thức thua đưa qua. Đây là bởi vì, ngươi là chủ thế giới thiên mệnh chi vương, loại này mệnh cách, ngươi phần độc nhất. Thứ hai, tại bình hành thế giới bên trong, pháp lực là bị tuyệt đối cấm đoán. Ngươi đấu pháp nhưng nói là thiên hạ đệ nhất, ngươi đi qua, so bất luận kẻ nào đều có tác dụng. Cái kia bình hành thế giới quy tắc, cho dù là thần đế đi qua, cũng muốn biến thành người bình thường. Ngươi ở đâu, có thể trở thành tuyệt đối vương? Chỉ có ngươi mới có thể xử lý trung hoàng. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Lam Tử Y liền nói ra, ngươi chuẩn bị một chút, đợi chút nữa ngươi cùng ta đi tinh nhất điện. Ta muốn cùng tinh chủ hợp tác, đem ngươi linh hồn xuyên việt đi qua. Vượt qua. La Quân có chút ngộng. Lam Tử Y liền nói ra, bình hành thế giới ở giữa là không liên quan tới nhau. Thịt người thân thể là căn bản không qua được, chỉ có linh hồn mới có thể đi qua. Nơi này xảo diệu là, ngươi đi qua về sau, là vượt qua đến bình hành thế giới La Quân trên thân. Ở nơi đó, cũng có một cái La Quân, chỗ lấy các ngươi lẫn nhau ở giữa, linh hồn không sẽ cùng thân thể bài xích. Các ngươi làm sao biết bên kia hết thảy? La Quân hỏi. Lam Tử Y liền nói ra, tinh chủ hùng có thiên nhãn thông, xem khắp nhiều thế giới, đây là hắn thấy được huyền bí. La Quân nói ra, ta đi qua về sau, chủ yếu nhiệm vụ cũng là đem trùng hoàng xử lý, đúng hay không? Lam Tử Y liền nói ra, không sai, có điều trùng hoàng vẫn giấu kín tại nhân loại trên thân, liền xem như tinh chủ hùng có thiên nhãn thông, cũng không có tìm ra người nào là chân chính trùng hoàng. Cho nên, người đi qua về sau, cũng không phải có thể trực tiếp tìm tới trùng hoàng. Bình hành thế giới bên trong thời gian cùng chúng ta nơi này là nhất trí, nhưng chúng ta sẽ để cho linh hồn ngươi trực tiếp vượt qua đến ngươi 15 tuổi năm đó, bởi vì tại một năm sau, ký sinh trùng liền sẽ bạo phát thế giới đại chiến, khi đó, toàn bộ bình hành thế giới đều trở thành đất hoang thế giới. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, cái này tựa như là làm trái thiên đạo, các ngươi đang thay đổi sự vật phát triển, hơn nữa còn để cho ta xuyên việt thời không, này bằng với là nhiễu loạn thời không. Lam Tử Y liền nói ra, cho nên mới nói, nhiệm vụ này chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Người khác đi, đều khó có khả năng thành công. Quản chi chỉ là linh hồn xuyên việt, cũng sẽ bị từ trường đốt cháy đến chết. Có thể ngươi khác biệt, ngươi là thiên đạo người, chúng ta làm như vậy, chẳng khác gì là tại là thiên đạo làm việc. Tăng thêm, cái này bình hành thế giới vốn là chẳng khác gì là một cái đại bệnh độc thế giới, muốn cũng là ngươi cái này sát độc hệ thống đi qua. Thiên đạo không phải không đạt được gì, có lẽ tuyển ngươi làm thiên mệnh chi vương, thì theo cái này bình hành thế giới có quan hệ, ngươi chính là thiên đạo lựa chọn sát độc hệ thống a. La Quân nói ra, tốt ta, vậy ta có thể hay không chết? Lam Tử Y liền nói ra, nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi là thiên đạo người, liền bất diệt. Thiên đạo cũng có thật nhiều không thể làm gì sự tình. Tỷ như cái này trùng hoàng cũng là thiên đạo đều cảm thấy khó giải quyết sự tình. Ngươi tùy thời đều có thể sẽ chết, cho nên việc này không mở ra được nửa điểm cho đùa. La Quân nói ra, tốt ta, chỉ mong ta có thể có mệnh trở về. Hắn đón đến, còn nói thêm, vậy ta có bao lâu thời gian đến chấp hành nhiệm vụ? Lam Tử Y thì nói ra, một tháng. Ta dựa vào. La Quân nói ra, làm sao có thể a, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta đi cũng không có pháp lực, thân thể cũng là yếu đuối. Một tháng, ta liền cái phổ thông đại hán đều chưa hẳn đánh thắng được. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi cái này đổ con lợn. Nàng có chút tức hồn hện, nói ra, ngươi đừng quên, ngươi trở lại 12 năm trước, cũng chính là ngươi 15 tuổi thời điểm. Ngươi đi đến bình thường thời gian có thời gian 12 năm, nói cách khác, nhiệm vụ này ngươi có 12 năm linh một tháng thời gian. Và, thời gian dài như vậy. La Quân lập tức lại sợ hãi than. Chương 1198, Trang Tử Mộng Điệp. Lam Tử Y liền nói ra, thời gian thật có chút lâu, có điều 12 năm đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là một cái búng tay. Chúng ta đưa ngươi đi, có lẽ thật sự là phía trên một giây ngươi mới đi qua, nhưng một giây sau, ngươi thì hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi 12 năm đối với chúng ta mà nói, là không thời gian tồn tại. Cho nên, ngươi cũng tốt tốt hưởng thụ cái này 12 năm đi. La Quân tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Hắn nói tiếp, nếu như ta đi qua về sau, ta nhiệm vụ hoàn thành, làm sao trở về? Lam Tử Y liền nói ra, ngươi tự sát là được rồi. Làm ngươi sau khi chết, chúng ta hội tìm thấy được ngươi sóng điện tần suất, như thế thì có thể đưa ngươi cầm trở về. Cũng nhất định phải là các loại 12 năm qua đi, ngươi thời gian cùng chúng ta thời gian đồng bộ về sau, chúng ta mới có thể lục soát ngươi tần suất. Cho nên thời gian ngươi nhất định muốn ghi lại. Tự sát? La Quân giật mình nói ra, trong thế giới kia La Quân há không sẽ chết? Lam Tử Y liền nói ra, không sai. La Quân nói ra, cái này. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, giống như hoang tưởng thật, La Quân, ngươi lần này đi về sau, hội có rất lớn ma chướng, ngươi có thể sẽ không phân biệt được hư huyễn cùng chân thực. Nếu như ngươi trầm mê tại thế giới kia, một mực không trở về, chúng ta cũng chỉ có chờ đến ngươi lão sau khi chết, mới có thể cầm tới ngươi sóng điện tần suất. Nhưng nếu thật sự là chờ phía trên nhiều năm như vậy, vô lượng sát kiếp sớm đã đi qua, bên này hết thảy đều sẽ sinh ra biến hóa rất lớn. La Quân nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Lam Tử Y liền nói ra, ừm, ta tin tưởng ngươi. Ngươi chỉ có tại thời gian đồng bộ về sau, mới có thể trở về, hiểu chưa? Không phải vậy lời nói, linh hồn ngươi hội vĩnh viễn mất phương hướng tại thời không loạn tượng bên trong. Như vậy, ngươi bên này thân thể liền sẽ giống như linh nhi, thuộc về không cách nào thức tỉnh trạng thái. La Quân chấn động trong lòng, hắn nói tiếp, "Ừm, ta biết." Ban đêm tinh nhất điện lộ ra trống rỗng, không có ánh đèn, bốn phía đều là u ám. La Quân cùng Lam Tử Y đi vào tinh nhất điện. Lam Tử Y hướng điêu khắc Vi Vi liền ổn quyền, nói ra, "Tinh chủ." Cái kia bức tượng điêu khắc rất nhanh liền có phản ứng. Tinh chủ mở to mắt, nói ra, "Lam cô nương, ngươi tới rồi." Lam Tử Y nói ra, "La Quân dĩ nhiên minh bạch hết thảy, ta đem hắn mang đến." Tinh chủ nói ra, "Vậy thì tốt, chúng ta liền bắt đầu đi." Lam Tử Y thì nói ra, "Tốt." Nàng liền hướng La Quân nói ra, "Ngươi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nghĩ. Mặc kệ có cái gì lực lượng xâm nhập, ngươi đều không muốn làm chống cự. Cái này linh hồn bác ly sự tình, tựa như là một trận tinh vi vô cùng phẫu thuật, cũng không thể ra nửa một chút lầm lỗi." La Quân nói ra, "Tốt." Tinh chủ thanh âm cũng tại La Quân bên tai vang lên. "La Quân, ngươi chỗ tiến vào bình hành thế giới, lại ở một năm về sau, cùng ngươi bây giờ sở đại thế giới phát sinh vô cùng lớn cải biến cùng khác biệt. Trung Hoàng ký sinh thú đại quân cường đại vô cùng, ngươi không thể phớt lờ. Tất cả ký sinh trùng thú đô là dựa vào Trung Hoàng, chỉ có Trung Hoàng mới có năng lực sinh sản. Trung Hoàng vừa chết, đại cục có thể đổi. Trung Hoàng nếu là không chết, ký sinh trùng thú vĩnh viễn không cách nào tránh thức tiêu diệt." "Vâng." La Quân nói ra. Lam Tử Y Y cũng nói, "Còn có, La Quân, ngươi tiến vào thế giới kia về sau, nhất định muốn phân rõ hư huyễn cùng hiện thực, không nên trầm mê tại thế giới kia, nếu không lời nói, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, chính ngươi suy nghĩ." "Ta biết, ngươi yên tâm đi." La Quân nói ra. Tinh chủ làm theo nói ra, "Ngươi vốn là sẽ chết tại 15 tuổi mùa hè, cũng chính là thi cấp 3 trước 3 ngày, thời gian là ngày 16 tháng 6. Bổn tọa cùng Lam cô nương sẽ đem ngươi định vị tại ngày 15 tháng 6, cái này một ngày thời gian chuẩn bị cho ngươi, ngươi cũng không về phần lại bị ngươi đồng học dùng đao đâm chết." La Quân sững sờ. "Ta sẽ bị đồng học đâm chết? Khái niệm gì?" Bóng đêm vô tận bên trong, La Quân cảm thấy mình giống như là một cái rất dài mộng. Đinh linh linh. Chói tai đồng hồ báo thức thanh âm tại La Quân bên tai một bên vang lên. La Quân mộng đẹp bị đánh thức, bực bội vô cùng, hắn rất lợi hại thói quen thân thủ đem đầu một bên đồng hồ báo thức cho bóp tắt. Sau đó, bên ngoài truyền tới một thanh âm nữ nhân. "La Quân, mau dậy đi, ngươi đợi chút nữa không đổi kịp sớm tự học." La Quân đột nhiên ngồi xuống, trong một chớp mắt, não tử hiện lên vô số hình ảnh. Nữ nhân này thanh âm là mụ mụ thanh âm, mẫu thân Lâm Thiến, phụ thân Trần Thiên Ngai. Rất nhiều tin tức tại La Quân trong đầu dung hợp. Mẫu thân Lâm Thiến là xưởng may công nhân, nơi này là Đông Giang thành phố. Phụ thân là xây thiết ba cục kỹ sư. Chính mình từ nhỏ đã sinh ra ở dạng này một cái bình thường trong gia đình, phụ thân cùng mẫu thân cũng rất hòa thuận, càng khẩn yếu hơn là phụ mẫu đều đối với mình yêu thương phải phép. Trong trí nhớ, còn có 7 tuổi năm đó chính mình sinh bệnh nặng, cấp tính viêm phổi. Phụ thân cõng chính mình chạy đi bệnh viện, cái kia trời có tuyết rơi, chính mình mơ mơ màng màng. Phụ thân cùng mẫu thân tại cạnh giường thủ hộ 3 ngày 3 đêm. La Quân vẫy vẫy đầu. Hắn lại nhìn xem cánh tay mình, hai cánh tay không tính tỉ mỉ, nhưng cũng không tính trắng kiện. Mềm mại, khí lực cũng không lớn. Hắn hướng phía trước nhìn lại, phát hiện còn có chút mơ hồ. Thế mà còn là sấp xỉ mắt. La Quân thì thào đọc một tiếng, nhưng hắn lại cảm thấy, hết thảy đều là như thế thuận lý thành chương. Giống như hết thảy nguyên bản đều hẳn là cái dạng này. La Quân mẫu thân Lâm Tiến ở trước cửa hô một tiếng. "Tốt, mẹ, ta cái này lên." La Quân về một tiếng. La Quân rời giường, hắn mặc kiện thu được áo sơ mi, sau đó tự nhiên mặc vào cái kia thủy lam sắc đồng phục. Lúc này còn rất sớm, mới 5 giờ rưỡi. Bên ngoài Thiên Đô mới tảng sáng đâu, có thể vạn ác sơ trung học sinh sống, sớm tự học luôn luôn đều là như thế táng tận lương tâm. Riêng là lập tức sẽ đứng trước thi cấp 3 La Quân, càng là muốn cố gắng gấp bội. La Quân đứng tại tủ quần áo khảm nạm trang dung trước gương, hắn trông thấy trong gương chính mình một mặt non nớt. 15 tuổi tuổi tác a. Gương mặt non có thể bóp nước chảy đến, hơn nữa còn lâu một chút đầu đầu. Tốt giống như trước chính mình, từ nhỏ luyện công, đó là chưa bao giờ giải quá đầu đầu. La Quân sờ sờ tóc, tóc rất lợi hại mềm mại. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. "La Quân, ngươi làm sao còn chưa có đi ra, cho ngươi nấu bát mì đều muốn dán lên." Lão mụ Lâm Tiến ở bên ngoài không kiên nhẫn thúc giục. La Quân liền thì kéo cửa phòng ra, đến trong phòng khách. Đó là cái hai căn phòng, hết thảy 80 mét vuông gạo. Tuy nhiên không tính chỗ ở nhỏ hẹp, nhưng cũng tuyệt đối không tính là lớn. Trong phòng sửa sang đều rất lợi hại cổ xưa, TV vẫn là đen trắng cục gạch khối, mới 17 tấc. La Quân lắc lắc đầu, hắn mắt nhìn phòng khách ánh đèn, tiểu cũ đèn huỳnh quang. Hắn lúc này cũng liền thấy rõ ràng lão mụ còn rất trẻ, khoảng 40 tuổi. Nàng dáng người rất tốt, mặc lấy màu lam nhạt quần áo ở nhà. Trên bàn có một bát nóng hôi hổi mì sợi, phía trên còn đắp cái pha đến vàng rực trứng chần nước sôi. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, hốc mắt đưa tát. Đứa nhỏ này, sáng sớm lên làm sao rồi? Lâm Thiến nhìn La Quân sắc mặt khác thường, không khỏi kỳ quái hỏi. La Quân lau lau nước mắt, bỗng nhiên tiến lên thì ôm lấy Lâm Thiến. Không có việc gì, mẹ, ta chính là nghĩ ngươi. Đứa nhỏ này, ngươi có phải hay không ngủ xấu đầu? Lâm Thiến càng cảm thấy rất là kỳ lạ, nói ra, tối hôm qua ngươi còn cùng ta cãi nhau đâu, sáng nay thì làm đến giống thật lâu không gặp. La Quân trong trí nhớ lập tức liền hiện ra tối hôm qua cãi nhau chẳng cảnh, hắn đặt ẩn đệm phía dưới một bộ tiếu ngạo giang hồ bị lão mụ phát hiện. Lúc ấy lão mụ rất tức giận, đem tiếu ngạo giang hồ cho không thu. Có thể bộ này tiếu ngạo giang hồ là hắn tại tiệm sách thuê đến, mà lại hắn khi thấy lệnh hồ xung luyện thành hấp tinh đại pháp, theo mai trang đi ra, đại triển hùng uy đây. La Quân phiền lão mụ xâm phạm hắn tư ẩn, lão mụ càng phiền La Quân ở cái này trong lúc mấu chốt, thế mà còn nhìn. Vốn là La Quân thành tích kia liền đầy đủ để cho nàng quan tâm. Sau đó mẹ con ở giữa, một trận đại chiến. Sau cùng La Quân giữ cửa phanh một tiếng quan, không tiếp tục để ý lão nương. Mẹ, là ta sai, là ta không hiểu chuyện. La Quân cảm tình bộc lộ, hắn ôm thật chặt mẫu thân. Một đời kia, hắn chưa bao giờ thấy qua mẫu thân, càng chưa hưởng thụ qua mẫu thân ấm áp, có thể ở đáy lòng hắn chỗ sâu, mẫu thân vẫn luôn có rất đặc thù vị trí. Lâm Thiến bị La Quân cái này thái độ trong lúc nhất thời làm đến có chút chân tay luống cuống, nàng sau một hồi khá lâu, ấy ấy nói ra, mau ăn mặt đi. La Quân liền cười hắc hắc, nói ra, được rồi. Hắn miệng lớn ăn mì, còn nói với Lâm Thiến, mẹ, ngươi nấu bát mì ăn ngon thật. Lâm Thiến lại là cảm giác con trai của đến hôm nay phá lệ kỳ quái, cũng là tại lúc này, bên kia cửa gian phòng mở ra, phụ thân Trần Thiên Ngai lên. Trần Thiên Ngai còn mặc lấy cả ổ đồ ngủ, hắn tóc có chút rối tung. Tại La Quân trong mắt, hắn cảm thấy Trần Thiên Ngai có vẻ hơi giàn mua, chí ít tại nguyên trước thế giới bên trong, Trần Thiên Ngai là không có bất kỳ cái gì nếp nhăn. Mà lại giờ này khắc này, La Quân bỗng nhiên trông thấy Trần Thiên Ngai, trong mắt của hắn bỗng nhiên tách ra hàn quang. Hắn vô ý thức thì đứng lên, sau đó cảnh giác nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai cũng nhìn về phía La Quân, hắn kinh ngạc tại nhi tử cái phản ứng này, không khỏi kỳ quái nói ra, "Tiểu Dương, ngươi làm gì? Đột nhiên đem ngươi cha xem như hồng thủy manh thú." La Quân vẫy vẫy đầu, hắn cũng mới ý thức tới, trước mắt Trần Thiên Ngai bất quá là cái phổ thông kỹ sư, cũng không phải là vị kia tung hoành ngang dọc ma đế Trần Thiên Ngai. "Không có gì, cha." La Quân ngồi xuống, vùi đầu ăn lên mì sợi tới. Ăn điểm tâm xong về sau, Trần Thiên Ngai cũng thay quần áo, hắn nói với La Quân, "Ta đưa ngươi đi trường học đi." La Quân nói ra, "Tốt." Trần Thiên Ngai cưới một cỗ tiểu ma nắm bàn đạp xe, lúc này, xe chạy bằng điện còn chưa không tình hành. La Quân ngồi ở phía sau, tâm hắn nghĩ phức tạp tới cực điểm, Trần Thiên Ngai nổ máy xe, nhắm hướng Đông sông nhị trùng cưỡi đi. Sáng sớm trên đường phố, hết thảy cũng còn rất lợi hại yên tĩnh. Lúc này, trí năng máy còn chưa thịnh hành, trên đường xe nhỏ cũng còn không có nhiều như vậy. Riêng là buổi sáng, kia liền càng yên tĩnh. Đèn đường cũng còn chưa ngừng diệt, La Quân nhìn lấy trên đường bảo vệ môi trường công nhân, còn có ven đường đang đi trường học học sinh, trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng hốt. Hoảng hốt cảm thấy, cái thế giới này mới là chân thực. Đúng a? Cái gì thần a, thiên a, Phật a, đều là như vậy hư huyễn. Phi thiên độ địa, đều chẳng qua là một loại tưởng tượng. Có lẽ, thế giới kia mới là một trận trói lọi ngộng. Chính thức thế giới bên trong, phụ thân cũng là kỹ sư, mà không phải cái gì ma đế. Cái thế giới này lộ ra chân thực nhiều. Có lẽ chính mình là một cái bình thường học sinh. Trước đó cái kia hết thảy đều là mình mộng, một cái rất dài mộng, hiện tại mới rốt cục trở lại thế giới chân thật bên trong. Chương 1199, lớp trưởng Tư Đồ Linh Nhi. Tiểu Dương. Trần Thiên Ngai bỗng nhiên hô. La Quân đang thần du vật ngoại, nghe vậy hơi kinh hãi, nói ra, "Ừm." Trần Thiên Ngai hơi hơi thở dài, nói ra, "Ngươi lần này thi cấp 3, có bao nhiêu năm chắc có thể lên nhị trung?" La Quân trong đầu nhất thời cũng có chút loạn, hắn còn có chút vô pháp tiếp nhận cái thân phận này chuyển đổi. Còn nhất định phải đem mạch suy nghĩ làm rõ. Mạch suy nghĩ rõ ràng về sau thì đối với mình học tập tình huống có giải. Ngạch, giống như cái này La Quân tại một thế này lăn lộn là thật không sao thế a. Cá tính nhu nhược, thành tích học tập nửa đời, rất xấu hổ. Tại tiểu học thời điểm, học tập còn rất khá, sau cùng bị phân đến Đông Giang Trung học lớp chọn bên trong. Sau đó đến lớp chọn bên trong, La Quân liền có chút khó có thể đuổi theo học tập tiết tấu. Chủ yếu là phụ thân quá bận rộn công tác. Mẫu thân trình độ văn hóa không cao, điều kiện gia đình không tốt lắm, cũng không có đi mời già giáo. Một thế này La Quân cũng nỗ lực qua, nhưng chính là không học được. Mà lại tăng thêm tính cách nhu nhược, cho nên không hiểu không dám hỏi lão sư, càng không có ý tứ đi thỉnh giáo đồng học. La Quân hơi hơi thở dài, tâm đạo, đã ta tới, cái này 12 năm bên trong, làm sao cũng muốn để ngươi sống được dương mi thổ khí. La Quân tâm lý lại bắt đầu suy nghĩ miên man, vì cái gì một thế này tính cách cùng mình tại một đời kia như thế khác biệt đâu? Là sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt. Mình tại một đời kia, từ nhỏ trải qua chiến hỏa, về sau lại gặp chắc trở. Mà gia hỏa này lại là từ nhỏ sinh trưởng tại phổ thông gia đình, có phụ mẫu yêu thương, tự nhiên tính cách sẽ không như chính mình như vậy phong mang tất lộ. Tiểu Dương, Trần Thiên Ngai hô một tiếng. La Quân lấy lại tinh thần, hắn liền nói ra, "Ừm, cha, không có vấn đề. Trước nhị trung vẫn là rất đơn giản." "Thật?" Trần Thiên Ngai cười cười, nói ra, "Ngươi cũng đừng cùng ngươi cha khoác lác, ngươi thành tích ta vẫn còn có chút giải." La Quân cười hắc hắc, theo rồi nói ra, "Cha, ta làm một giấc mộng." "Cái gì mộng?" Trần Thiên Ngai hỏi. La Quân nói ra, "Tại ta trong mộng, ngươi rất xấu, ngươi là ma đế, ngươi pháp lực cao cường, không người là đối thủ. Nhưng là ngươi lại đem mụ mụ cho giết, ngươi đối với ta cũng hận thấu xương. Trần Thiên Ngai lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi cái này làm cái gì loạn thất bát tao ngộng, ngươi về sau cho ta thiếu nhìn những cái kia loạn thất bát tao sách. Ta nhìn ngươi tâm tư này, không có mấy phần là thả tại học tập phía trên. La Quân ở phía sau lại là si, hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua ấm áp như vậy gian dạy à. Ta biết, cha. Cái này một cái chớp mắt, La Quân hốc mắt lần nữa đỏ. Hắn trong cái thế giới kia, tuy nhiên có thể hô phong hoán vũ, tiền tài vô số, nhưng hắn lại hâm mộ cái thế giới này chính mình. Thân tình là bất kỳ vật gì đều không thể đến thay thế cùng đền bù. La Quân thậm chí có chút cảm giác Tạ Tinh Chủ cho mình một cái cơ hội như vậy đến bù đắp nhân sinh tiếc nuối. Đến phía ngoài trường học về sau, trường học kia con đường phía trước đèn rất sáng. Trần Thiên Ngai dừng xe tử, La Quân liền đeo bọc sách xuống xe, nói ra, cha, ta đi vào. Trần Thiên Ngai gật gật đầu, tiếp lấy còn nói thêm, chờ một chút. La Quân nghi hoặc nhìn lấy Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai móc bóc ra, xuất ra 10 đồng tiền đến, nói ra, cầm. La Quân nói ra, cái này. Trần Thiên Ngai cười một tiếng, nói ra, mẹ ngươi vẫn luôn tiết kiệm, cho ngươi điểm này tiền, ta nhìn ngươi trừ ăn bữa trưa cũng không có nhiều thừa. Ngươi cầm đi. Cảm ơn cha. La Quân không có cự tuyệt. Trong trí nhớ, lão mụ mỗi cái tuần lễ cho mình 30 đồng tiền là ăn cơm. 30 đồng tiền, một tuần lễ còn phải ở bên ngoài ăn 3 bữa sáng, còn muốn ngồi xe buýt xe cùng bữa trưa, tính được thật đúng là không có gì có dư. Vì nhìn, gia hỏa này thường xuyên là không ăn điểm tâm tiết kiệm tiền tới. Có điều còn tốt, lão ba thường xuyên lặng lẽ tiếp tế chính mình. Lão mụ Lâm Thiến muốn nghèo hình dáng tử, đương nhiên, cho dù là muốn phụ dưỡng, cũng không có điều kiện kia. La Quân đi vào trường học bên trong, hắn nhìn lấy bốn phía bùn hoa, theo trường, còn có lầu dạy học thượng tá huấn, uống nước nhớ nguồn, yêu nước quang vinh trường học. Cái này khẩu hiệu của trường, thường xuyên là tại làm tập thể dục theo đài về sau, yêu cầu toàn trường học sinh cùng một chỗ theo hô. La Quân cảm thấy rất quen thuộc, có thể lại cảm thấy mới mẻ cùng lạ lắm. Hắn chỉ nhớ, đều là tại tiếp xúc một sự vật về sau, mới có thể phát động một thế này trí nhớ. La Quân chỉ nhớ, chủ vật dẫn vẫn là tại một đời kia bên trong. Tại một đời kia bên trong có Lam Tử Y Y, có tinh chủ, có chúng tinh điện, có pháp lực vô biên. La Quân dựa vào trí nhớ đi vào năm thứ 3 lớp 8. Trời còn chưa sáng thấu, trong phòng học đèn đuốc sáng trưng. Cho ở trường học sinh đều sớm tiến phòng học bắt đầu ôn tập, lão sư cũng ngồi tại bục giảng bên cạnh lập hồ sơ. La Quân sau khi đi vào, nói, báo cáo. Đây là tiếng Anh sớm tự học, anh ngữ lão sư gọi là Hàn Kim Đức, khoảng 40 tuổi, đã đầu hỏi. Hắn khuôn mặt rất lợi hại nghiêm túc, ngẩng đầu lãnh đạm mắt nhìn La Quân, sau đó ân một tiếng. Đối với La Quân loại này trung đẳng chết xuống dưới học sinh, Hàn lão sư hiển nhiên không có hứng thú quá lớn. Cho nên rất là lãnh đạm, nếu là học giỏi học sinh, hắn sẽ còn cười một chút. Mà lại, La Quân cũng an thầm. Mẹ, 6 giờ rưỡi sớm tự học đã là đủ sớm, hắn mỗi lần 6h20 đến thì theo đến trễ một dạng. Đám kia ở sinh, quả thực không phải người, 6 giờ không đến liền đến trong phòng học ôn tập tới. La Quân hướng đi hàng thứ nhất bàn học thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một người nữ sinh. Nữ sinh kia đang làm lấy bút ký, nàng. Nàng hình dáng để La Quân rất quen thuộc, nàng là lớp trưởng. Lớp trưởng gọi là Tư Đồ Linh Nhi. Linh Nhi. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân lệ nóng doanh trọng. Hắn đột nhiên thì mất khống chế, nước mắt xoát xoát xuống. Lớp trưởng Tư Đồ Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, trong mắt nàng có chút lạ lẫm. Bởi vì nàng đối La Quân ấn tượng không sâu, La Quân là lớp học trung thực học sinh, học tập cũng không xuất chúng. Tăng thêm Tư Đồ Linh Nhi tính tình lãnh đạm, cho nên trừ bắt làm việc, đều không cùng La Quân nói lên nói chuyện. Lúc này nàng xem thấy La Quân như thế tâm tình kích động, nàng lập tức liền có chút ngượng. La Quân đồng học Tư Đồ Linh Nhi khó khăn nhớ tới La Quân tên, liền nói ra, ngươi làm sao rồi? Bạn cùng lớp nhóm toàn bộ thì đều nhìn qua, tất cả mọi người không hiểu, vì cái gì La Quân thì khóc. Hơn nữa còn gọi lớp trưởng làm cho như vậy thâm tình cũng ngượng. Giữa hai người này hội có chuyện gì? Sau đó một đám các học sinh lập tức nghị luận ầm ĩ, nhưng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu, bao quát Tư Đồ Linh Nhi cũng không hiểu. Không hiểu La Quân lúc này nhìn thấy nàng thanh tú động lòng người xuất hiện ở đây, đến cùng đối La Quân tới nói, là ý vị như thế nào. La Quân hít sâu một hơi, hắn biết mình thất thố. Sau đó vội vàng bôi đem nước mắt, nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Sau đó thì vội vàng trở lại trên chỗ ngồi. Hắn chỗ ngồi là tại đếm ngược hàng thứ 3. Tư Đồ Linh Nhi nhất thời cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, có điều nàng không nói gì, lại tiếp tục làm lên để tới. Trở lại trên chỗ ngồi về sau, bên cạnh bạn bè Triệu Anh Tuấn lấy tuổi trò thọc một chút La Quân, nói ra, ngươi vừa rồi nổi điên làm gì à, vẫn là ngươi cái tên này lặng lẽ tại phao chúng ta lớp trưởng đại nhân. La Quân lắc đầu, nói ra, ta chính là trò đùa quái đản một chút. Thôi đi, cái này cũng không giống như ngươi tính cách. Triệu Anh Tuấn nói ra, bất quá hắn cũng liền không có nói thêm cái gì. La Quân đem sách giáo khoa tiếng Anh còn có tiếng Anh bài tập ngoại khóa đều lấy ra. Hắn lúc này cảm xúc bành trướng vô cùng, vạn vạn không nghĩ đến, Linh Nhi thế mà thì cùng mình một lớp. Nói như vậy lên, một đời kia duyên phận cùng một thế này, từ nơi sâu xa, đều là có chút nhất định. La Quân lần nữa hít sâu một hơi, lúc này, trong lòng của hắn đã có quyết định. Ha ha, La Quân, ngươi nhìn, là Tống Linh sẵn tới. Triệu Anh Tuấn bỗng nhiên chỉ giáo sĩ cửa nữ sinh nói ra. Nữ sinh kia cũng là mặc lấy đồng phục, xinh được đáng yêu mà mỹ lệ. Nàng thành tích học tập là cùng cấp 20 vị trí đầu, cùng cấp hạng 1 vẫn luôn là Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi là thỏa thỏa hợp bá, có điều Tư Đồ Linh Nhi tính tình lãnh đạm, cũng rất ít người có giao lưu. Tống Linh San lại thì khác biệt, nàng là loại kia thành tích tốt, tính cách cũng tốt, vô cùng được hoan nghênh tồn tại. Rất nhiều nam nhân đều thầm mến nàng đến không được, cái này thầm mến bên trong người, cũng bao quát La Quân. Có điều La Quân là yên lặng thầm mến, cũng chỉ có bạn bè Triệu Anh Tuấn biết bí mật này. Về phần Tư Đồ Linh Nhi, rất nhiều học sinh đều cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi quá lạnh nhạt cũng không dễ thân gần, liền cũng thật không dám đến nhờ gần nàng. Người nữ thần a, ha ha. Triệu Anh Tuấn cười nhẹ nói nói. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nàng lập tức liền muốn tới bắt làm việc. Triệu Anh Tuấn nhất thời đắng khuôn mặt, nói ra, ngươi không nói ta kém chút quên, vẫn luôn đang chờ ngươi đến, nàng theo tổ một bắt qua đến trạm một chút thời gian. Ngươi nhanh cho ta chép chép. La Quân tâm lý buồn cười, lập tức cũng liền đem tiếng Anh bài tập ngoại khóa đưa cho Triệu Anh Tuấn. Triệu Anh Tuấn điên cùng chép. La Quân cảm thấy buồn cười là, hắn tiếng Anh làm việc cũng là làm rối tinh rối mù đây. Rất nhiều đề đều không đối phó, đều là mù làm. Dù sao Hàn lão sư đối bọn hắn cũng không chú ý, đều không thế nào kiểm tra. Có điều tình huống bây giờ coi như khác biệt. La Quân tuy nhiên không cải thống được đi học, nhưng là con hàng này tiếng Anh cái kia là có thể trực tiếp cùng nền tảng lập quốc thổ dân giao lưu huyên thuyên. Cho nên loại này trung học tiếng Anh, quả thực thì là chuyện nhỏ. Báo cáo, Hàn lão sư, Triệu Anh Tuấn chép La Quân làm việc. Đột nhiên, phía trước nữ đồng học Lý Mai Mai đứng lên, lớn tiếng báo cáo. Ta dựa vào, nữ nhân này điên. Triệu Anh Tuấn nhất thời mắt trợn tròn. La Quân cũng có chút ngộng, nói ra, ngươi làm sao đắc tội nàng? Triệu Anh Tuấn nói ra, ta mắng nàng người xấu nhiều tắc quái. La Quân, Triệu Anh Tuấn, các ngươi đứng lên. Hàn Kim Đức nổi giận nói. Tuy nhiên hắn không quá nguyện ý quản La Quân cùng Triệu Anh Tuấn loại này học sinh kém, nhưng là Lý Mai Mai đều đứng lên báo cáo, hắn cũng không có khả năng thờ ơ, không phải vậy cái kia chính là cổ vũ loại này vài phong tà khí a. Đông đảo các bạn học nhất thời một bộ xem kịch vui biểu lộ. Tống Linh San nhìn La Quân cùng Triệu Anh Tuấn liếc một chút, nhất thời trên mặt cũng là chán ghét biểu lộ. Về phần Tư Đồ Linh Nhi, lại là cũng không ngẩng đầu, tiếp tục làm bài. Hàn Kim Đức đi vào La Quân cùng Triệu Anh Tuấn trước mặt, hắn còn chưa mở miệng, La Quân liền nói, báo cáo lão sư, Triệu Anh Tuấn không có chép ta làm việc. Hắn là cùng ta so đối đáp án. Là bởi vì Lý Mai Mai hôm qua cùng Triệu Anh Tuấn cãi nhau, cho nên nàng oan uổng chúng ta. Lý Mai Mai nhất thời khó thở, nói ra, ngươi nói bậy, rõ ràng các ngươi vừa rồi thì đang thảo luận chép làm việc, ta cũng nghe được. La Quân nói ra, ngươi có chứng cứ gì? Lý Mai Mai nói ra, Triệu Anh Tuấn mỗi ngày chép ngươi làm việc, các ngươi trước đó để đều sai một dạng, đây chính là chứng cứ. Ta dựa vào La Quân tâm lý thì ngày chó. Chương 1200, thiên tài tiểu La Quân. La Quân, ngươi còn dám theo lão sư đến chống đối? Hàn Kim Đức lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Triệu Anh Tuấn đã cúi phía dưới. La Quân linh cơ nhất động, đột nhiên thì đổi thành tiếng Anh nói chuyện. Hắn dùng tiếng Anh nói ra, "Thật xin lỗi, lão sư, lần này thật là ta sai. Lần sau ta sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau, xin ngài tha thứ." Làm La Quân cái này một chuỗi lưu loát mà thuần chủng tiếng Anh nói ra về sau, toàn bộ đồng học đều là ngây người. Rất nhiều đồng học đều nghe không hiểu, nhưng là Tống Linh San nghe hiểu, mà lại Tư Đồ Linh Nhi cũng nghe hiểu. Về phần Hàn Kim Đức tự nhiên cũng là nghe hiểu, loại này sách giáo khoa giống như tiếng Anh cũng không phải là rất khó hiểu. Tư Đồ Linh Nhi cũng không khỏi nhìn về phía La Quân. Hàn Kim Đức sững sờ tốt một cái trước mắt, sau đó mới dùng tiếng Anh nói vài lời. Cái này phong ba cũng cứ như vậy lắng lại. Các loại Hàn Kim Đức sau khi đi, Triệu Anh Tuấn nói với La Quân, "Ta dựa vào, ngươi mới vừa nói cái gì à, làm sao đột nhiên liền để Hàn lão sư bất giận?" La Quân nói ra, "Tiếng Anh a, ngươi có lầm hay không? Tiếng Anh như thế điệu, đều có thể cùng lão sư đối thoại." Triệu Anh Tuấn đột nhiên hét lên nói ra. La Quân cười ha ha, nghĩ thầm lão tử đều có thể cùng nước một số bản địa thổ dân nói tiếng Anh tiếng địa phương, đây coi là mẹ nó vung a. Cái này một tiết sớm tự học, La Quân đều đang nhìn tiếng Anh bài tập ngoại khóa. Tiếng Anh cái này ngành học, không giống số học còn cần tính toán, còn cần công thức. Loại này trung học tiếng Anh, tại La Quân trong mắt, tựa như là tiểu học sinh ngữ văn khóa một dạng, quá đơn giản. Những ngữ pháp đó tổ nhóm, còn có một số tiểu bệ dập, liếc một chút liền có thể xem thấu. Một thế này La Quân, tế bào não khai phát không đủ, tăng thêm tính cách nguyên nhân, có thể có chút đần. Nhưng là tại một đời kia La Quân, IQ tuyệt đối là đỉnh phong. Riêng là hắn khai phát nhiều như vậy tế bào não, rất nhiều đồ vật, La Quân cũng có thể làm đến đã gặp qua là không quên được. Tình thương khả năng không có quá lớn đề cao, nhưng là IQ tuyệt đối không có vấn đề. La Quân hiện tại đối lớp Anh ngữ không có gì lo lắng. Hắn lập tức lại tìm ra ngữ văn, số học, đại số, vật lý những khóa này vốn là nghiên cứu. Báo cáo lão sư. Lý Mai Mai rất nhanh liền lại đem La Quân cho cáo. "Lão sư, La Quân đang nhìn hắn ngành học, căn bản không thấy tiếng Anh." Lý Mai Mai xem như cùng La Quân đòn khiêng phía trên. Cứ việc trong trường học, loại này đâm thọc là cực khiến người ta đáng hận, nhưng Lý Mai Mai đã không quan tâm. Hàn Kim Đức trên mặt không nhịn được. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Hàn Kim Đức nói ra, "La Quân, ngươi đứng lên cho ta." La Quân bất đắc dĩ đứng dậy. Ngươi cảm thấy ngươi tiếng Anh học rất tốt sao? Tại ta trên lớp học, nhìn chớ học khoa, ngươi làm cái gì mù kết quả? Ngươi đem ghế đỉnh trên đầu, cho ta đứng ở phòng học bên ngoài đi. Lão sư, ta cảm thấy tiếng Anh đã không có gì tốt học, ta đều biết, cho nên ta mới nhìn hắn ngành học. La Quân lại là không đi ra, trực tiếp chống đối Hàn Kim Đức. Cái này vừa nói, toàn trường hư thanh nổi lên bốn phía a. Người nào mẹ nó dám ở trước mặt lão sư thả loại này cuồng ngôn cuồng ngữ a? Cũng là lớp trưởng Tư Đồ Linh Nhi cũng không dám a cái này La Quân, bình thường chỗ này không kéo mấy cái, ngày hôm nay là điên đi. Hàn Kim Đức nghe vậy, nhất thời giận quá thành cười. Ngươi nói ngươi tất cả đều biết. Vâng, lão sư. Ngươi có thể tùy ý thi ta, nếu như ta đáp không được, ta tiếp nhận bất kỳ sự phạt nào. La Quân nói ra. Hàn Kim Đức nói ra, tốt tốt tốt. Hắn tức giận đến thân thể phát run, tiếp lấy liền nói, ngươi cho ta lật đến bài tập ngoại khóa 49 mặt, đem bên trong đoạn đối thoại này trước dùng tiếng Anh đọc một lần, sau đó một chữ không kém phiên dịch ra tới. Tốt, lão sư. La Quân lập tức liền lật đến đệ 49 trang, hắn cũng không có trực tiếp đọc, mà chính là trước nhanh chóng nhìn một lần. Đọc nhanh như gió. Sau một lúc lâu, La Quân đều không có lên tiếng. Các bạn học tiếng nghị luận lên. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn La Quân cho cười, nghĩ thầm gia hỏa này vẫn là lộ hãm. Nào biết lúc này, La Quân trực tiếp đem sách giáo khoa tiếng Anh thu về, sau đó bắt đầu đọc thuộc lòng lên. La Quân cái này liên tiếp sách giáo khoa kiểu tiếng Anh khẩu ngữ đọc ra, lần nữa để các bạn học chấn kinh. Hắn phát âm chi tiêu chuẩn, tuyệt đối là để Hàn Kim Đức đều muốn hổ thẹn a. La Quân không sót một chữ đọc thuộc lòng xong sau, lại bắt đầu phiên dịch. Lý tiên sinh, ngươi thật sự là quá tốt, mời để ta làm khách. Lưu tiên sinh, ngài có thể tới ta thật cao hứng, mời lên ngồi. Đây là một lần chuyện thường ngày, mời mọi người đừng khách khí. Lưu tiên sinh, muốn ăn điểm thịt gà sao? Cảm ơn, đây là ta lần thứ nhất đến cơm trưa quán, mời nói cho ta một chút Trung Quốc đồ ăn khác biệt đặc sắc được không? Làm La Quân toàn bộ phiên dịch hoàn tất về sau, toàn lớp lặng ngắt như tờ. Hàn Kim Đức sắc mặt tái xanh, hắn còn nói thêm, đem 65 mặt tiểu viết văn dùng 3 loại ngữ pháp tổ nhóm viết ra. La Quân lập tức liền đem 65 mặt xem thật kỹ một lần, sau đó phía trên bục giảng. Tiểu Hỏa Tử cầm lấy phấn viết, cái kia tiếng Anh viết lại nhanh, lại tốt, mà lại một điểm chần chờ đều không có. Chờ La Quân chép lại xong, Hàn Kim Đức tính khí cũng coi là triệt để đều không có. Đi xuống, ngồi xuống. Về sau tại ta trên lớp, không cho phép nhìn chớ học khoa. Hàn Kim Đức nói ra. La Quân nói ra, được. Sớm tự học kết thúc về sau, La Quân lập tức liền trở thành lớp học phong vân nhân vật. Rất nhiều đồng học, nam nữ đều có, chính là hỏi La Quân làm sao bỗng nhiên thì đã thông nhâm đốc nhị mạch, tiếng Anh trở nên như thế điều. La Quân cười ha hả, nói ra, gần nhất vẫn luôn rất lợi hại dụng công a. Mặc dù không sai lời giải thích này không thật là làm cho người ta hài lòng, nhưng chúng đồng học cũng nghĩ không ra cái gì đừng nguyên nhân tới, cũng chỉ có thể tin. La Quân vẫn là có thật nhiều đại số, bao nhiêu công thức không hiểu. Hắn ngược lại không ưu sầu, lập tức liền chạy tới hỏi Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên lãnh đạm, nhưng nàng là lớp trưởng, đối với loại này chăm chỉ hiếu học sự tình, cũng không tiện cự tuyệt. Phía dưới sớm tự học về sau, rất nhiều đồng học đều là tại căn tin ăn điểm tâm. Tư Đồ Linh Nhi là đi sinh, cho nên bữa sáng cũng đã ăn, nàng vẫn là tại bàn phía trên làm bài. Lớp học cũng còn có thật nhiều đồng học đều là gặm chút cái bánh bao, sau đó khắc khổ làm bài. Đây là để La Quân rất lợi hại không thích một điểm, lớp chọn học sinh, cả đám đều mẹ nó theo đánh máu gà giống như, đều là học bá a. Đều mẹ nó không nghỉ ngơi, không chơi đùa. Cô Dệ Quân vô luận là một thế này vẫn là một đời kia, thiên tính đều mê a. Lớp trưởng. La Quân đi vào Tư Đồ Linh Nhi trước mặt. Một thế này Tư Đồ Linh Nhi không có lãnh đạm như vậy cùng phong bế, nàng thậm chí là có chút trong nóng ngoài lạnh. Tư Đồ Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, hơi nghi hoặc một chút. La Quân liền đem đại số sách giáo khoa lấy ra, nói ra, cái này có một ít công thức ta không quá lý giải, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Tư Đồ Linh Nhi sững sờ. Lớp học một ít nam sinh đều là ngẩn ngơ, gia hỏa này, lá gan hôm nay so vô cùng lớn a. Tống Linh San cũng nhìn ở trong mắt, nàng tự nhiên biết La Quân là thầm mến hắn. Hôm nay La Quân để cho nàng lau mắt mà nhìn, lúc này nhìn La Quân đi tìm Tư Đồ Linh Nhi, trong nội tâm nàng là có chút không thoải mái. Có điều nàng cũng không nghĩ nhiều. Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, "Tốt." Tư Đồ Linh Nhi kỹ càng cho La Quân giải thích, giảng giải. La Quân đột nhiên nhẹ giọng đến câu, "Thơm quá a." Tư Đồ Linh Nhi nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng có chút tức giận, nói ra, "Ngươi có đang nghe sao?" "Đương nhiên là có, cái này công thức ta đã hiểu." La Quân nói ra. "Thật hiểu?" Tư Đồ Linh Nhi nói cái này công thức có phần có chút khó khăn, nàng là tin tưởng La Quân chắc chắn sẽ không. Nhưng La Quân bây giờ nói sẽ, hơn nữa còn nhanh như vậy liền sẽ, nàng dù sao cũng hơi không tin. La Quân gặp Tư Đồ Linh Nhi không tin, liền nói ra, "Không tin ngươi có thể cho ta ra đề mục." "Vậy thì tốt, ngươi căn cứ đạo này công thức đem cái này lời giải trong đề bài đáp đi ra." Tư Đồ Linh Nhi rất nhanh liền cho La Quân ra một đề. La Quân lập tức nâng bút viết nhanh, hắn căn cứ công thức liệt kê giải thể nguyên lý cùng phương pháp. Có trật tự, để Tư Đồ Linh Nhi bỗng cảm giác kinh ngạc. "Vậy ngươi còn có cái gì không hiểu được?" Tư Đồ Linh Nhi hỏi. La Quân nói ra, "Còn có thật nhiều, tỉ như cái này đề, cái này, còn có cái này." Hắn sau đó gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói ra, "Lớp trưởng, ta hiểu rất nhanh. Nếu như ngươi có thể trong 3 ngày qua, mỗi ngày rút ra 2 giờ dạy ta, ta cam đoan, ta có thể tới cùng cấp trước 10 người, giống như ngươi, tương lai thi đậu nhị trung." Như là trước kia, Tư Đồ Linh Nhi khẳng định phải coi là La Quân nói khoác mà không biết ngượng, nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy La Quân tựa hồ có khả năng này. Sau đó nàng gật gật đầu, nói ra, "Tốt, phía dưới tự học buổi tối về sau, ta trong phòng học dạy ngươi 1 giờ." "Tạ tạ lớp trưởng." La Quân hoan hỉ vô cùng nói ra. Cái này cả ngày, La Quân thật đúng là đều tại nghiêm túc học tập. Hắn hy vọng có thể để phụ mẫu vui mừng, cũng hy vọng có thể đạt được Tư Đồ Linh Nhi nhìn thẳng vào. La Quân trong lòng nghĩ rất rõ ràng, tại một đời kia bên trong, chính mình không thể cho Linh Nhi một phần một lòng yêu. Một thế này, nhất định muốn đem nàng sủng đến bầu trời, nhất định phải làm cho nàng hạnh phúc. Thế nhưng là La Quân tâm lý bỗng nhiên lại là giật mình. Sau 12 năm, ta nhiệm vụ mặc kệ hoàn thành hay không hoàn thành, ta đều phải chết. Như vậy, đối với Linh Nhi tới nói, há không lại là một loại thương tổn? La Quân tâm lý lập tức lại mâu thuẫn lên. Nhưng ta có thể thấy được nàng đầu nhập người khác ôm ấp sao? Giống như không quá có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, La Quân muốn rất rất lâu, sau cùng, hắn rốt cục hạ quyết định. Lại không quản cái này 12 năm kỳ hạn, bài trước chính mình đến muốn bảo vệ tốt Linh Nhi. Tương lai thời gian là tràn ngập nguy hiểm. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải làm cho Linh Nhi hạnh phúc. Cái này hạnh phúc, không nhất định là muốn chính mình cùng hắn kết hôn, hoặc là như thế nào. Chỉ cần nàng hạnh phúc, liền tốt. Nhưng muốn bảo vệ nàng, vẫn là muốn có thể cùng với nàng đem quan hệ bảo trì tốt, dạng này mới được. Sau đó La Quân quyết định, vẫn là muốn tới gần Tư Đồ Linh Nhi. Phía dưới tự học buổi tối về sau, rất nhiều đồng học đều rời đi phòng học, nhưng cũng còn có không đi, tiếp tục làm bài tập. Dù sao lớp chọn, vậy cũng là có chút phát rồ. La Quân sau đó thì đường đường chính chính đến thỉnh giáo Tư Đồ Linh Nhi. Sau đó Tư Đồ Linh Nhi cũng liền phát hiện, La Quân thật rất lợi hại thông minh, rất nhiều đề mục, hoặc là yếu điểm, vậy cũng là một điểm tức tấu, hơn nữa còn có thể suy 1 ra 3. Tư Đồ Linh Nhi có chút giật mình, tâm lý đang nghĩ, trước kia làm sao lại không có phát hiện cái này La Quân là thông minh như vậy người. Sau 2 giờ, đã là 10 giờ rưỡi tối. Trong phòng học chỉ có La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi đóng lại đèn, khóa lại cửa phòng học, sau đó mới đi. La Quân lập tức theo ở phía sau, nói ra, lớp trưởng, thời gian quá muộn, một mình ngươi trở về không an toàn, ta đưa ngươi đi. Chương 1201, bán bộ ban quyền. Không dùng. Tư Đồ Linh Nhi rất thẳng thắn cự tuyệt La Quân. La Quân ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, cô gái nhỏ này, vô luận là tại một đời kia, vẫn là một thế này, đều là lạnh lùng như vậy có cá tính a. Khác biệt là, một đời kia Linh Nhi càng càng lạnh lùng, thậm chí đã trở thành một loại bệnh lý tính. Nếu không phải là mình cùng hắn có hôn nhân quan hệ, lại kinh lịch nhiều như vậy chính mình là vô luận như thế nào cũng khó có thể đi vào nội tâm của nàng. Cô dễ có biết, Linh Nhi ở sâu trong nội tâm lại là hỏa nhiệt. Một khi tránh thức đi vào nội tâm của nàng, nàng hội dùng sinh mệnh đến yêu một người. Mà một thế này Linh Nhi, tính cách cũng không có như vậy cực đoan. La Quân cảm thấy đây là chuyện tốt, hắn cũng biết, muốn cảm hóa Linh Nhi, cũng không thể biết khó mà lui, mà chính là muốn dây dưa đến cùng. Hắn đuổi theo Tư Đồ Linh Nhi tốc độ. Nói ra, gần nhất trong thành phố đều rất loạn đến, rất nhiều du côn lưu manh, còn có chớ học trường học học sinh, đều ưa thích nửa đường cướp bóc. Lớp trưởng ngươi xinh đẹp như vậy, thì càng là bọn họ ưa thích ra tay đối tượng. Ngươi bình thường cùng các bạn học cùng đi, còn đỡ một ít, hôm nay bởi vì ta mới làm muộn như vậy, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đưa ngươi về nhà. Tư Đồ Linh Nhi không có để ý La Quân, mà chính là trực tiếp đi. La Quân liền theo ở phía sau. Tư Đồ Linh Nhi tựa hồ ở địa phương cùng trường học rất gần, cũng không có đi dựng xe buýt. Trên đường phố, đèn đường sáng ngời, ngẫu nhiên có xe trước đi qua. La Quân đi theo Tư Đồ Linh Nhi bên người, cô gái nhỏ này, cho dù là mặc lấy đồng phục, cũng khó nén nàng thành tu tuyệt lệ dung mặt. Tuyệt đối là thỏa thỏa hoa khôi a. Lớp trưởng, người lão gia không phải tại Yến Kinh sao? Làm sao lại chạy đến nơi đây đến trường? La Quân đột nhiên hỏi. Tư Đồ Linh Nhi ngốc ngẩn ngơ, nàng nhìn về phía La Quân, hơi hơi kỳ quái nói ra, làm sao ngươi biết? La Quân cười ha hả, nói ra, lão sư ta nhóm nói chuyện trời đất nghị luận qua ngươi đây. Không thể không nói, La Quân thật sự là cơ linh cực kỳ. Tư Đồ Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng a một tiếng, lại là không có đoạn dưới. La Quân nói ra, lớp trưởng, có thể nói một chút sao? Tư Đồ Linh Nhi rất thẳng thắn nói ra, không muốn nói. La Quân nói ra, đối với Tư Đồ Linh Nhi cái tính tình này, La Quân cũng có chút bất đắc dĩ, mà lại hắn cũng biết hết thể cũng không thể nóng nổi. La Quân lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn theo Tư Đồ Linh Nhi rút ngắn khoảng cách, nhiều giải Tư Đồ Linh Nhi. Hắn cũng không phải là nhất định muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi như thế nào, một thế này, hắn chỉ muốn Tư Đồ Linh Nhi hạnh phúc. Chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn thì không cầu gì khác. Lúc này, hai người đi qua một nhà tránh gió đường quán trà sữa. La Quân nói ra, "Lớp trưởng, ngươi chờ ta một chút." Nói xong cũng hướng quán trà sữa chạy tới. Hắn hoa một khối tiền mua hai chén trà sữa trân châu, sau đó lại thở hồng hộc chạy tới. "Còn tốt, Tư Đồ Linh Nhi cho La Quân một chút mặt mũi, không có xoay người rời đi." "Lớp trưởng, ta mời ngươi bú sữa mẹ trà, xem như cảm ơn ngươi giúp ta học bổ túc." La Quân đưa qua trà sữa. Tư Đồ Linh Nhi do dự một cái trước mắt, nhưng vẫn là tiếp nhận trà sữa. La Quân đúng lúc này, bên kia bỗng nhiên truyền đến Triệu Anh Tuấn tiếng kêu thảm thiết. "Cứu ta!" La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đồng thời bị kinh ngạc, hai người nhìn sang, chỉ thấy bên đường phố dưới đèn đường, mấy cái đồng dạng là sơ tam học sinh ngăn chặn Triệu Anh Tuấn. "Lớp trưởng, người đi về trước đi, ta đi qua nhìn một chút." La Quân nói xong cũng chạy tới. Hắn cùng Triệu Anh Tuấn vẫn luôn quan hệ rất tốt, hai người xem như huynh đệ khó khăn. Quản chi một đời kia bên trong, La Quân sẽ không theo Triệu Anh Tuấn loại tiểu nhân này vẫn có giao tiếp. Nhưng một thế này bên trong cùng Triệu Anh Tuấn chí nhớ lại là không có bị ma diệt rơi. La Quân bước nhanh tới, cùng Triệu Anh Tuấn cùng nhau đối mặt cái kia năm một học sinh. La Quân liếc một chút nhận ra bên trong cầm đầu một cái, chính là ban ba Trịnh Hạo không sai. Trịnh Hạo không sai tại nhị trung vẫn rất có danh khí, nhưng nói là nhị trung vương. Thúc thúc hắn là bộ giáo dục tổ chức bộ trưởng, liền xem như hiệu trưởng, cái kia đều phải cẩn thận một chút đối với Trịnh Hạo không sai. Trịnh Hạo không sai thân hình cao lớn, bên người bốn người đều là hắn chó săn, cũng là ban ba học sinh. La Quân không khỏi nhức cả trứng, hắn nhìn về phía Trịnh Hạo không sai, nói ra, "Trịnh Hạo không sai, Triệu Anh Tuấn làm sao đắc tội ngươi? Tất cả mọi người là đồng học, không cần thiết như vậy đi. Ngươi là cái gì đến tiểu đấu mục tử?" Bên cạnh chó săn Vương Xuân mắng, "Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Tranh thủ thời gian cút sang một bên, không phải vậy một hồi liền ngươi cũng đánh." "Mà mẹ nó." La Quân tâm lý thầm mắng một tiếng, hắn cái này bạo tính khí thì lập tức lên. Hắn tại một đời kia bên trong, quát tháo mưa gió, bao nhiêu hắc lão đại gặp hắn đều phải tiếng la ra, hiện tại thế mà bị cái sơ tam học sinh mắng. Ánh mắt hắn phát lạnh, nhìn về phía Vương Xuân, nói ra, "Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch hung ác?" "Nha a." Vương Xuân vốn cho là La Quân là cái rất lợi hại trung thực gia hỏa, bởi vì chưa nghe nói qua nhị trùng có như thế cái phong vân nhân vật ta. Cho nên lúc này La Quân phản ứng để Vương Xuân bị chọc giận. Sau đó, Vương Xuân đột nhiên một chân thì đạp hướng La Quân bụng. La Quân động tác cùng phản ứng đều sớm không phải một đời kia cao thủ, bất quá hắn tối thiểu nhãn lực vẫn là có. Cho nên tại Vương Xuân chân vừa mới động trong nháy mắt, hắn thì đoán được hắn muốn làm gì. Sau đó La Quân lập tức thân thủ, trực tiếp đem Vương Xuân chân ôm lấy, sau đó hướng lên trên mạnh mẽ nhất. Vương Xuân lập tức ngửa mặt té ngã trên đất. La Quân cũng không tiến công, bởi vì tiếp tục tiến công sẽ để cho còn lại mấy tên từ phía sau vây công hắn. La Quân tuy nhiên năng lực mất đi, nhưng là kinh nghiệm lại vẫn còn ở đó. Hắn lập tức liền sau lui ra ngoài, cười lạnh một tiếng, nói ra, "Bất quá là cái phế vật nhà, ta coi là có bao nhiêu lợi hại." Triệu Anh Tuấn nhịn không được hướng La Quân giơ ngón tay cái lên. Cũng là tại lúc này, Tư Đồ Linh Nhi đi tới. Sắc mặt nàng lãnh đạm, hướng Trịnh Hạo nhưng nói, "Trịnh Hạo không sai, ngươi đây là đang làm cái gì?" Trịnh Hạo không sai nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi, hắn trong lòng cũng là thỉnh thịch nhảy một cái. "Tư Đồ Linh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Đồ Linh Nhi không tiếp tục để ý tới Trịnh Hạo không sai, chỉ là đối La Quân cùng Triệu Anh Tuấn nói ra, đi thôi, không cho phép đi. Vương Xuân đứng lên, lệ quát một tiếng. Trịnh Hạo đúng vậy kịp phản ứng, nói ra, Tư Đồ Linh Nhi, đây là chúng ta nam nhân ở giữa sự tình, ngươi không cần quản, mau về nhà đi thôi. La Quân liền lập tức nói ra, tốt, Trịnh Hạo không sai, nếu như ngươi là cái nam nhân, chúng ta thì đần đấu. Nếu như ngươi thắng ta, ta cùng Triệu Anh Tuấn tùy các ngươi xử trí. Thế nào đều không lời oán giận, nếu như ngươi thua, vậy ngươi về sau đều không cho lại tìm Triệu Anh Tuấn cùng ta phiền phức, ngươi có dám hay không? Trịnh Hạo mặc dù tài rất là cao lớn, cao hơn La Quân nửa cái đầu. Hắn cũng là đánh nhau đấu ngoan nhân vật, đơn đấu lên còn thật không sợ La Quân loại này trung thực học sinh. Và lại, thanh niên đều là xính huyết dũng. Tại bạn bè trước mặt, tại Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, Trịnh Hạo không sai làm sao cũng không mặt mũi nói ra một cái không dám tới. Được. Trịnh Hạo nhưng nói. La Quân sau đó thì chăm chú nhìn Trịnh Hạo không sai, mới vừa rồi cùng Vương Xuân giao thủ, hắn liền đã phát giác được thân thể này theo một đời kia thân thể, khác nhau quá lớn. Nhãn lực, còn có tốc độ, hoàn toàn theo không kịp tâm lý suy nghĩ. Trước kia là lao vụ tốc độ cùng lực lượng, hiện tại chỉ là nhi đồng xe đạp lực lượng cùng tốc độ a. Quả thực là hố mẹ nó cha a. Tư Đồ Linh Nhi ở một bên cũng thì không tiện nói gì, nhưng nàng cũng không thích La Quân loại này yêu cậy mạnh đấu hung ác phương pháp làm việc. Trịnh Hạo không sai hát một tiếng, tựa như mãnh hổ hạ sơn một dạng hướng phía La Quân đụng tới. Đây đối với hiện tại La Quân tới nói, thật đúng là có chút áp bách lực. Cái này một cái chớp mắt, La Quân hít sâu một hơi, hắn hai mắt nhắm lại. Tiếp theo, cả người lông tơ lập tức hù dọa tới. Đây là nội gia quyền bước đầu tiên. Tuy nhiên công phu ở chỗ này đều bị rơi xuống, nhưng là hắn lập tức liền tìm tới cảm giác. Lông tơ giật mình, toàn thân lỗ chân lông đóng chặt. Tiếp theo, La Quân tiến lên trước nửa bước, song quyền hướng phía trước một băng. Đây là nhẹ nhàng một băng, cũng chính là Quách Vân Thâm lão gia tử bán bộ băng quyền chi tinh túy. Lúc trước Quách Vân Thâm lão gia tử bị quan phủ bắt lấy, lưu phóng thời điểm gặp gỡ có người muốn hại hắn, hai tay của hắn bị còn ở, sau đó liền đánh ra chứ danh bán bộ băng đoạn. Bán bộ băng quyền, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ a. La Quân võ học tạo nghệ, thế nhưng là đã tại Quách Vân Thâm phía trên. Cho nên lần này bán bộ băng quyền, đột nhiên phát. Phanh một tiếng, mọi người còn chưa thấy rõ ràng, cái kia Trịnh Hạo không sai thì bị đánh bay ra ngoài, té ngã trên đất. Trịnh Hạo không sai căn bản liền không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác một cỗ toàn tâm hình xoắn ốc kinh lực đánh tới trên người hắn. Đau quá, Trịnh Hạo không sai ngã trên mặt đất, rên thống khổ lên. Chúng ta đi. La Quân lập tức nói ra. Triệu Anh Tuấn cùng Tư Đồ Linh Nhi lập tức liền đuổi theo La Quân cấp bộ. Ta dựa vào, La Quân, trước kia thật không nhìn ra, ngươi đánh nhau lợi hại như vậy a. Ngươi vừa rồi đánh Trịnh Hạo không sai cái kia một chút là chuyện gì xảy ra, chúng ta đều không thấy rõ ràng a. Triệu Anh Tuấn vừa đi đường, một bên theo phát hiện Tân Đại Lục giống như. Ngươi đừng nói trước ta, ngươi chuyện gì xảy ra a, làm sao đắc tội Trịnh Hạo không sai bọn họ? La Quân hỏi Triệu Anh Tuấn. Triệu Anh Tuấn liền có chút xấu hổ, sau một lúc lâu nói ra, đều là cái kia Dương Lệ Lệ á. Dương Lệ Lệ làm sao rồi? La Quân nói ra, Dương Lệ Lệ là ban ba Dương Lệ Lệ a. La Quân biết Dương Lệ Lệ, nữ sinh này là cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền hàng người, học tập cũng không tệ, lớn lên không coi là nhiều đẹp mắt, nhưng cũng còn rất khiến người tâm động hiểu. Dương Lệ Lệ tại năm thứ 3 vẫn rất có tên. Triệu Anh Tuấn liền nói, Dương Lệ Lệ nữ nhân này bệnh thần kinh, trước đó nói muốn cùng ta đùa nghịch bằng hữu. Nào biết, lại cùng Vương Xuân cũng thật không minh bạch. Hôm qua Vương Xuân nhìn thấy ta cùng Dương Lệ Lệ cùng nhau về nhà, sau đó thì rất khó chịu. Hôm nay thì ước Trịnh Hạo không sai tới tìm ta phiền phức đây. La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, ta dựa vào, mới trung học cứ như vậy nhiều con gái ân oán tình cừu. Đám con nít này, thật sự là trưởng thành sớm a. Tư Đồ Linh Nhi đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, nhà nàng rất nhanh liền đến. Là cái mới tiểu khu nhà, nơi này nhà có phần quý. Tư Đồ Linh Nhi tiến tiểu khu trước đó, lãnh đạm nói tiếng gặp lại, sau đó thì tiến tiểu khu. Triệu Anh Tuấn liền đâm xuống La Quân, nói ra, ngươi sẽ không muốn truy chúng ta lớp trưởng đại nhân à? La Quân nói ra, không có chuyện. Vậy nhưng so truy Tống Linh San đều muốn khó khăn à? Nếu như ngươi có ý nghĩ này, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian bỏ đi. Triệu Anh Tuấn thiện ý khuyên bảo La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, ta muốn là nói cho ngươi, thực ta chỉ muốn yên lặng thủ hộ nàng, nhìn lấy nàng hạnh phúc, như thế liền đầy đủ, ngươi tin không? Ai nha má ơi! Triệu Anh Tuấn lập tức nói ra, mà mẹ nó, toàn thân nổi da gà đều bị ngươi nói ra tới. Ngươi có muốn hay không buồn nôn như vậy a? Ngươi đừng nói ta không tin, ngươi nói cho cái kia nữ, người đều sẽ không tin a. Chương 1202, phóng thích thiên tính. Ngươi thường thường nói thật ra thời điểm, hội bị coi như đang nói láo. La Quân sau đó thì cùng Triệu Anh Tuấn mỗi người đi một ngả, trước khi đi, Triệu Anh Tuấn có chút áy náy, nói ra, Trịnh Hạo không sai hôm nay trong tay ngươi thiệt tỏi lớn, có lẽ sẽ còn tiếp tục tìm ngươi phiền phức, ngươi cũng nên cẩn thận một số. La Quân nói ra, ừm, ta biết, ngươi cũng giống như vậy. Cùng Triệu Anh Tuấn phân biệt về sau, La Quân bỗng nhiên liền nhớ lại một chuyện. Tinh chủ nói mình tựa như là ngày mai sẽ phải bị đồng học đâm chết, đây là một thế này, là quân vốn là mệnh vận quy tích. Chẳng lẽ đây là bởi vì Trịnh Hạo không sai? Ta dựa vào, hiện tại trung học sinh không có như thế phát rồi đi. Như thế điểm ma sát nhỏ liền phải đem người đâm chết. La Quân cảm thấy mình thật đúng là được làm điểm chuẩn bị, không phải vậy lời nói, nếu là thật vào ngày mai bị người đâm chết. Vậy mình coi như thành cô hồn dã quỷ, mất phương hướng tại thời không loạn tượng bên trong, lại không thể quay về, lại làm không người. Cái này hậu quả hiển nhiên là La Quân không có cách nào tiếp nhận. La Quân một người hành tẩu tại trên đường phố, hắn biết mình lúc này không có trở về. Lão mụ khẳng định rất là sốt ruột, nhưng bây giờ cũng không phải điện thoại di động thông dụng đến học sinh đều có thể có tuổi, cho nên lão mụ cũng không có cách nào gọi điện thoại tới. La Quân lại là khó được hưởng thụ loại này yên tĩnh, vắng vẻ. Hồi lâu mới có một chiếc xe gào thét mà qua, chiếc xe kia đều là một số đời cũ kiểu, tại La Quân trong mắt xem ra, đều là xấu bạo. Đây là cái sàn tạ nạ khắp nơi trên đất thời đại a. La Quân nhìn lấy bốn phía kiến trúc, hết thảy đều tràn ngập lịch sử khí tức. Hắn hoảng hốt ở giữa, lần nữa cảm thấy, những tiên đó a, ma a quá mức hoang tưởng, cũng quá không chân thực. Có lẽ, ta La Quân cho tới bây giờ đều không có làm qua thiên mệnh chi vương, cái kia chính là một cái hoang đường ngộng. Chỉ có trước mắt thế giới mới là chân thật nhất. Thực ta bất quá chỉ là một cái bình thường gia đình hải tử. Thế nhưng là, chính mình tiếng Anh lợi hại như vậy, cái này là chân thật tồn tại. Chính mình bán bộ băng quyền trong nháy mắt linh ngộ, cũng là chân thật. Đây đều là chân thực a. Nói cách khác, những ký ức kia không thể nào làm mộng. La Quân bỗng nhiên lại nhớ tới Lam Tử Y thì nói, giống như hoang tưởng thật, không thể mất phương hướng tại hư huyễn bên trong. Lúc đó, La Quân còn không hiểu nhiều, hiện tại cuối cùng là hoàn toàn minh bạch. La Quân hít sâu một hơi, quyết định trước mặc kệ hắn. Trước mắt hắn thứ nhất phải giải quyết là để bạt chính mình thực lực, sau đó mới có thể bảo vệ chính mình ngày mai không bị đồng học cho đâm chết ta. La Quân tâm ý giật mình, lỗ chân lông đóng chặt, tiếp lấy liền bắt đầu chạy như điên. Sau đó, nguyên khí thì tại thể nội bắt đầu kịch liệt chạy bước lên. Cái gọi là nguyên khí, cũng chính là thân thể bình thường khí lực. Người bình thường vừa chạy bước, mồ hôi toàn bộ tiết lộ ra ngoài, đây cũng chính là nguyên khí phân tán, liền rất dễ dàng mệt ngã. Có điều cho dù là La Quân giờ phút này có thể đóng chặt lỗ chân lông, nhưng phi nước đại một khoảng cách về sau, cũng là thở lợi hại. Cái này thân thể tố chất vẫn là kém quá nhiều, La Quân dừng bước, từng ngụm hô hấp lấy. La Quân tâm lý minh bạch, thân thể tố chất phải từ từ cải thiện, một ngụm có thể ăn không thành một tên mập. Sau đó, hắn hướng trong nhà đi đến. Sau khi về đến nhà, mở ra gia môn. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, lão mụ Lâm Thiến tấm lấy khuôn mặt, gặp La Quân thì khiển trách, ngươi đến đó, có phải hay không có đi máy chơi game trong phòng lêu lồng đi? Lại hai ngày nữa liền muốn thi cấp 3, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? La Quân bỗng cảm giác đau đầu, hắn nói ra, không có chuyện, mẹ, ta trong phòng học bổ túc 2 giờ. Là lớp trưởng cho ta học bổ túc, nàng là cái nữ hải tử, học bổ túc xong sau, ta thì đưa tiễn nàng, sau đó liền trở lại. Không tin mẹ ngươi ngày mai đi hỏi trưởng lớp chúng ta. Ta muốn là nói láo, ngươi thì 1 năm không cho ta tiền tiêu vặt. Đây chính là ngươi nói. Lâm Thiến nói ra. La Quân nói ra, ừm. Lâm Thiến gặp La Quân như vậy lẽ thẳng khí hùng, sắc mặt cũng liền hòa hoãn lại, nói ra, đồ ăn cho ngươi nóng trong nồi, chính mình nhanh đi ăn. Sau khi ăn xong, cầm chén lưu trong nồi, ta sáng mai sớm soát. La Quân cười một tiếng, nói ra, được rồi, mẹ. Lâm Thiến đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. La Quân bỗng nhiên chạy đến Lâm Thiến sau lưng, sau đó ôm lão mụ cổ, dùng một loại vô cùng không muốn xa rời tâm tình nói ra, mẹ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ cho ngươi không chịu thua kém. Lâm Thiến ngơ ngác, cảm giác con trai của đến đột nhiên biến như thế cảm tính, nàng rất không quen. Đứa nhỏ này, gần nhất là thế nào, kỳ kỳ quái quái. Lão mụ Lâm Thiến sau cùng dạng này đáp lại La Quân. La Quân ở trong lòng yên lặng nói, mẹ, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ta từng làm qua rất dài mộng, ở trong mơ, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, nhưng ta vẫn luôn đang tưởng niệm ngài. La Quân đi vào trong phòng bếp, cái kia đồ ăn trong nồi vẫn là ấm. Có La Quân thích ăn mai đồ ăn thịt hấp, còn có chua cay sợi khoai tây. La Quân ăn 2 bát lớn cơm, như thế về sau, cũng mới tắm rửa trở về phòng. Về đến phòng về sau, La Quân khoanh chân ngồi ở trên giường. Thân thể quá yếu, mà lại thời gian lại là chặt như vậy bách. Nếu thật đất hoang thế giới đến, chính mình thực lực không đủ cường đại, như thế nào bảo vệ được người nhà cùng Linh Nhi? Sau 12 năm, chính mình khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ở cái này thời gian 12 năm bên trong, nhất định phải làm cho Linh Nhi cùng người nhà đều hạnh phúc. Cái này là mình duy nhất có thể vì bọn họ làm. La Quân bắt đầu vận chuyển Nhật Nguyệt hô hấp pháp, thân thể của hắn cấp tốc phù hợp Nhật Nguyệt. Dần dần, La Quân hô hấp và cái này vắng vẻ không gian còn có thiên địa hòa làm một thể. Hắn một hít một thở ở giữa, đều có loại kỳ dị quy luật. Đợi đến buổi sáng thời điểm, La Quân trên thân tràn đầy màu đen mồ hôi, đây là thể nội tạp chất độc tố đang bài xuất. Lão mụ đã rời giường làm tốt bữa sáng, La Quân cũng liền rời giường, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, đi tắm trước. Sau khi tắm xong, mới đến ăn điểm tâm. Lão mụ tại trường trị hắn thay đi giặt xuống tới y phục lúc, không khỏi nắm cái mũi, nói ra, ngươi tiểu tử túi này, buổi tối đi đào hố phân a, trên thân làm sao túi như vậy? La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, mẹ, ngươi đây thì không hiểu. Đây là từ trên người ta bài xuất đến độc tố cùng tạp chất, mỗi người trong thân thể đều có độc tố cùng tạp chất. Ngươi nói đùa cái gì? Lâm Thiến nói ra. La Quân một bên ăn mì, vừa nói, có cái lão đạo dạy ta một bộ hô hấp thôn thổ pháp, dù sao cũng không lấy tiền, ta thử làm xuống, phát hiện thật có hiệu. Ta hôm nay cảm giác thân thể tốt đây. Ngươi chớ để cho lừa gạt. Lâm Thiến lập tức lo lắng vô cùng. La Quân nói ra, yên tâm đi, hắn có thể gạt ta cái gì, ta lại không tiền. Lại nói, lão đạo kia là Vân Du tứ phương cao nhân, đã rời đi Đông Giang. Lâm Thiến nói ra, ngươi đem tiếng hít thở kia pháp nói cho ta nghe một chút. Cái kia cũng không nói được, là một loại cảm ngộ, hô hấp theo nhật nguyệt vận chuyển đến vận chuyển, cái này gọi hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa đây. La Quân nghĩ đến muốn cho cha mẹ đánh xuống điểm cơ sở, để bọn hắn có chút chuẩn bị tâm lý. Không phải vậy đến lúc đó, chính mình đột nhiên võ công cao cường, bọn họ sẽ cảm thấy rất là kỳ lạ. Lâm Thiến điểm xuống La Quân đầu, nói ra, ngươi nhà cũng là võ hiệp nhìn nhiều. Về sau thiếu nhìn loại này loạn thất bát tao sách. La Quân cười hắc hắc, nói ra, tốt. Lâm Thiến không khỏi sửng sở, nàng cảm thấy La Quân tiểu tử này đột nhiên thật giống như rất hiểu chuyện. Mặc kệ mình nói như thế nào hắn, mắng hắn, hắn tuyệt không tức giận. Không giống như trước, tiểu tử phản nghịch đây, nói hắn một câu, có thể trở về đỉnh 3 câu. Theo ngoại nhân cái vã, lại hành quân lặng lẽ. Ăn sáng xong về sau, La Quân thì đi học, đeo bọc sách đến trường, đây là tại một đời kia bên trong, hắn nằm mộng cũng nhớ phải có chẳng cảnh. Hắn trước kia làm qua dạng này mộng, mộng thấy mụ mụ cho mình làm điểm tâm, sau đó chính mình đeo bọc sách đi học. Một sát na này, La Quân cả người đều ngây người. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại giấc mộng kia, đó cũng là 15 tuổi năm đó nằm mơ. Trong mộng tràng cảnh cùng buổi sáng hôm nay là giống như lúc. Hôm nay, nguyên bản vận mệnh nhất định chính mình muốn bị đồng học đâm chết. Giấc mộng kia thì là một loại báo trước, chỉ là đáng tiếc, lúc ấy chính mình cũng không có coi là chuyện đáng kể. Vâng, có lẽ không phải là mộng. Là mình ở trong mơ linh hồn giao thoa, nhìn thấy cái này bình hành thế giới bên trong đã phát sinh hết thảy. La Quân đột nhiên liền muốn thông. Hôm nay sớm tự học là ngữ văn. Ngữ văn lão sư là cái mỹ nữ, gọi là Đồng Tốt Văn, mới 25 tuổi. Vừa tốt nghiệp thì đến nơi đây, hơn nữa còn là chính thức biên chế. Đồng Tốt Văn gia đình bối cảnh còn là rất không tệ, mà lại tính cách rất lợi hại bưu hãn, lớp học rất nhiều đồng học đều bị nàng giáo huấn tội. Tất cả mọi người là có chút sợ vị mỹ nữ kia lão sư. Đồng lão sư, buổi sáng tốt lành. La Quân vừa tiến đến thì rất lợi hại cởi mở chào hỏi. Đánh xong bắt chuyện cũng có chút mộng so, bình thường sơ học sinh trung học, nơi đó sẽ cùng lão sư vui vẻ như vậy chào hỏi à? Riêng là ở trên sớm tự học nghiêm túc như vậy thời khắc, không chỉ là La Quân có chút mộng so, Đồng Tốt Văn lão sư cũng sững sờ một chút, nàng nhìn về phía La Quân, trong ấn tượng La Quân là cái rất lợi hại trung thực học sinh, thành tích cũng không có gì đặc biệt. Bình thường đều là ba cây gậy đánh không ra một cái giam tới. Gia hỏa này hôm nay uống nhầm thuốc a. Toàn bộ đồng học cũng đều quái dị nhìn lấy La Quân. La Quân lập tức liền cười ha hả, nói ra, "Đồng lão sư, ngài hôm nay thật xinh đẹp, riêng là ngài thân này vàng nhạt tiểu tây phục, phối hợp ngài khí chất, ta nhìn thấy ngài liền nhớ lại cái kia bài thơ, phương bắc có giai nhân, nhất thiếu khuynh nhân thành, tái thiếu khuynh nhân quốc." La Quân quyết định muốn phóng thích chính mình mị lực, phản chính tự mình không có khả năng lại yên lặng làm trước kia trung thực học sinh trung học. Như vậy thì dứt khoát giải phóng thiên tính đi. Không phải vậy như vậy còn sống cũng mệt mỏi. Toàn bộ đồng học đều theo nhìn quái dị nhìn lấy La Quân, cảm thấy gia hỏa này quả thực cũng là chán sống lệch ra a, lại dám như thế nói chuyện với lão sư. Các bạn học dù sao còn quá nhỏ, lại không hiểu lòng dạ đàn bà. Lời nói này, nếu là một cái người lớn theo Đồng Tốt Văn tới nói, nàng khả năng cũng liền cười cười, không có coi ra gì. Thế nhưng là dưới mắt theo La Quân miệng bên trong nói ra, vậy nhưng thật sự là để Đồng Tốt Văn ngọt ngào a. Vị này bưu hán mặt lạnh mỹ nữ lão sư khó được cười cười, nhưng nàng lập tức liền lại từ tốn nói, đi trên chỗ ngồi đi. La Quân nói ra, được, lão sư. Chúng các bạn học đều kinh ngạc tại Đồng lão sư thế mà không có sinh khí, mà La Quân lại là biết, cái này Đồng lão sư cũng không phải là mặt lạnh người, mà là bởi vì dạy học cần a. Nàng tuổi còn rất trẻ, lại là cái nữ sinh, tăng thêm xinh đẹp. Cái này ba loại nhân tố chung vào một chỗ, để cho nàng lộ ra rất lợi hại không có lực sát thương. Nàng chỉ có đầy đủ hung, đủ lạnh mới có thể trấn trụ các học sinh. Chương 1203, lớp học hành hung. La Quân đi chỗ ngồi thời điểm, cũng nhìn nhiều Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cắm đầu đang làm bài tập làm bút ký, cũng không có ngẩng đầu nhìn La Quân liếc một chút. Trong lòng nàng, tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy giếng cổ không gợn sóng. La Quân trở lại trên chỗ ngồi về sau, Triệu Anh Tuấn nói ra, "La Quân, ta làm sao phát hiện ngươi từ hôm qua bắt đầu, tựa như biến người giống như." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Có phải hay không trở nên đặc biệt đẹp trai, đặc thù mị lực? Ngươi có thể kéo xuống đi." Triệu Anh Tuấn mắng. La Quân nói ra, "Ngươi biết tại sao không?" Triệu Anh Tuấn nói ra, "Vì cái gì?" La Quân nói ra, "Ngươi thật muốn biết?" Triệu Anh Tuấn nói ra, "Ngươi cái này không nói nhảm sao?" La Quân nói ra, "Thực luôn như vậy, ta kiếp trước là cái thần tiên. Khuya ngày hôm trước ta nằm mơ, ta kiếp trước cho ta ấn mở linh căn, cho nên ta thì trở nên lợi hại như vậy. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi." Triệu Anh Tuấn nói ra, "Còn kiếp trước là thần tiên, vậy ta kiếp trước cũng là Như Lai Phật." La Quân cười ha ha một tiếng. Dù sao đi, nói thật cũng là không ai tin. Mà sự tình phát sinh là tại sớm tự học sau tiết khóa thứ nhất. Tiết khóa thứ nhất cũng là ngữ văn khóa, đồng giai văn phía trên xong tiết khóa thứ nhất về sau, cũng không hề rời đi phòng học, thì trên bục giảng tiếp tục soạn bài. Bởi vì lớp thứ 2 vẫn là ngữ văn khóa. Ngay lúc này, Vương Xuân mang theo hắn thân ca ca Vương Kiện đi vào trong phòng học. Hai người này còn không phải hướng về phía La Quân đến, mà là nhằm vào lấy Triệu Anh Tuấn tới. La Quân nhìn cái kia Vương Kiện liếc một chút, sau đó không khỏi âm thầm kinh hãi. Ta dựa vào, cái này Vương Kiện lại là ám kình cao thủ. Tại một đời kia bên trong, nho nhỏ ám kình cao thủ tại La Quân trong mắt quả thực cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ một cái ám kình cao thủ xuất hiện tại hắn trước mắt, thì như trước kia hắn gặp gỡ cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ một dạng nhất cả trường a. Một thế này bên trong, quy tắc đã đem pháp lực toàn bộ tiêu trừ. Cái này bình hành thế giới không cung cấp tại chân thực chủ thế giới bên trong, cho dù là thiên đạo cũng không có khả năng đem tồn tại từ trường, phần tử các loại lực lượng quy tắc cải biến. Lớn như vậy diện tích cải biến, cái này không thực tế. Mà đây là một cái bình hành thế giới, cho nên quy tắc phía dưới, bất kỳ người nào đều không có pháp lực. Loại tình huống này, tu hành liền sẽ rất khó. Cái này Vương Kiện có điều 18-19 tuổi, liền có thể đến tới ám kình tu vi, cái này đã coi như là không tệ. Minh kính đỉnh phong cao thủ, quyền lực tuy nhiên không có đủ lực xuyên thấu, nhưng là nhất quyền đi xuống, cũng có 500 cân khí lực. Ám kình cao thủ khí lực ngược lại chưa sinh ra biến chất, nhưng lại ám kình cao thủ có thể đem cái này 500 cân lực lượng biến thành bên trong phát. Một bức tường ngã xuống lực lượng, cùng một cái búa tạo thành lực lượng, đây là có khác nhau. Dù cho lực lượng là giống nhau, nhưng cái búa lại là chí mạng. Tương đổ phía dưới lực lượng thì là phân tán. La Quân vạn không nghĩ tới Vương Xuân lại có như thế một người ca ca. Hắn nghĩ, một thế này bên trong, chính mình hôm qua chắc chắn sẽ không theo Linh Nhi có gặp nhau. Không có giao tập, cũng sẽ không đắc tội Trịnh Hạo không sai. Nhưng là, dù cho không có đắc tội Trịnh Hạo không sai, ngày hôm nay Vương Xuân lại là tìm đến Triệu Anh Tuấn phiền phức. Muốn đến một thế này bên trong, chính mình tức không sử dụng ra được hiện, như vậy cái kia nhu nhược chính mình cũng sẽ có vì bằng hữu ra mặt rũ khí, sau đó thì chịu một đao chết oan. Triệu Anh Tuấn xanh cả mặt, hắn không nghĩ tới lão sư còn tại lớp học, cái này Vương Xuân thế mà thì dám tìm đến mình. Vương Xuân cùng Vương Kiện đi tới. Đồng Giai Văn thấy thế, lập tức đứng lên, nàng nghiêm nghị quát lớn, các ngươi là cái kia ban, còn có hay không quý củ? Vương Xuân cười lạnh một tiếng, hắn nhìn một chút Đồng Giai Văn, lại là không để ý đến Đồng Giai Văn. Vương Kiện không nói một lời, sắc mặt rất lạnh. Cái này Vương Kiện là Đông Giang trong thành phố lăn lộn có chút danh khí lưu manh, thủ đoạn độc ác. Lần này nghe nói đệ đệ Mã Tử bị người phao, hắn thì lập tức muốn tới cho đệ đệ ra mặt. Về phần những lao sư này, Vương Kiện dạng này người, nơi đó hội để vào mắt. Huống chi, Vương Kiện còn theo trong thành phố một số con ông cháu cha có chút quan hệ tại. Triệu Anh Tuấn, theo ta ra ngoài một chuyến. Vương Xuân nói ra. Triệu Anh Tuấn nơi đó dám ra ngoài a, hắn là biết Vương Kiện lợi hại. Ta không đi ra, có lời gì ngay ở chỗ này nói. Vương Xuân mặt tâm trầm, nói ra, tốt, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng Dương Lệ Lệ cùng một chỗ? Triệu Anh Tuấn không nói lời nào. Vương Xuân chỉ Triệu Anh Tuấn, nói ra, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải hay không cùng Dương Lệ Lệ cùng một chỗ? Vương Xuân sắc mặt lộ ra dữ tợn, huyết hồng. Hắn nhớ tới buổi sáng hôm nay Dương Lệ Lệ lời nói, ta như bây giờ bị rất nhiều người xem thường, ta không muốn tại tiếp tục như vậy, ta chỉ muốn hảo hảo đi ưa thích một người. Nàng nghĩ kỹ rất thích một người, như vậy chính mình ở trong mắt nàng không coi là người. Đối với mặt trời mới mọc tia nắng ban mai, phá vỡ đi ra tự tôn, để Vương Xuân giờ phút này ánh mắt có mấy phần khát máu cùng cùng nhiệt. Triệu Anh Tuấn nhịn không được nhìn La Quân liếc một chút. Ngươi nhìn khắp nơi cái giám a. Vương Xuân một bàn tay lắc tại Triệu Anh Tuấn gương mặt bên trên. 3. Triệu Anh Tuấn khuôn mặt nửa bên lập tức sưng đỏ, hắn kinh hoàng không khỏi nhìn lấy Vương Xuân. Lớp học rất nhiều nam sinh đều đứng lên, đối phương dạng này đến trong lớp mình đánh người, cái này để bọn hắn rất lợi hại phẫn nộ. Đều mẹ hắn ngồi xuống. Vương Kiện một ba trưởng đập vào trên bàn học, phanh, bàn học lập tức vỡ vụn ra đường vào tới. Dạng này nhất trưởng lập tức để các nam sinh đều hành quân lặng lẽ. Bọn họ dù sao vẫn chỉ là sơ trung học sinh, đối mặt Vương Kiện dạng này xã hội ngon nhân, không tự chủ được thì sợ hãi. Vương Kiện trên người có loại dã thú khí tức khiến người ta sợ hãi. Đó là trải qua chiến trận sát phạt khí tức, không phải những thứ này tại ủy vỏ gì tờ bông hoa có khả năng chống cự. Đồng Giai Văn cũng giật mình, nàng ngẩn ngơ tại chỗ, trong lúc nhất thời quên làm như thế nào phản ứng. Tư Đồ Linh Nhi nhìn lấy nơi này, nàng cau mày, nàng lúc này nhưng cũng có chút hoảng, không biết nên làm sao bây giờ. Tống Linh San cũng nhìn lấy nơi này, toàn lớp lúc này rõ ràng đều là không dám thở mạnh, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên cũng là tại lúc này, La Quân đứng ra, hắn ngăn ở Triệu Anh Tuấn trước mặt. Người ta Triệu Anh Tuấn cùng Dương Lệ Lệ có hay không cùng một chỗ, liên quan ngươi Vương Xuân thí sự. Con mẹ nó ngươi, coi là mang theo ca ca ngươi đến, chúng ta liền sợ ngươi. Con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho lão tử. Cái này một cái trước mắt, La Quân cũng là nổi giận đùng đùng. Triệu Anh Tuấn cùng hắn là cực anh em tốt, tuy nhiên nhiều khi, Triệu Anh Tuấn ưa thích trò đùa quái đản, ưa thích trêu cợt La Quân. Nhưng hai người là có sau cùng một khối tiền, đều muốn mua một lần mì ăn liền băng lấy ăn. Cho nên giờ phút này, La Quân là thật giận. Tốt. Vương Xuân nhìn về phía La Quân, trong mắt của hắn tràn ngập huyết sắc, tựa như là dã thú muốn nhắm người muốn nuốt. Tại dạng này áp bách bên trong, La Quân đứng ra để rất nhiều nữ sinh đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía La Quân, nhưng các nàng đồng thời cũng rất lo lắng La Quân. Những nam sinh kia dũng khí cũng lập tức bị kích phát ra tới. Bọn họ chính tức giận hơn giống to, muốn phản kháng giả áp bách nhưng lại tại cái này trong lúc mấu chốt, Vương Xuân đột nhiên từ trong ngực lấy ra một ngụm lóe sáng thẻ lò xo. Dạng này lạnh lừng lánh lập tức liền để đồng hài nhóm giống như là sọt gùn biến thành cơm đánh. Bọn họ lời nói ngạnh tại trong cổ họng, một cái âm tiết đều không phát ra được. Vương Xuân tiến lên, thẻ lò xo đao hung hăng đâm về La Quân. Lúc này, La Quân tỉnh táo tới cực điểm. Nếu là mình không có tới, như vậy một thế này tiểu La Quân khẳng định là một con đường chết, khó trách hội bị chọc chết ta. Nhưng hắn thân là thiên mệnh chi vương, đã buông xuống đến nơi đây, như vậy hắn thì tuyệt không có khả năng để đồng dạng sự tình lần nữa phát sinh. Đồng Giai Văn lão sư, còn có các nữ sinh đều sợ hãi che miệng lại. Cái kia thẻ lò xo đao tấn mãnh đâm về La Quân bụng, La Quân tại thời khắc nguy cơ, tỉnh táo đến sự đáng sợ. Tốc độ của hắn theo không kịp tư tưởng, lại là đột nhiên lui ra phía sau một bộ, sau đó nắm lên ghế đập tới. Vương Xuân một tay lung tung một chảo, thế mà đem La Quân ghế bắt lấy. La Quân cái này biệt khuất ta, mà mẹ nó, lão tử thế mà yếu đến nước này. Vương Xuân đồng thời đem thẻ lò xo đao lần nữa vạch chân đi qua, có điều lần trì hoãn này, La Quân lập tức song tay nắm lấy Vương Xuân cầm đao cổ tay. Hắn bắt lấy về sau, lập tức hướng trên bàn học hung hăng đập tới. Vương Xuân cầm đao tay nện ở trên bàn học, thẻ lò xo đao lập tức đập bay ra ngoài. Bên cạnh một tên nam đồng học ngay lập tức đem thẻ lò xo đao nhặt lên, sau đó lui đến xa xa. Vương Xuân một chân ước lượng hướng La Quân, gia hỏa này cũng vẫn là rất hung mãnh. La Quân ôm chặt lấy Vương Xuân chân, sau đó hướng lên trên một lần hành động. Sau đó Vương Xuân con hàng này lại té chồng bốn chân lên trời. Hiện trường hết thảy phát sinh đều là điện quang thạch hỏa. Mọi người kịp phản ứng lúc, Vương Xuân đã ngã trên mặt đất. Ngươi cái này tiểu gia mục tử, con mẹ nó ngươi rất chảnh a. Vương Kiện trong mắt lóe lên hàng quang, hắn một cái bước xa bước vào La Quân trung tuyến, tiếp lấy một chân hướng La Quân đá vào. Thế như gió. Một cước này, Vương Kiện tuyệt đối lưu thủ. Nhưng cho dù là lưu thủ, La Quân giờ phút này cũng tuyệt không thoải mái. Đến quá nhanh, hắn cảm giác được, thế nhưng là thân thể cùng phản ứng cũng là không kịp chống cự. Một cước này nếu là bị đá trúng, La Quân tuyệt đối phải tại nằm bệnh viện một tháng. Trong lúc nguy cấp, La Quân cấp tốc lui lại, cũng đem bên người bàn học đống như đẩy. Ầm. Vương Kiện một chân thì đá trúng bàn học, cái kia bàn học ngăn kéo bị đá ra một cái lỗ thủng tới. Vương Kiện một chân thế mà không trúng, không khỏi giận tím mặt, hắn một tay chống đỡ trước mặt bàn học, thân thể bay lên không trung, muốn theo trên bàn học phóng qua đi. Cơ hội tới. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, bắt lấy một cái ghế hung hăng xúc đi qua. Cao thủ đánh nhau, tối kỵ lăng không. Người một nhún nhảy, hết thảy đều thân bất do kỷ. Vương Kiện cũng không phải là không hiểu đạo lý này, mà chính là hắn không có coi trọng La Quân. Hắn không có đem La Quân coi như một cái chính thức đối thủ. Ầm. La Quân một ghế tử hung hăng xúc tại Vương Kiện trên đùi, Vương Kiện thân thể mất trọng lượng, trực tiếp thì ngã trên bàn. Cái này Vương Kiện có gần 200 cân nặng, lập tức liền đem bàn học ép thành náo loạn. Lần này, Vương Kiện thật đúng là đầy đủ chất vật, thế mà bị cái sơ trung học sinh cho đánh ngã trên mặt đất. Cũng là vào lúc này, Đồng Giai Văn rốt cục kịp phản ứng, nàng xông lại, ngăn ở La Quân trước mặt, nghiêm nghị nói với Vương Kiện, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta đã báo động. Ngươi lại dám trước mặt mọi người ở trường học hành hung, ngươi là không có nhiều. Đồng Giai Văn thanh âm đều biến, phát ra rung động. Các bạn học, vô luận nam nữ, lúc này đều kịp phản ứng, ngăn ở La Quân cùng Triệu Anh Tuấn trước mặt. Vương Kiện sắc mặt tái xanh, sự tình phát triển thành dạng này, hiển nhiên là vượt quá hắn dự liệu. Hắn đem Vương Xuân kéo lên, không nói một lời, xoay người rời đi. Chương 1204, thao thiết tiệc. Vương Kiện cùng Vương Xuân rời đi về sau, La Quân mới thật dài thở dài ra một hơi tới. Hắn trên trán, to như hạt đậu mồ hôi đầm địa mà ra. Trước kia đối phó bao nhiêu lợi hại cao thủ cũng không giống lần này một dạng a. Loại này lực bất tòng tâm cảm giác để La Quân cảm thấy rất không nợ ra sướng. Đồng Giai Văn cũng là thở phào một hơi, nàng mới vừa rồi là thật sợ Vương Kiện sẽ đánh nàng a. Nếu là Vương Kiện hướng nàng xuất thủ, nàng lúc ấy thì phải làm thế nào đây đâu. Lúc này, Đồng Giai Văn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, "La Quân, Triệu Anh Tuấn, các ngươi cùng ta tới phòng làm việc." Hắn các bạn học chính mình lời đầu tiên tập. La Quân cùng Triệu Anh Tuấn sau khi đi, trong phòng học các bạn học lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng theo vỡ tổ. Có đồng học nghị luận Triệu Anh Tuấn, cũng có đồng học một vòng Vương Xuân cùng Vương Kiện quá phách lối cuồng vọng. Nhưng nhiều người hơn thị nghị luận La Quân. Tại dưới tình huống như vậy, chỉ có La Quân một người có đảm lượng đứng ra, cái này khiến các nữ sinh cảm thấy La Quân là chân chính nam nhân. Cũng đồng thời để rất nhiều các nam sinh cảm thấy hổ thẹn cùng cảm giác khó chịu. Tư Đồ Linh Nhi trầm tư sau khi, sau đó lại tiếp tục viết lên làm việc. Còn chuyện này đến cùng tại nàng tâm hồ bên trong lưu lại cái dạng gì gợn sóng, đây cũng là bên ngoài người thường không thể biết. Còn Tống Linh San, nàng cũng trầm tư hồi lâu, nàng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng là bên ngoài người không thể biết. La Quân cùng Triệu Anh Tuấn trong phòng làm việc gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng bên này lập tức liền báo động tự nhiên là muốn bắt Vương Xuân còn có Vương Kiện. Loại chuyện này, thật sự là quá ác liệt. Nếu như chuyện thế này đều không nghiêm túc xử lý, như vậy trường học uy nghiêm, hiệu trưởng uy nghiêm đều muốn không còn sót lại chút gì. Chờ đối đại Vương Xuân, đại khái cũng là bị khai trừ ra trường học. Trịnh Hạo không sai thúc thúc mặc dù là bộ giáo dục quan viên, nhưng hắn nhiều lắm là sẽ vì Trịnh Hạo không sai xuất thủ. Vốn là Trịnh Hạo không sai thì không là con của hắn, nhi tử cùng cháu trai vẫn là có khác nhau rất lớn. Tất cả Trịnh Hạo không sai thúc thúc thì càng không khả năng là Vương Xuân tới ra tay. Vương Xuân theo Vương Kiện chạy ra trường học, sở cảnh sát bên kia cũng rất nhanh đến đây tìm Triệu Anh Tuấn cùng La Quân tìm hiểu tình hình. Sở cảnh sát cũng khen ngợi La Quân loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hiệu trưởng càng tính toán đợi thi cấp 3 hoàn tất về sau, tổ chức toàn trường thầy trò đại hội, đến lúc đó hội công khai khen ngợi La Quân. Loại này khen ngợi, La Quân tự nhiên là không quan trọng. Hắn hiện tại cảm giác đến thời gian thật sự là quá không đủ dùng. Một thế này tiểu La Quân, bài tập rơi xuống quá nhiều. La Quân chỉ có 2 ngày thời gian đến bổ túc. Tuy nhiên hắn là thiên tài, nhưng là trung học bài tập, rất nhiều thứ hắn cũng không có học qua, cho nên căn bản không hiểu. Còn tốt, La Quân có thể căn cứ tiểu La Quân trí nhớ đến phân tích một ít gì đó. Mà lại, La Quân trong lòng cũng rõ ràng, Vương Xuân bị khai trừ, như vậy Vương Xuân liền sẽ càng thêm hận chính mình, càng thêm sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có hắn cái kia ca ca hắn đối với mình uy hiếp quá lớn. La Quân không có nghĩ qua đến, có một ngày, hắn lại bị một cái ám kình cao thủ cho làm khó. Tại cái này cả ngày khi đi học đợi, La Quân đều cảm thấy đói bụng tới cực điểm, hắn hôm qua bài xuất độc tố, thân thể đang đứng ở một loại trạng thái đói bụng. Hắn cần đại lượng dinh dưỡng, năng lượng đến bổ sung. Thế nhưng là dưới mắt trong nhà tình huống hắn cũng rõ ràng, không có khả năng để hắn làm cản như vậy ăn đồ ăn. La Quân hiện tại có thể ăn một bữa phía dưới thập cân thịt bò. Loại này trạng thái đói bụng để La Quân rất là khó chịu, nếu là không cố kỵ đến phụ mẫu cảm thụ, La Quân khẳng định sẽ rời đi trường học. Hắn dựa vào bản thân thông minh, nhất định có thể trong vòng 1 tháng đem tu vi kéo lên đến hóa kính đỉnh phong. Nhưng dưới mắt loại trạng thái này, khó a khó. Hắn nhất định phải thi cấp 3 thi ra một cái thành tích tốt, dạng này mới có thể để cho phụ mẫu vui mừng. Đây là La Quân chấp nghiệm. Tại xế chiều thời điểm, La Quân mặt dày mày dạn đi tìm Đồng Giai Văn. "Đồng lão sư." La Quân hô. Đây là tại trên hành lang, Đồng Giai Văn đối La Quân hiện tại rất có hảo cảm, nhìn thấy La Quân, giọng nói cũng là một đù, vừa cười vừa nói, "La Quân, làm sao rồi?" La Quân sờ sờ cái hốc, nói ra, "Ta cái bụng rất đói, ngài có thể hay không mời ta đi bên ngoài ăn bữa cơm?" Đồng Giai Văn nao nao, sau đó liền cười nói, "Cái kia có vấn đề gì đâu, đi, lão sư dẫn ngươi đi ăn." La Quân nói ra, "Cảm ơn Đồng lão sư." Đồng Giai Văn theo rồi nói ra, "Có điều ngươi cái này nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi chỉ có 40 phút, ngươi phải nắm chặt nha. Lập tức liền muốn thi cấp 3, thi cấp 3 rất trọng yếu, ngươi biết không?" La Quân nói ra, "Yên tâm đi, Đồng lão sư, ta nhất định có thể thi đậu tốt nhất nhị trung." Đồng Giai Văn sững sờ, lại là cảm thấy La Quân tại hồ suy đại khí. Nàng đối La Quân thành tích vẫn là có chỗ giải. La Quân thành tích không tính không nắm chắc tử, nhưng cũng thật sự là đầy đủ khiến người ta lo lắng. Đồng Giai Văn cùng La Quân một trước một sau ra trường học. Đồng Giai Văn cao gầy mà xinh đẹp, mặc lấy vàng nhạt tiểu tây phục, cỗ này tinh xảo khí chất càng làm cho người vì đó nghiêng đổ. La Quân cái này 15 tuổi tuổi tác, thực chính là vì dạng này đại tỷ tỷ mà điên cuồng nhân đại. Có điều La Quân là nhìn quen đại mỹ nữ người, cho nên trên cơ bản, hắn đối mặt Đồng Giai Văn là có thể miễn dịch. Phía ngoài trường học có thật nhiều quán ăn, Đồng Giai Văn tự nhiên cũng không tiện mang theo La Quân đi loại kia nhà hàng nhỏ, nàng tuyển một nhà cấp bậc không tệ trong nhà ăn. Đồng Giai Văn gia đình điều kiện rất lợi hại không thô, cho nên nàng phẩm vị là không cần phải nói. Cái này trong nhà ăn phần lớn là làm lao sư sinh ý, cũng chấp đối, làm một số cá nhân liên quan các loại. Lúc này trong phòng khách cũng không có nhiều người, Đồng Giai Văn cùng La Quân ngồi xuống tại bên cửa sổ, nàng đem menu đưa cho La Quân, sau đó nói, ngươi điểm ngươi thích ăn, khắc khách khí với lao sư. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, được rồi. Lúc này La Quân là cực dương quang. Hắn tâm tình có thể cảm nhiễm người tâm tình, Đồng Giai Văn nhìn mà ngơ, đột nhiên cảm thấy người học sinh này trên người có loại mị lực kỳ dị. Sau đó một màn, lại để cho Đồng Giai Văn có chút trợn mắt hốt mồm. Nàng là ngoài miệng nói với La Quân đừng khách khí, có thể nàng không nghĩ tới, La Quân vẫn là chân chính tuyệt không khách khí a. Phục vụ viên cái này dưa chua bốc hơi giò, đến 10 phần. Cái này hoàng kim trứng, đến 10 phần. Cái này đùi cừu nướng, đến 5 phần. Phục vụ viên đều viết lên người. Đồng Giai Văn cũng không nhịn được cắt ngang La Quân, nói ra, La Quân, lão sư cũng không có chỗ ấy đắc tội ngươi đi. Ngươi là tại đùa giỡn lão sư sao? La Quân nói ra, lão sư, nếu như ngươi không nỡ lời nói, ngươi trước cho ta điểm tiền, 10 ngày sau, ta trả lại cho ngươi. Hắn dùng ra kế khích tướng. Đồng Giai Văn lập tức không cao hứng, chút tiền ấy nàng nơi đó hội không nỡ, chỉ là không thích lãng phí mà thôi. Nàng nói ra, đây không phải tiền vấn đề, gọi nhiều như vậy, ngươi ăn đến sao? La Quân nói ra, Đồng lão sư, ngươi yên tâm đi, nếu như ta ăn không hết, bữa cơm này tiền cơm ta bỏ ra. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có tiền sao? Đồng Giai Văn lạnh hừ một tiếng. La Quân đem menu hướng trên bàn vừa để xuống, nói ra, vậy coi như ta không ăn. Đồng Giai Văn cũng là hỏa khí lên, thì nói với phục vụ viên, theo hắn nói, phía trên. Sau đó La Quân lập tức liền lại vui vẻ ra mặt. Chỉ chốc lát về sau, tràn đầy một bản đồ ăn liền lên tới. La Quân cũng không khách khí với Đồng Giai Văn, lập tức huy động đũa, ăn như gió cuốn lên. Sau đó, Đồng Giai Văn lại lần nữa trợn mắt hốt mồm. Nàng xem thấy La Quân một bản tiêu diệt, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. La Quân, ngươi chậm một chút, không ai giành với ngươi. La Quân, ngươi là heo a, heo cũng không có ngươi có thể ăn như vậy đi. La Quân, ngươi cũng đừng chống đỡ. Nửa giờ thời gian, La Quân thành nhà ăn tiêu điểm. Nửa giờ sau, một đầy bàn đồ ăn bị La Quân toàn bộ tiêu diệt. Bụng hắn tăng lên, theo cái viên cầu giống như. La Quân, ngươi đừng dọa lão sư, ngươi còn được hay không, muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện. Đồng Giai Văn có chút sợ hãi, nàng thật sợ La Quân hội ăn chết ở chỗ này a. Muốn là La Quân cho trứng chết, nàng đây cũng là muốn ở trường học nổi danh. Ta không sao, Đồng lão sư. La Quân khoát khoát tay. Sau đó, hắn bắt đầu tĩnh ngồi xuống. Đồng Giai Văn cũng không dám quấy rầy La Quân. La Quân liền ngồi nửa giờ sau, La Quân đột nhiên nhảy dựng lên chạy tới phòng vệ sinh. Ao ao một trận về sau, La Quân hồng quang đầy mặt đi tới, nói với Đồng Giai Văn, "Lão sư, chúng ta đi thôi." Đồng Giai Văn rất là lo lắng, nói ra, "Ngươi không sao chứ? Ngươi đây là bao lâu chưa ăn cơm a?" La Quân nói ra, "Những thứ này đồ ăn quá thô ráp, không có dinh dưỡng. Nếu có thể có nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, còn có kim ti yến ổ những vật này liền tốt." Đồng Giai Văn ngốc ngẩn ngơ, nàng cảm thấy mình rất không minh bạch cái này La Quân. Sau đó, La Quân về đi học. Phía trên là lớp Anh ngữ, hắn đến trễ nửa lớp, nhưng là Hàn Kim Đức lão sư cũng không có làm khó La Quân, trực tiếp để La Quân đi vào ngồi xuống. Thứ nhất là La Quân tiếng Anh hiện tại cũng không có vấn đề gì. Thứ hai Hàn Kim Đức cũng biết La Quân hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hiệu trưởng đều cao độ khen ngợi, cũng không thể hắn lập tức tới ngay phạt La Quân, đây không phải là đánh hiệu trưởng mặt à? Triệu Anh Tuấn rất trầm mặc, La Quân biết trong lòng của hắn là ấy nấy mà khó chịu. La Quân cũng liền không có quản Triệu Anh Tuấn, hắn hô hấp âm thầm phù hợp nhật nguyện vận chuyển, lại đồng thời đem tổng đại số bao nhiêu sách giáo khoa lấy ra nghiên cứu. Tự học buổi tối sau khi kết thúc, các bạn học nhau rời đi. Tư Đồ Linh Nhi cũng không có đi, nàng vẫn là đang chờ đợi La Quân, nàng là cái thủ tín người, nói muốn dạy La Quân 3 ngày, vậy thì phải dạy 3 ngày. Triệu Anh Tuấn ước La Quân cùng đi, La Quân nói ra, sở cảnh sát bên kia đang bắt Vương Xuân ca ca, ta đoán chừng Vương Xuân 2 ngày này sẽ không tới tìm ngươi cùng ta phiền phức. Có điều nói không chừng Trịnh Hạo không sai còn muốn làm trả đũa, nếu không ngươi chờ ta ở đây 2 giờ, ta có chút không hiểu muốn cùng lớp trưởng tỉnh giáo. Triệu Anh Tuấn không nói gì, nói, tốt, ta chờ ngươi. La Quân sau đó liền đi hướng Tư Đồ Linh Nhi, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên đến hai người. Lại là hiệu trưởng cùng Đồng Giai Văn. Hiệu trưởng chừng 50 tuổi, người rất lợi hại uy nghiêm cũng rất đứng đắn. Hắn gọi là Ngụy Vân Lai. Đồng Giai Văn thì tại cửa ra vào, nàng nói ra, "La Quân, Triệu Anh Tuấn, ta cùng hiệu trưởng mấy ngày nay cũng biết lái xe đưa các ngươi về nhà. Ân, Linh Nhi cũng còn chưa đi, cùng chúng ta cùng một chỗ đi." La Quân cùng Triệu Anh Tuấn đều thật bất ngờ, mà dưới mắt hiệu trưởng đều tự mình đến, La Quân cũng không dễ kiên trì. Tư Đồ Linh Nhi cũng chỉ có gật đầu. Xe là một cố bít. Dưới mắt đã là 045, trừ sạn tạ nạ bên ngoài, còn lại rất nhiều xe hình đều xuất hiện. Chiếc xe này vẫn là Đồng Giai Văn, Đồng Giai Văn lái xe. Trước đưa Tư Đồ Linh Nhi về nhà. Chương 1205, Thanh Xuân Động Nhân Tâm. Tư Đồ Linh Nhi chỗ ở tiểu khu gọi là Lệ Huyện tiểu khu. Linh mấy năm thời điểm, tiểu khu mới nổi, rất nhiều tiểu khu đều là loại này tên. Cả nước thượng hạ, Lệ Huyện cái tên này đoán chừng cũng có 1800 cái, nhưng chúng nó cũng không phải cái gì mắt xích tiểu khu. Đến Lệ Huyện tiểu khu về sau, Tư Đồ Linh Nhi lại là nói với La Quân, "Ngươi đi trong nhà của ta đi, ta trong nhà phụ đạo ngươi. Nếu như quá trễ, nhà chúng ta cũng có phòng trọ." Đồng Giai Văn cùng hiệu trưởng hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân lập tức liền thay Tư Đồ Linh Nhi hướng hiệu trưởng Ngụy Vân Lai cùng Đồng Giai Văn lão sư giải thích. "Ta người hầu lớn lên khoe khoang khoác lác, chỉ cần nàng cho ta học bổ túc 3 ngày, ta liền có thể đến cả lớp trước 10 người." Ngụy Vân Lai nghe vậy trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Đồng Giai Văn càng là trách mắng, "La Quân, ngươi thật sự là quá không biết nói trời cao đất rộng đi. Chính ngươi cái gì mức độ, trong lòng mình không rõ ràng a, ngươi cho rằng ngươi đã thông nhâm đốc nhị mạch à, đừng nói cả lớp trước 10 người, ngươi có thể tới toàn lớp 20 người đứng đầu, vậy cũng là tổ phần bước lên khói xanh." Ngay vào lúc này, Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Đồng lão sư, hiệu trưởng La Quân thực rất lợi hại thông minh, rất nhiều công thức cùng hắn nói chuyện thì minh bạch. có lẽ phụ đạo mấy ngày thật hữu dụng. Nàng là lãnh đạm tính tình, liền xem như Đồng Giai Văn đều có thời gian cảm thấy tiểu nha đầu này có thể cùng với nàng nói mấy câu, nàng đều có chút thụ sủng nhược kinh. Cho nên giờ phút này Tư Đồ Linh Nhi chủ động vì La Quân nói chuyện, nàng cũng rất giật mình. Ngụy Vân Lai khẽ cười khổ, liền nói với Đồng Giai Văn, "Đồng lão sư, bọn nhỏ thích học tập, muốn tại thời khắc sống còn xông vào một thanh, chúng ta cần phải muốn chống đỡ nha." Đồng Giai Văn nói ra, "Vậy được rồi." Nàng lại nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, "Ngươi nhà, quá không biết nói trời cao đất rộng. Ngươi lão sư ta cũng không vào sang năm cấp 10 vị trí đầu đây." Câu này lời vừa nói ra, khuôn mặt nàng cũng là đỏ lên. Trong lòng tự nhủ, mình nói như thế nào loại lời này. La Quân cùng Triệu Anh Tuấn cũng là nhịn không được cười lên. Sau đó, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi xuống xe. Đồng Giai Văn cùng hiệu trưởng đưa Triệu Anh Tuấn về nhà. Tại một đời kia bên trong, La Quân tuy nhiên cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn, nhưng hắn lại chưa thấy qua Linh Nhi phụ mẫu, lúc này, La Quân không khỏi đang nghĩ, cha mẹ của nàng có ở nhà không? La Quân tâm lý có nghi vấn, cũng có chờ mong. Trong lòng càng nhiều là thương yêu Linh Nhi, vô luận là một thế này vẫn là một đời kia, Linh Nhi đều quá quẩn cũ é. Nhưng là La Quân biết, trong nội tâm nàng là khát vọng quan tâm. Tư Đồ Linh Nhi mang theo La Quân tiến lệ huyện tiểu khu, nhà nàng là 3 thất 2 sảnh, 120 mét vuông. Ngay tại lầu 3. Tại Đông Giang thành phố dạng này tam tuyến thành thị bên trong, lúc này còn chưa có thang máy phòng cùng nhà cao tầng. Để La Quân ngoại ý muốn là, Tư Đồ Linh Nhi trong nhà cũng không có hắn người. Trong nhà sửa sang là hiện đại ngắn gọn phong cách, đen trắng rõ ràng. Cửa phòng ngủ đều là mở, cho nên La Quân biết trong phòng không có có người khác. Nhưng trong phòng này dọn dẹp rất lợi hại sạch sẽ, trên ban công cũng phơi có đại nhân y phục. Nếu là người bình thường, La Quân sẽ chỉ muốn ở chỗ này là phụ mẫu. Nhưng Linh Nhi lại có khác nhau, sau đó La Quân thì thử dò hỏi, làm sao không gặp thúc thúc Gazi? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, mẹ ta công tác bề bộn nhiều việc, có thời gian nửa đêm mới trở về. Hả, vậy thúc thúc đâu? La Quân tâm lý hơi hơi vui vẻ, vui tự nhiên là Linh Nhi có mẫu thân yêu thương. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì một thế này Linh Nhi, tính cách cùng một đời kia có thay đổi. Cho nên, hắn lại lập tức hỏi Linh Nhi phụ thân. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, cha ta tại Thượng Hải bên kia làm ăn, bề bộn nhiều việc. La Quân nói ra, cái kia thật là kỳ quái, người lão gia tại Yến Kinh, lão ba tại Thượng Hải. Ngươi cùng mẫu thân ngươi làm sao lại tại Đông Giang cái thành nhỏ này thành phố đâu? Tư Đồ Linh Nhi nhìn La Quân liếc một chút, nàng cũng không trả lời La Quân lời nói, mà chính là nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Nàng nói xong đem sách bao buông xuống, sau đó liền đem phòng khách ánh đèn mở lên, sau đó tại trước khay trà chuyển đế, bắt đầu phụ đạo La Quân. La Quân cũng liền hồi tâm, hắn cũng không muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa sinh ra ái tình. 12 năm tuy nhiên không tính ngắn, nhưng là sau 12 năm, Linh Nhi cũng bất quá 27. Nếu như mình rời đi nàng, nàng quãng đời còn lại đều sẽ thống khổ. Một thế này, có thể tại bên người nàng làm người bằng hữu, liền đã rất tốt. La Quân học rất nghiêm túc, hắn có quá nhiều không hiểu. Vật lý, hóa học chờ một chút, đều cần hỏi. Mà Tư Đồ Linh Nhi cũng không hổ người nào học bá cấp bậc nhân vật, không có nàng sẽ không để mục. Hai người học rất nghiêm túc, một thẳng đến 11 giờ đêm, La Quân còn có một số vấn đề muốn hỏi. Có điều lúc này, bụng hắn lại đói lên. Hắn nhớ tới đến, Tư Đồ Linh Nhi cũng không có ăn cơm chiều đây. Người nói không? La Quân hỏi Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi gặp La Quân hỏi như vậy, liền biết là La Quân đói. Nàng nói ra, trong tủ lạnh có mì sợi, còn có mì ăn liền. Ngươi muốn ăn cái kia một loại? Có cơm sao? La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, chỉ có bữa cơm đêm qua. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta đi đổi hai bát cơm thế nào? Tư Đồ Linh Nhi không khỏi kỳ quái, nói ra, ngươi biết? La Quân nói ra, đương nhiên, ta là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, tốt ta. La Quân một thế này bên trong, tại lão mụ che chở hạ, là thuộc về 10 ngón không chấm nước mùa xuân chủ. Nhưng là tại ở kiếp trước bên trong, hắn không có cái gì là sẽ không, hắn nấu cơm mức độ còn rất không tệ. La Quân đem Tư Đồ Linh Nhi nhà tủ lạnh mở ra, tìm ra bữa cơm đêm qua, còn có cơm cuộn rong biển, trứng gà, xúc xích, cà rốt, cà ri phấn, hào xăng các loại. Sau đó, hắn đem xúc xích, cà rốt cắt thành con trai, lại tìm một điểm thịt bò kho đi ra, cũng cắt thành mạn. Về sau, dùng gà cơm chiên trứng, thịt bò kho mạn, nói bừa quả dứa, xúc xích, lại dùng cà ri phấn, hào xăng, một điểm nước tương xào lăn đi ra. Đuổi đi ra hạt cơm, hạt vàng rực, đồng thời nhan sắc cũng nhìn rất đẹp. La Quân lại đánh cái cơm cuộn rong biển canh, như thế về sau mới lên tiếng, lớp trưởng, ngươi mau tới ăn đi. Cho dù là như Tư Đồ Linh Nhi như vậy thanh tú, nàng lúc này trông thấy dạng này một bàn cơm chiên, cũng không nhịn được là âm thầm nuốt nước bọt. Cho nên, một bàn cơm chiên, một chén canh bị Tư Đồ Linh Nhi ăn sạch sẽ, tuyệt không thừa. Sau khi ăn xong, nàng đều có chút đỏ mặt, cảm thấy mình quá không rụt rè. Có thể cái này cũng thật là nàng cuộc đời ăn rồi món ngon nhất cơm chiên. Sau khi ăn cơm xong, Tư Đồ Linh Nhi nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nhà đi. La Quân gật đầu, nói ra, được. Hắn quay người thu thập túi sách, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Tại lúc ra cửa đợi, Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên nói ra, ngươi không sợ sao? La Quân ngốc ngơ, hắn lập tức liền kịp phản ứng Tư Đồ Linh Nhi là hỏi liên quan tới giúp Triệu Anh Tuấn đối phó Vương Xuân sự tình. Hắn ngẫm lại, lại cười cười, nói ra, sau đó ngẫm lại là rất sợ, ta cũng không nghĩ tới Vương Xuân hội xúc động như vậy, còn mang một thanh thẻ lọ so đao. Muốn là lại một lần, ta chỉ định cũng không dám. Tư Đồ Linh Nhi nghe vậy nao nao, theo rồi nói ra, trên đường cẩn thận. La Quân nói ra, được rồi. Hắn đi ra Tư Đồ Linh Nhi phòng về sau, hít thở một hơi thật sâu. Mới 14 tuổi Linh Nhi, nàng là ngây ngô. Làm La Quân nhìn lấy nàng mặc lấy trường học lúc, cảm thấy nàng sạch sẽ giống như là trên tuyết sơn bạch liên hoa. Linh Nhi, chỉ mong một thế này, ta có thể bảo vệ ngươi, sẽ không tiếp tục cùng mạng ngươi cách tương xung. La Quân âm thầm nói ra. Mặc dù nhưng đã ăn một bát cơm chiên, nhưng La Quân vẫn cảm thấy rất đói. Nhưng hắn lại không khác biện pháp, nếu như có thể có đan dược tại, vậy thì thật là quá tốt. Đáng tiếc cấp tốc đem tu vi hoàn toàn bổ sung lên, nhưng là một đời kia bên trong đan dược, sở dĩ có thể luyện chế thành công, cũng là bởi vì có thuật pháp, trận pháp, cùng pháp lực đem văn võ hỏa điều luyện đến cực hạn. Một thế này bên trong, chỉ sợ là không ai có thể luyện ra đan dược. Một thế này bên trong, đã không còn Tư Đế, lại càng không có Tư Đồ Viêm lão gia tử pháp lực tồn tại. Cho nên Tư Đồ gia khẳng định cũng không phải một đời kia Tư Đồ gia. Đây cũng là vì cái gì Linh Nhi sẽ xuất hiện tại Đông Giang nguyên nhân. Hết thảy đều cải biến. La Quân tại trong trí nhớ tìm tòi, đột nhiên lại phát hiện một cái để hắn có chút trợn mắt liễu lươi sự tình. Cái kia chính là một đời kia Trung Hoa Đại Đế Lăng Tiền Bối, tại một thế này bên trong là cơ quan nhà nước bên trong một tên quân quan. Trần Lăng cũng là mình đại bá, là phụ thân Trần Thiên Nhai thân đại ca. Đại bá luôn luôn đều tại Yến Kinh hoặc là quân đội bên trong, rất ít trở lại Đông Giang. Có điều đại bá cùng phụ thân quan hệ còn thật là tốt, sang năm thời điểm, đại bá đều sẽ trở về một chuyến. Mà lại, đại bá đã từng là muốn cho phụ thân an bài tốt công việc vẫn là cái gì, phụ thân đều cự tuyệt. Phụ thân lòng tự trọng rất mạnh, cũng cảm thấy dạng này thời gian rất lợi hại nhàn hạ. Đây là đại bá miễn cưỡng không đến, có điều đại bá đã phát tội ngoan thoại. Cái kia chính là đem đến từ chính mình nhất định muốn theo đại bá đi trong quân đội tham gia quân ngũ. Đương nhiên, đây đều là tốt nghiệp trung học về sau nói sau. Phụ mẫu thủy chung đều là không nguyện ý chính mình rời đi bên cạnh bọn họ. La Quân tâm lý thầm suy nghĩ, không biết một thế này Trần Lăng tiền bối phải chăng võ công cái thế đâu. Vắt ngang tại La Quân trước mắt nan đề là nghèo, không có tiền. Nếu như hắn là một thân một mình, hắn chả có khác biện pháp có thể nghĩ. Nhưng một thế này bên trong, thật vất vả có phụ mẫu yêu thương, hắn không nguyện ý làm bất luận một cái nào khả năng để phụ mẫu chuyện tương tâm. Thì như không để ý tới thi cấp 3. Sau khi về đến nhà, lần này nếu đổi lại là lao ba Trần Thiên Nhai đang chờ mình. Trần Thiên Nhai tại đèn bàn phía dưới, dùng máy tính cùng công thức tính toán lấy bản vẽ. Thời đại này, không phải mỗi cái gia đình đều có máy tính. La Quân chợt nhìn đến Trần Thiên Nhai, vẫn còn có chút phạm sợ cùng kinh ngạc. Một đời kia bên trong, ma đế cho hắn bóng mở quá sâu. Mới trở về a? Trần Thiên Nhai nói ra, ta nghe ngươi mẹ nói, hai ngày này ngươi cũng tại để trưởng lớp các ngươi cho ngươi học bổ, là thật sao? La Quân bình phục tâm tình, nói ra, đương nhiên là thật a. Cha, chẳng lẽ ngươi cho rằng thi cấp 3 sắp đến, ta mỗi lúc trời tối đều đi chơi game máy, đánh quyền hoàng a? Trần Thiên Nhai không khỏi cười mắng, nói ra, nói tốt giống ngươi liền sẽ không làm loại này chuyện hoang đường giống như. Hắn cũng không tỉ mỉ cứu, tiếp lấy đứng dậy, nói ra, ngươi đi tắm trước, ta đi cấp ngươi đem đồ ăn hâm nóng. Được rồi, cha. Trong chốc ngắn này, La Quân hốc mắt lần nữa ướt át. Trong lòng hắn có loại không khỏi chua xót tắc nghẹn lấy, dạng này tình thương của cha, hắn trước kia liền xem như nằm mơ đều chưa từng dám đi muốn a. Sau khi ăn cơm xong, La Quân trở về trong phòng. Buổi tối, hắn lần nữa vận khởi Nhật Nguyệt Hô Hấp Pháp. Đến buổi sáng thời điểm, La Quân trên thân lại là một tầng màu đen mồ hôi cùng tạp chất, thối thoát. Sau đó, cái này lại miễn không bị lão mụ một hồi lại nhải. Có thể cho dù là lại nhải, La Quân cũng như uống cam điểm. Chương 1206, Linh Nhi mẫu thân. Liên tục 2 ngày tẩy tủy phát cốt, lại thêm thân thể nguyên khí lao nhanh, La Quân lực lượng vẫn là có vẻ lấy tăng trưởng. Buổi sáng, hắn có thể một hơi chạy tới trường học, toàn bộ hành trình đều là 80 giật tốc độ. Đây đối với người tầm thường mà nói, đã là có chút khủng bố. La Quân vốn là võ học tuyệt đỉnh tông sư, hắn bây giờ lại đi cũ đường, tiền kỳ tiến bộ vốn là như bay tốc độ. Ngược lại là đến hậu kỳ sẽ có giảm bớt. Theo trong nhà tới trường học, ước chừng có 5 công giảm lộ trình. Tới trường học về sau, La Quân dừng bước lại, hắn hơi có chút thở dốc. Tại giữa trưa thời điểm, Vương Xuân phụ mẫu mang theo Vương Xuân tới trường học tìm đến hiệu trưởng cầu tình. La Quân cùng Triệu Anh Tuấn cũng bị thét lên trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Vương Xuân phụ thân Vương Tuyết Phong là cái tiểu thương nhân, có chút ít tiền, cho nên hắn cá tính cũng có chút hung hăng càn quấy. Vương Tuyết Phong hướng La Quân cùng Triệu Anh Tuấn nói ra, "Trần Đông Học, Triệu bạn học, lần này là nhà chúng ta Cổ Hà xúc động một điểm, ta thay thế Cổ Hà hướng các ngươi nói cái khiêm. Hy vọng các ngươi về sau còn là bạn tốt, tốt đồng học." La Quân cười ha ha, nói ra, "Đều cầm đao muốn đâm chết chúng ta, cái này vẫn có chút tiểu trùng động." Vương thúc thúc, "Cái kia con của ngươi muốn là đại vọng động, không phải cầm súng đem trường học của chúng ta đều cho nhấc lên." Vương Tuyết Phong sắc mặt nhất thời thì có chút khó coi. Vương Xuân sắc mặt âm trầm nhìn về phía La Quân, nói ra, "La Quân, cha ta đều xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào?" La Quân nói ra, "Ta muốn thế nào? Ta lấy đao vạch chân ngươi, sau đó lại xin lỗi ngươi, ngươi vui lòng sao?" "Vương Xuân, ta xem thường nhất cũng là loại người như ngươi. Cha ngươi mạo xưng là cái khá giả mức độ, ngươi liền phú nhị đại cũng không tính, ngươi còn dám ngang như vậy. Ngươi bất quá chỉ là theo tiểu mạ A Đồng, cho nên Dương Lệ Lệ căn bản thì xem thường ngươi. Mà mẹ nó mẹ ngươi." Vương Xuân lập tức giận tím mặt, hắn truyền quyền thì hướng La Quân trên mặt đánh tới. La Quân lạnh hừ một tiếng, song quyền một ô lại một băng. Bán bộ băng quyền hoàn mỹ diễn dịch, Vương Xuân lập tức bị băng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. "Thằng nhãi con, ngươi lại dám ngay trước lao tử mặt đánh người." Vương Tuyết Phong cũng là giận. Hiệu trưởng Ngụy Vân Lai sắc mặt tâm trầm, nói ra, "Đầy đủ." Hắn đón đến, nói, "Vương tiên sinh, ta vốn đang kỳ quái, vì cái gì con của ngươi lại là loại tính cách này? Hiện theo ý ta đến ngươi cũng coi là minh bạch, các ngươi mời trở về đi. Dạng này học sinh, chỉ ít trường học của chúng ta là không dám bắt." Vương Tuyết Phong không nói một lời, kéo Vương Xuân, nói ra, "Chúng ta đi." Vương Xuân đứng dậy, hắn oán hận nhìn về phía La Quân, nói ra, "La Quân, ta cho ngươi biết, ta không để yên cho ngươi." La Quân cho tới bây giờ đều là miệng tiện chủ, hắn lập tức nói, "Ngươi nhanh đi tìm người cái kia tội phạm truy nã ca ca đi khắp đi. Ngươi nói ai là tội phạm truy nã?" Vương Tuyết Phong thê tử Lý Phân giận, nghiêm nghị quát lớn. La Quân nhìn Lý Phân liếc một chút, nói ra, "Nói ngươi con trai trưởng đầu, làm sao? Người ta Hoa Nhân thủ phú Lý gia thành tiên sinh gặp người đều nho nhã lễ độ, có hàm dưỡng cực kỳ. các ngươi liền hai tiền bẩn đều thu thập không đủ, còn cho là mình rất ưu, ta đều thay các ngươi mất mặt. Không thể không nói, La Quân con hàng này miệng rất lợi hại độc, mà lại ép buộc lên người đến, gọi là một cái xảo trá a. Vương Tuyết Phong phu phụ trong cơn tức giận, lôi kéo Vương Xuân rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Ngụy Vân Lai sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, "La Quân, ngươi tại hiệu trưởng trước mặt, có phải hay không cũng quá không có lễ phép?" La Quân nói ra, "Thật xin lỗi, hiệu trưởng, là ta sai." Hắn nhận lầm tốc độ cũng là nhanh rất lợi hại đây. Ngụy Vân Lai nao nao, hắn cũng liền không tốt nói thêm cái gì, nhân tiện nói, "Tốt, các ngươi trở về phòng học đi thôi." Thực La Quân là cố ý chọc giận Vương Xuân bọn họ, hắn không biết hiệu trưởng là thế nào nghĩ. Vạn nhất hiệu trưởng mềm lòng, lại muốn cho Vương Xuân một cơ hội đâu? Có lẽ, Vương Xuân dạng này cặn bã, không xách về sau đi xã hội, ngược lại sẽ tệ hơn. Nhưng La Quân không có nghĩ nhiều như vậy, một người như vậy, không xứng đối đãi trong trường học. Đừng nói cái gì dạng này hội hủy Vương Xuân cả đời. Nếu quả thật hội hủy đi Vương Xuân cả đời, đó nhất định là Vương Xuân chính mình tính cách chỗ tạo thành. Ra phòng làm việc của hiệu trưởng về sau, Triệu Anh Tuấn nói ra, "La Quân, chúng ta hiện tại xem như đem Vương Xuân bọn họ đắc tội thảm, về sau khẳng định thiếu không đối chúng ta trả đũa." La Quân không lớn quan tâm, nói ra, "Yên tâm đi, hắn hiện tại hận đều tại trên người của ta, sẽ không làm có ngươi." Triệu Anh Tuấn ngốc ngẩn ngơ, sau đó hốc mắt đỏ lên, nước mắt thì đến rơi xuống, tức giận nói ra, "La Quân, lời này của ngươi là có ý gì? Ta chính là nhát gan sợ phiền phức người sao? Cái này họa là ta gây, ngươi yên tâm, ta đi nói rõ với Vương Xuân Bạch, để hắn có cái gì hướng về phía ta tới." La Quân sững sờ một chút, không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu để Triệu Anh Tuấn phản ứng lớn như vậy. Hắn cười ha ha một tiếng, ôm Triệu Anh Tuấn bả vai, sau đó nói, "Ngoá, ngươi làm sao theo đàn bà giống như, còn khóc nhẹ đây? Ta không có khác ý tứ, ngươi yên tâm đi, ta có là biện pháp đối phó Vương Xuân cùng hắn ca đây. Ngươi có thể có biện pháp nào? Bọn họ có thể không muốn sống, nhưng chúng ta không thể theo làm phạm pháp sự tình a." Triệu Anh Tuấn nói ra. La Quân nói ra, "Yên tâm đi, bọn họ không làm gì được ta." Hắn tràn đầy tự tin, vô cùng chắc chắn. Dạng này tự tin, cảm nhiễm Triệu Anh Tuấn, để Triệu Anh Tuấn tin tưởng La Quân là thật có biện pháp giải quyết chuyện này. Buổi tối thời điểm, Đồng Giai Văn chủ động đưa La Quân cùng Triệu Anh Tuấn về nhà. Tư Đồ Linh Nhi cùng theo một lúc, Đồng Giai Văn cũng lý giải, hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai sẽ phải thi cấp 3. Đến Tư Đồ Linh Nhi nhà về sau, La Quân trông thấy Tư Đồ Linh Nhi mẫu thân Y Nguyên không ở nhà. La Quân trước khi nói ra, "Ta đi trước làm cho người cơm chiến đi." Tư Đồ Linh Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng nàng vẫn gật đầu. Cơm chiến vẫn là ăn ngon như vậy, Tư Đồ Linh Nhi ăn sạch sẽ. Ăn cơm xong về sau, Tư Đồ Linh Nhi đi trước rửa chén, La Quân ngay tại trước khay trà nhìn hóa học bài tập. Quá nhiều chi thức điểm, La Quân cũng là thuộc về ăn tươi nuốt sống, suy một ra ba đến giải quyết vấn đề. Tư Đồ Linh Nhi rửa xong bát đĩa trở về, nàng đang chuẩn bị cho La Quân giảng giải đề mục thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến chìa khóa chuyển động thanh âm. La Quân trong lòng nhất thời một cái lộ bộ, xoa, đây là Linh Nhi mụ mụ trở về a. Xem ra chính mình rốt cục có cơ hội nhìn một chút Tư Đồ Linh Nhi mẫu thân là cái dạng gì. Đại môn mở ra, sau đó La Quân liền trông thấy một cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện. Nữ nhân mặc lấy màu đen tiểu tây phục, khí chất giả dặn mà quần cũ bé. "Mẹ." Tư Đồ Linh Nhi ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sau đó hô một tiếng. Nàng là chào hỏi, nhưng dù cho chào hỏi cũng rất lãnh đạm. Mẫu thân của nàng cũng là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. La Quân biết Tư Đồ Linh Nhi mẫu thân gọi là Dương Khiết. Dương Khiết tính tình cũng rất lạnh, La Quân nhìn thấy Dương Khiết về sau, liền cũng liền minh bạch Linh Nhi tính tình vì sao lại lãnh đạm như vậy. Tính tình này, tuyệt đối là theo thân nương a. Dương Khiết tại cửa trước chỗ thay đổi dép lê, nàng khi nhìn đến trong nhà thêm ra La Quân như thế theo lạ lẫm thiếu niên về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Có điều Dương Khiết cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói, "Đây là ngươi đồng học." La Quân thì đứng lên, hắn tự nhiên hào phóng nói ra, "A Di mạnh khỏe." Dương Khiết gật gật đầu. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "La Quân là lớp chúng ta giúp hắn học bổ túc phía dưới bài tập, ngày mai sẽ phải thi cấp 3." Dương Khiết ta một tiếng, liền nói ra, "Vậy các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta." "Ừm." Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Sau đó, Dương Khiết liền đi phòng ngủ, cũng đóng cửa lại. Chỉ chốc lát về sau, Dương Khiết đi ra, lúc này nàng đã thay đổi một bộ quần áo ở nhà, màu lam nhạt. Cho dù là quần áo ở nhà, mặc trên người nàng cũng có kiểu khác mỹ lệ cùng phong tình. Dương Khiết nói ra, "Linh Nhi, ngươi ăn cơm chiều sao?" "Ăn rồi." Tư Đồ Linh Nhi cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Dương Khiết nói ra, "Cái kia mụ mụ thì phía dưới của mình đều ăn." Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Ừm." Rất kỳ quái ở chung hình thức, chỉ ít theo La Quân đã là như thế. Hắn lao mụ thế nhưng là rất biết lại nhải, nghe nói là mẹ người, mặt đối với mình hài tử đều sẽ rất lợi hại lại nhải. Mà Dương Khiết hiển nhiên là một ngoại lệ. Bất quá, Dương Khiết tuy nhiên lãnh đạm, nhưng tuyệt không thiếu thông minh. Nàng ăn mì xong điều về sau, cũng không có về phòng ngủ nghỉ ngơi, mà chính là một mực trong phòng khách bồi tiếp. Đợi đến học bổ túc sau khi kết thúc, La Quân thu thập túi sách, sau đó nói, "A Di, ta đi." Dương Khiết liền thì từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, nói ra, "Ta đưa ngươi đi. Cái này quá phiền phức ngài." La Quân nói ra. Dương Khiết nói ra, "Đi thôi." Nàng lời nói, có loại không thể nghi ngờ vị đạo. La Quân thấy thế cũng thì không chối từ nữa. Dương Khiết mở là một chiếc Mercedes, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sau đó, xe khởi động. La Quân trong lòng nghĩ, Dương Khiết sẽ không giống phong cách tầm thường phim truyền hình tình mở dạng, là muốn đến răn dạy chính mình, sau đó cảnh cáo chính mình không muốn lại cùng Linh Nhi tới lui a. Một đường hướng La Quân trong nhà lái đi. Cái giờ này trên đường, cơ hồ không có gì xe cộ, cho nên Dương Khiết cũng mở rất nhanh. Trên đường đi, Dương Khiết lại không nói gì. Cái này khiến La Quân cũng có điểm cào tâm cào lá gan không được tự nhiên. Đợi đến trước cửa nhà, Dương Khiết dừng xe, nói ra, "Về nhà sớm nghỉ ngơi đi." La Quân nhịn không được, nói ra, "Cái kia, A Di, ngài làm sao không nói gì?" Chẳng lẽ ngài cố ý đưa ta, không phải có lời muốn cùng ta nói sao? Dương Khiết nao nao, sau đó nhịn không được nhẹ giọng bật cười, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, muộn như vậy cũng không quá an toàn. Ngài thì không sợ ta cùng Linh Nhi? La Quân nói ra. Ta tin tưởng nữ nhi của ta ánh mắt. Dương Khiết nói ra. La Quân nói ra, a. Hắn xuống xe theo. Sau đó, Dương Khiết khu xe rời đi. La Quân lúc này mới tỉnh táo lại, đậu phộng, Dương Khiết nói tin tưởng Linh Nhi ánh mắt, đây là mấy cái ý từ a? Bất quá, La Quân đương nhiên sẽ không vì vậy mà tự ti hoặc là suy nghĩ nhiều. Tiếp đó, cũng là trong 3 ngày thi thời gian. Trong 3 ngày này, Đồng Giai Văn mỗi ngày đều hội đưa đón La Quân, còn có Triệu Anh Tuấn. Còn Tư Đồ Linh Nhi cũng không cần đưa đón, bởi vì La Quân cũng không cần lại phụ đạo. Mỗi lần về nhà thời điểm, Đồng Giai Văn đều sẽ hỏi La Quân thi thế nào. La Quân liền rất lợi hại sảng khoái nói ra, không có vấn đề, tuyệt đối để lão sư ngươi giật nảy cả mình, kiến thức một chút ta nội tại tài hoa. Đồng Giai Văn buồn cười, đại khái là cảm thấy lấy trước làm sao lại không có phát hiện lớp học có La Quân như thế cái đầu bị đây. Thi cấp 3 sau khi kết thúc, chính là được nghỉ hè. Các học sinh nên đón khó được nghỉ dưỡng thời gian, mà thành tích sau khi đi ra, tự nhiên lại là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Chương 1207, Thanh Xuân chỗ Nga Ba. Thi cấp 3 thành tích rất nhanh liền đi ra. La Quân chỗ Đông Giang sơ cấp trường cấp 2 thi cấp 3 tổng điểm là 650 phân, Tư Đồ Linh Nhi là cả lớp người thứ hai, nàng tổng điểm thi 630 điểm. Duy nhất ném tích phân địa phương là thể dục ném 15 điểm, ngữ văn viết văn ném 3 điểm, còn có tiếng Anh ném một số phân. Muốn đến Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là đối mặt thể dục vẫn là yếu hạng. Mà ngữ văn viết văn, lão sư là cảm thấy không giữ chút phân, cái kia đều có chút khó. Còn tiếng Anh, cái này bị trừ điểm cũng rất bình thường. Dù sao, tại Linh mấy năm thời điểm, tiếng Anh không có bị gia trưởng coi trọng như vậy. Bọn nhỏ cất bước muộn, không giống đến không không sau cái kia đệ nhất, từ tiểu học liền bắt đầu tiếp xúc tiếng Anh. Tư Đồ Linh Nhi cũng là theo trung học mới bắt đầu chính thức tiếp xúc tiếng Anh. La Quân thi 615 điểm, cả lớp hạng 11. Lần này thi cấp 3, La Quân là dốc hết toàn lực, dù sao thời gian quá ngắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể thi đến cái này điểm số. Liên quan tới thể dục cái nào một hạng, La Quân là mắt điểm. 30 điểm thể dục chẳng khác gì là cho con hàng này đưa phân A. Về phần ném tích phân hạng thì nhiều tại hóa học cùng vật lý, còn có viết văn phía trên. Tiếng Anh con hàng này thi cái mắt điểm, cái này khiến trường học phương diện đều có chút chấn động. Nhưng là bất kể như thế nào, La Quân thành tích sau khi ra ngoài, vẫn là để toàn trường lão sư đều chấn kinh. Phải nói sinh viên năm thứ 3 nhóm đều rất khiếp sợ. Dù sao học giỏi những cái kia học sinh khá giỏi, tất cả mọi người có chút quen thuộc. La Quân như thế cái không có danh tiếng gì ra hỏa, đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, này làm sao để cho người không kinh hãi đây? Hiệu trưởng Ngụy Vân Lai, Đồng Giai Văn cũng là cái cầm đều chỉ kém không có kinh ngạc rơi xuống. Triệu Anh Tuấn càng là như vậy. Thì liên Tống Linh San nhìn La Quân ánh mắt cũng đều có chút biến hóa. Tư Đồ Linh Nhi vẫn là như thế không màng danh lợi, phải nói La Quân thi ra cái thành tích này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở chính giữa thi thành tích công bố ngày ấy, trường học mở khen ngợi đại hội. La Quân lần thứ nhất nhận lấy đến học sinh ba tốt giấy khen, cũng tại trên đại hội bị hiệu trưởng cường điệu khen ngợi hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trong lúc nhất thời, La Quân trở thành trường học phong vân nhân vật. Chỉ là đáng tiếc, lập tức hắn liền muốn đi cao trung, rời đi trường này. Cái này mưa gió đến tựa hồ là trễ một chút. Sơ tam học sinh thi cấp 3 hoàn tất về sau liền trước được nghỉ hè. Mùng 1 mùng 2 các học sinh còn muốn tiếp tục dạy vò. La Quân chỗ lớp 8, cùng ngày mọi người cũng không tan cuộc. Lớp phó Trình Bằng đề nghị đại gia hỏa buổi tối đi ăn khuya cũng cùng một chỗ hát, cũng coi là chúc mừng mọi người tốt nghiệp. Còn phí dụng thì là mỗi người góp 20 khối. Không thể không nói, lúc này vật giá thật đúng là tiện nghi không phải đây. Đáng giá nói chuyện là, Đồng Giai Văn đối mặt bọn này muốn tốt nghiệp học sinh, rốt cục rỡ xuống nàng băng sơn gương mặt. Đồng thời biểu thị theo mọi người buổi tối cùng đi quân hoan. Nàng nói mọi người một mực bông ra ăn uống, không đủ, lão sư đến sửa. Nếu như trong nhà không tiện xuất ra tiền tới chơi lời nói, cũng không quan hệ, nàng cho mọi người bổ đủ. Sau đó một đám các học sinh gieo họ vô cùng. Liền xem như lạnh lùng Tư Đồ Linh Nhi cũng nguyện ý theo mọi người cùng nhau đi. Nàng tuy nhiên lạnh lùng, nhưng cũng chưa chắc không chân quý dạng này đồng học tình nghĩa. Đến lúc này, thực trong lòng mọi người, khó tránh khỏi lại có thương tích cảm giác. Đồng môn 3 năm, ở cái này trường học cũng 3 năm. Lập tức, rất nhiều người liền muốn mỗi người đi một ngả. Loại này phân biệt, đương nhiên là muốn so thi đại học kết thúc cùng tốt nghiệp đại học muốn hòa hoãn một số, nhưng cũng vẫn có nỗi buồn ly biệt ở trong lòng. Thi cấp 3 kết thúc, mọi người phần lớn đều còn tại cái này thành thị, chỉ là sẽ đi không cùng ban, không bạn học trường học. Thi đại học kết thúc, này sẽ là càng tàn khốc hơn. Bởi vì mọi người sẽ đi hướng khác biệt thành thị, không bạn học trường học. Còn sau khi tốt nghiệp đại học, cái kia chính là chính thức ly biệt. La Quân về nhà tìm lão mụ đòi tiền, lão mụ nghe nói là trong lớp hoạt động, trực tiếp thì cho La Quân 50 khối. Lão mụ Lâm Thiến Hồng quang đầy mặt, nàng là rất cao hứng. Nhi tử tại tiểu học thời điểm thì rất cho lực, cho nên mới có thể thuận lợi đến nhị trung. Thế nhưng là đến nhị trung về sau, thành tích rất xuống ngàn trượng, nàng không ít thương tâm qua cùng phát sầu qua. Nhưng nhi tử lại tại cái này thời khắc sống còn, như thế ra sức một lần. La mẹ, sao có thể không cao hứng đây? Tại nhà nghèo trong mắt, sách mãi mãi cũng là duy nhất ra mặt cơ hội. Cho dù là đến thế kỷ 21 về sau, đại học sinh đi đầy đất, nhưng là trường học ưu tú tốt nghiệp cao tài sinh, bọn họ cơ hội vẫn so với người bình thường nhiều hơn một chút. Từ đó thi, đến thi cấp 3 thành tích ban bố, trong lúc này có thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, La Quân tu vi đã đạt tới ám kính đỉnh phong. Hắn bắp thịt nhìn cũng không rắn chắc, nhưng nội tại nguyên khí, lực đạo đều ẩn chứa bên trong. Dưới mắt, hắn gặp lại Vương Kiện, lại là không có chút nào quan tâm. Có thể ăn đồ ăn quá ít, La Quân chỉ có thể quá nhiều dựa vào Nhật Nguyệt hô hấp pháp đến tẩy tủy phát cốt, đồng thời tăng cường đoán luyện. Nhưng hắn thật vẫn còn quá cần dinh dưỡng bổ sung. Toàn bộ thân thể tế bào đều là ở vào trạng thái đói bụng. La Quân quyết định phải thừa dịp nghỉ hè, thật tốt tìm vài thứ bồi bổ thân thể. Không phải vậy lời nói, dinh dưỡng cũng quá theo không kịp tu vi tiến bộ. Nhìn từ ngoài, La Quân cũng không có quá đại biến hóa, vẫn là như vậy yếu đuối. Nhưng hắn tinh khí thần lại sớm đã là rực rỡ hẳn lên. Nội tại độc tố tạp chất cũng bị bài xuất rất nhiều, chí ít hiện tại, hắn là rất khó lại bị phong hàn xâm lấn. Buổi tối, toàn lớp học sinh đều tới. Cho dù là có gia đình khó khăn, nhưng Đồng Giai Văn đều giúp ra khoản tiền. Không có xuất tiền đều là số ít, các bạn học vẫn là đều rất có cái này một phần lòng tự trọng. Tại một nhà quầy hàng lớn bên trong, Đồng Giai Văn cùng các học sinh bày 6 bàn. La Quân mang theo Triệu Anh Tuấn, sừng sốt cưỡng ép chen đến Tư Đồ Linh Nhi cái kia một bàn. Tư Đồ Linh Nhi một bàn này là cùng Đồng Giai Văn ngồi cùng một chỗ, mà lại cũng đều là một số ban cán bộ. La Quân trước kia cũng không có tư cách làm ban cán bộ a. Một bàn này bên trong, Tống Linh San cũng là tại. Bất quá dưới mắt, La Quân là phong vân nhân vật, cho nên hắn muốn ngồi lại đây, mọi người tự nhiên cũng là hoan nghênh. Còn Triệu Anh Tuấn, mọi người cũng đều nhìn La Quân mặt mũi. Hôm nay tất cả mọi người không có mặc đồng phục, đều là mặc lấy đẹp mắt y phục. Tống Linh San mặc lấy màu đỏ váy đầm, lộ ra nàng người còn yêu kiều hơn hoa. Rất nhiều nam sinh thấy được nàng, đều muốn si mê chỉ kém trong mắt không có rơi xuống. Tư Đồ Linh Nhi lại rất đơn giản, cũng là mặc lấy màu trắng cổ tròn lo lắng, quần bò, giày thể thao, cũng châm cái đuôi ngựa. Nhưng ngay cả như vậy tao nhã, nàng tại Tống Linh San trước mặt cũng là tuyệt không kém cỏi. Về phần La Quân mặc là thứ trắng, màu xanh lam quần bò, đều là một số khá là rẻ y phục. Triệu Anh Tuấn ngồi ở chỗ này, dù sao cũng hơi không được tự nhiên, hắn không bao lâu thì kiếm cớ đi nơi khác mời rượu đi. Có lẽ tại thời khắc này bắt đầu, Triệu Anh Tuấn phát hiện, hắn cùng La Quân ở giữa đã có một đầu to lớn khoảng cách đi. La Quân có như vậy trong nháy mắt ngây người, hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra, hắn làm sai một ít chuyện, thứ nhất, hắn không nên kéo Triệu Anh Tuấn tới. Thứ hai, hắn cũng không nên tới. Hắn quá nhanh thoát ly hắn trước kia cái giai tầng kia cùng đoàn thể. Nhưng La Quân thật không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn là hướng về phía Linh Nhi tới. So sánh với những không liên quan đó tâm tình người ta cùng cái nhìn, cái này đều không kịp có thể cùng với Linh Nhi chờ lâu một chút thời gian. La Quân tại trên bàn rượu đàm tiếu tin đồn, rượu ngữ Liên Châu. Hắn vốn là cái rất thú vị người, nhưng hắn nhiều khi đều đang cố ý đùa Tư Đồ Linh Nhi nói chuyện, chỉ là hắn biểu hiện không lộ ra dấu vết mà thôi. Lớp trưởng, về sau ta nên gọi ngươi Linh Nhi vẫn là lớp trưởng đâu? La Quân đống nhiên vừa cười vừa nói. Tư Đồ Linh Nhi nhìn La Quân liếc một chút, sau đó giòn tan nói ra, đều được. La Quân lập tức đánh rắn dập đầu phía trên, nói ra, vậy liền bảo ngươi Linh Nhi tốt. Lúc này, Tống Linh San đống nhiên nâng chén, nói ra, La Quân, ta mời ngươi một chén. La Quân nao nao, hắn đối Tống Linh San cảm giác là rất kỳ diệu, bởi vì tại một thế này tiểu La Quân tâm bên trong, hắn yên lặng ưa thích Tống Linh San 3 năm. Trong 3 năm, tiểu La Quân nói chuyện với Tống Linh San không cao hơn 10 câu, phần lớn nguyên nhân vẫn là tiểu La Quân tâm bên trong tự ti. Vô luận là gia thế vẫn là thành tích hoặc là dung mạo, hắn đều cảm thấy tự ti. Cho nên dưới mắt, Tống Linh San chủ động nói chuyện với La Quân. La Quân cảm giác vẫn còn có chút kỳ diệu cùng cảm khái. Hắn gật gật đầu, nói ra, cảm ơn. Tống Linh San uống làm địa, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nàng nói tiếp, La Quân, ngươi là lớp chúng ta. Không phải là bởi vì ngươi thành tích gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, mà chính là ngày nào đối mặt Vương Xuân, không ai có ngươi dũng khí. Ta thừa nhận, ta không có cái này dũng khí. Có lẽ, tại Tống Linh San trong lòng là nghẹn một hơi. Cái kia nàng thực vẫn luôn biết La Quân chỉ là trong mắt nàng con vịt xấu xí. Nàng trông thấy La Quân, thì càng phát ra sẽ có loại kia cao ngạo thiên nga cảm giác. Tới hôm nay, cái này con vịt xấu xí đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, cái này khiến nàng có chút thụ thương, lại có chút muốn phải thân cận. Nhưng khi nàng muốn phải thân cận thời điểm, lại phát hiện La Quân trong mắt tựa hồ chỉ có lớp trưởng Tư Đồ Linh Nhi. Nếu là Tư Đồ Linh Nhi so với nàng kém, nàng tự nhiên có thể chẳng thèm ngó tới. Có thể Tư Đồ Linh Nhi lại là vô luận tại mỹ mạo vẫn là thành tích lên đều nghiền ép chính mình. Cho nên cũng có thể nói, Tống Linh San nhìn La Quân cũng là rất lợi hại phức tạp. Riêng là La Quân bây giờ chỉ ưu ái Tư Đồ Linh Nhi, cái này khiến Tống Linh San trong lòng càng thêm ngũ vị tạp trần. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là một miệng đem rượu trong chén uống cạn. Lúc này, ủy viên học tập Lùn Cây Hằng bỗng nhiên nói ra, "La Quân, nếu như ngươi sớm biết Vương Xuân hội động giao, ngươi còn dám đứng ra sao?" Lớp 8 nam sinh đối La Quân cảm giác càng là phức tạp, tại La Quân trước mặt, bọn họ đều cảm thấy mình không ngẩng đầu được lên. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, "Đương nhiên không dám." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Ta biết ngày nào mọi người không có đứng ra, mà ta đứng ra. Cái này bao nhiêu đem các ngươi làm hạ thấp đi, cũng sẽ để cho các ngươi không thoải mái." Lùn Cây Hằng cùng hắn mấy cái nam sinh nhất thời sắc mặt cứng đờ, lại là không nghĩ tới La Quân hội trước mặt mọi người nói những lời này. Đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau lời nói a. Lùn Cây Hằng có chút xấu hổ, hắn nói ra, "Không, chúng ta làm sao lại không thoải mái?" La Quân nghiêm mặt nói ra, "Ta chỉ là muốn nói, điều này cũng không có gì. Tất cả mọi người cần phải nhìn qua cái kia bộ Trung Nam Hải Bảo Tiêu điện ảnh." Tại điện ảnh sau cùng, Lý Cho nữ chính chân đỡ đạn, nhưng hắn cũng nói, cũng không phải là hắn so nữ chính chân bạn trai dũng cảm, mà là bởi vì hắn là nhận qua huấn luyện. Mà nữ chính chân bạn trai bất quá là người bình thường. Mà ta sở dĩ dũng khí lớn mạnh một số, là bởi vì ta cũng biết một ít đơn giản công phu quyền cước. Chương 1208, siêu cấp tự tinh. Từ xưa đến nay, đều có võ phu giận dữ, máu phun ra 5 bước thuyết pháp. La Quân cười cười, nói ra, cho nên, ta gan lớn một số, không phải ta cao cỡ nào còn. Chỉ là mỗi người thân phận khác biệt ta. Người hội công phu quyền cước. Cái đề tài này lập tức chuyển hướng mọi người chú ý lực. Đồng Giai Văn nói ra, làm sao theo không có đã nghe người nói. Lúc này La Quân là thong dong, là tự nhiên hào phóng, là toàn thân trên dưới đều tản ra nói không nên lời mị lực. Hắn cười một tiếng, nói ra, chỉ là luyện chơi, cường thân kiện thể mà thôi. Đại bá ta là quân nhân, hắn sang năm thời điểm trở về, đều sẽ dạy ta một số. Chắc không được đâu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lùng cây hàng cũng nói, khó trách La Quân ngươi có thể tránh ra Vương Xuân công kích. La Quân giải thích, hoặc nhiều hoặc ít để các nam sinh thoải mái một số. Đồng Giai Văn lại là cảm thấy rất hứng thú, nói ra, quân nhân phần lớn đều là luyện quân thể quyền, ngươi luyện cũng là quân thể quyền sao? La Quân nói ra, quân thể quyền thực cũng là đem một số lợi hại quyền thuật hỗn hợp với nhau, lấy giết địch làm chủ. Đồng Giai Văn nói ra, vậy ngươi cho chúng ta biểu diễn đi. Đúng vậy a, đúng a. Tất cả mọi người đến hứng thú, theo nào. La Quân không khỏi cười khổ, hắn khoát khoát tay, nói ra, cái này thật không thể biểu diễn. Vì cái gì a? Đồng Giai Văn đại biểu mọi người hỏi. La Quân nói ra, bởi vì ta đại bá dạy ta thời điểm, cũng đã nói, quân thể quyền cũng là quốc thuật một loại. Mà quốc thuật có quốc thuật quy củ, quốc thuật cũng là chỉ giết địch, không biểu diễn. Chỉ giết địch, không biểu diễn. Cái này vừa nói đến, tất cả mọi người là chấn động, từng cái trong mắt đều lóe ra một loại sùng bái ngôi sao nhỏ tới. Lớn nhất là nhạt, đại khái cũng chỉ có Tư Đồ Linh Nhi. Bữa ăn khuya tại vui sướng tiến hành, mọi người bắt đầu cùng chén rau ngọn, ăn uống linh đình. Bọn họ đều là 14-15 tuổi thiếu niên, tăng thêm hôm nay vui vẻ như vậy thời gian, cho dù là uống chút rượu, đó cũng là đại nhân ngầm đồng ý, còn có một số nam sinh đều lấy hết dũng khí đến cùng Tư Đồ Linh Nhi đáp lời, mời rượu. Cũng có người tìm người Tống Linh San, có người tìm tới Đồng Giai Văn. Có người đi hướng mình thầm mến nữ sinh thổ lộ. Đừng nhìn Tư Đồ Linh Nhi bình thường rất lãnh đạm, nhưng hôm nay nam đồng học đến mời rượu, nàng vẫn là hội uống một miệng. Đương nhiên, cũng sẽ không có người có ý tốt đến rót Tư Đồ Linh Nhi tiểu. 14-15 tuổi các thiếu niên, tâm tư vẫn là đều rất đơn thuần. Cái này nhất định là một cái khó quên ban đêm. Bất quá về sau, sự tình vẫn là xuất hiện nhạc đệm, một cái không thoải mái nhạc đệm. Tại tất cả mọi người rất lợi hại hạnh phúc, hưng phấn thời điểm. Đột nhiên bị xe gắn máy tiếng oanh minh em cắt ngang. Ước chừng có tầm 10 chiếc xe gắn máy oanh minh mà đến, lóa mắt xa quang đèn chiếu xạ mà đến, khiến người ta căn bản đều thấy không rõ người tới. Dạng này biến cố khiến người ta trở tay không kịp. Các bạn học nhau nhau biến sắc, liền xem như Đồng Giai Văn cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Rất nhanh, xa như vậy quang đèn dập tắt. 10 tên xe gắn máy lái xe xuống xe, hướng cái này vừa đi tới. Cầm đầu chính là Vương Xuân cùng Kaka Vương Kiện, những thứ này xe gắn máy lái xe nhóm trong tay đều nắm ống thép. Trừ Vương Xuân bên ngoài, Vương Kiện cùng còn lại lái xe đều là đông giang trong thành phố lưu manh. Vương Kiện vẫn là có danh tiếng lưu manh, cho nên tìm chút đồng bọn đi ra, đó cũng không phải vấn đề gì. Về phần Vương Kiện trong trường học công nhân hành hung. Lần này là chọc giận phía trên các đầu lĩnh. Sở cảnh sát cùng công an cục vẫn luôn đang tìm Vương Kiện. Vương Kiện hôm nay tới, cũng không phải nói liền muốn giết người phóng hỏa, mà chính là muốn làm lấy tất cả học sinh mặt, hung hăng nhục nhã La Quân cùng Triệu Anh Tuấn, vì đệ đệ ra khẩu khí này. Về sau, Vương Kiện liền định rời đi Đông Giang thành phố, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn cũng không có phạm cái gì đại tội, các loại tránh né cái này tình thế, trở lại cũng không phải vấn đề gì. Lúc này Triệu Anh Tuấn hai chân đều đang run rẩy. Đồng Giai Văn lập tức liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại báo động, Vương Kiện xông bên người tóc vàng lưu manh nói ra, khác để bọn hắn gọi điện thoại báo động. Tóc vàng lập tức xông lên liền đem Đồng Giai Văn trong tay điện thoại di động đoạt tới. Không chỉ là đoạt tới, tóc vàng đem Đồng Giai Văn điện thoại di động ngã trên mặt đất, một chân dầm nát. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, uy phong lâm liệt, lệ khí nảy sinh. Trong tay ống thép nhất chỉ mọi người, âm ngoan hung ác nói ra, người nào mẹ nó nếu là dám báo động, lao tử thì đánh nổ đầu hắn. Các học sinh kinh hoàng thất sắc, bọn họ chưa từng gặp qua dạng này chiến trận. Hai tên côn đồ đi đem Triệu Anh Tuấn bắt lấy, sau đó đẩy lên La Quân trước mặt. Dưới tình huống như vậy, Tống Linh San nước mắt đều dọa đến rơi ra tới. Liền xem như Tư Đồ Linh Nhi cũng không thể bình tĩnh, nàng quyền đầu siết chặt, đầu ngón tay bởi vì dùng quá sức đã trắng bệnh. Như vậy lúc này, chấn định nhất đại khái là chỉ có La Quân. Giờ này ngày này La Quân đã không còn là 10 ngày trước La Quân. Hắn ánh mắt tỉnh táo, nhìn về phía Vương Kiện. Vương Xuân. Đồng Giai Văn giọng nói phát run, nói ra, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đây là tại phạm tội. Ngươi có phải hay không muốn đem cả đời mình đều cho hủy? Gai điểm túi. Vương Xuân hung dữ xông Đồng Giai Văn nói ra, ngươi cho rằng ngươi còn là tiểu gia lão sư sao? Ngươi lại mẹ nó dài dòng, tin hay không lão tử ra ngươi. Mới 15 tuổi Vương Xuân, thế mà có thể đối đồng lão sư nói ra bực này lời nói ác độc, điều này không khỏi làm người cảm thấy sợ hãi run sợ. Vương Xuân dám ở lớp học móc đao tử, đây cũng là chứng minh hắn là cái tránh thức người đần. Bây giờ hắn bị trường học khai trừ, quả nhiên là càng thêm không có lòng kiên kỵ. Không thể không nói, có ít người sinh ra tới, trời sinh thì mẹ nó là xuất sinh, hỗn đản. Thì như Vương Xuân, các ngươi muốn làm gì? La Quân mở miệng, hắn liếc nhìn Vương Xuân cùng Vương Kiện, nói ra. Liền xem như đối mặt loại tình huống này, La Quân y nguyên chấn định như một tòa huyền ngọn núi đại sơn. Hắn chấn định, bao nhiêu có tác dụng, để các bạn học bồi rối tâm cũng yên ổn đi xuống. Như hôm nay chỉ là Vương Kiện cùng Vương Xuân, các bạn học khả năng còn có dũng khí đứng ra. Nhưng là cái này tầm 10 tên thanh niên lêu lổng, từng cái sát khí đằng đằng, cầm trong tay ống thép, bọn họ thật sự là không có dũng khí phản kháng. Vương Kiện đột nhiên thì hướng La Quân giơ ngón tay cái lên, hắn nói ra, tạp chủng, lúc này ngươi thế mà còn không có tệ ra quần, lao tử bội phục ngươi. La Quân nói ra, nếu như ta là tạp chủng, vậy là ngươi cái gì? Hắn lạnh lùng nói ra, đại khái dùng xúc sinh hình dung ngươi, đều là vũ nhục xúc sinh hai chữ. Vương Kiện ánh mắt phát lạnh, hắn nói ra, lão tử hôm nay lười nhắc cùng ngươi dài dòng, thời gian không nhiều, chỉ có 10 phút đồng hồ. Ta cho ngươi cùng Triệu Anh Tuấn hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là quỳ xuống đến, cho lão tử hát một bài quốc ca, sau đó học 3 tiếng chó sủa. Lựa chọn thứ hai, lão tử đem ngươi đánh thành tàn phế. Đồng Giai Văn lập tức quát lớn, các ngươi đừng quá mức. Ngươi cho biểu tử im miệng. Vương Xuân quát lớn Đồng Giai Văn. Vương Xuân, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám mắng đồng lão sư. Ngươi trong mắt ta cũng là con chó. La Quân đột nhiên một thanh cầm lên chai bia, đột nhiên hướng trên đầu mình một đập, phanh, chai bia bổng thành một đoàn vỡ nát, hắn trên trán chảy ra máu tươi, đồng thời hắn tức giận quát, đến a, có bản lĩnh liền đến cạo chết lão tử. Cái này một cái chớp mắt La Quân lộ ra là thảm liệt như vậy, trong mắt của hắn có loại muốn bốc cháy lên hỏa diễm, dạng này hỏa diễm thiêu đốt đến làm cho người đau đớn. Ầm, ầm, ầm. Vô số chai bia bị ngã nát, trang diện này bi tráng mà khuấy động, một sát na này, đông đảo nam đồng học trong lồng ngực hỏa diễm triệt để bị nhen lửa lên. Bọn họ phẫn nộ, bi tráng, thì giống như là muốn trùng phong chiến sĩ, muốn cùng Nhật Bản quỷ tử một quyết sinh tử. Đến a, chúng ta không sợ các ngươi. Các bạn học cầm lên ghế, chai rượu, cái bia, còn có cây chổi, chỉ cần là có thể tìm tới đồ vật. Các ngươi bọn này vô lại lưu manh, đến a. Chúng các bạn học nổ hống, cái này một cái chớp mắt, bọn họ trong lồng ngực khuấy động ra tinh thần phấn chấn. Cái này một cái chớp mắt, bọn họ trong lồng ngực phiền muộn cùng phức tạp, toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Lam Vương Xuân cùng Vương Kiện nhìn lấy bọn này mắt đỏ thiếu niên, thế mà cảm giác mình phảng phất đặt mình vào tại trong bầy sói. Rất lâu về sau, Vương Kiện hít sâu một hơi, hắn nói ra, chúng ta đi. Đi bà nội ngươi a. La Quân đột nhiên mắng to, đến cũng đừng đi. Hắn đột nhiên theo con báo một dạng lao ra. Vương Kiện bị kinh ngạc, hắn vẫn thật không nghĩ tới La Quân thế mà vào lúc này còn ra tay. Mà lại, La Quân tốc độ rất nhanh. Ầm. Vương Kiện chỉ cảm thấy bên hông bị La Quân mạnh mẽ đụng, kịch liệt đau nhức vô cùng. La Quân hai tay như sắt cuốn một dạng đem hắn thân eo bóp chặt, cái này một cái chớp mắt, Vương Kiện khí lực gì đều không thi triển ra được, trực tiếp liền bị La Quân làm té xuống đất. La Quân cưỡi tại Vương Kiện trên thân, 332 bàn tay rút đi qua. Vương Kiện mắt nổi đom đóm, hai gò má sưng đỏ, trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Hắn các học sinh cũng động thủ đập tới. Sau đó, tại dạng này một buổi tối, sau cùng trở thành sơ tam lớp 8 các bạn học cả đời khó quên một đêm. Liền xem như sự tình cách rất nhiều năm về sau, bọn họ nhớ lại chính mình thanh xuân, đều quên không một khắc này kích động cùng nộ hống, càng quên không La Quân một câu kia đi bà nội ngươi a. Vào lúc ban đêm, các bạn học tập thể đi sở cảnh sát, mà Vương Kiện cùng Vương Xuân đều bị bắt vào đi. Các bạn học tự nhiên đều là vô tội, pháp bất trách chúng, đương nhiên, nhiều nhất là có chút phòng vệ quá. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng đều là vị thành niên a. Cho nên, thì phải làm thế nào đây đâu? Sở cảnh sát người, tự nhiên cũng là đứng tại học sinh bên này. La Quân đầu một chút sự tình đều không có, đồng giai văn các nàng quan tâm La Quân, La Quân đem đầu đưa tới cho bọn hắn nhìn, vậy thật đúng là một điểm vết thương đều không có. Sau đó mọi người cũng liền thực sự tin tưởng La Quân là biết công phu. Đó là hừng hực khí thế thanh xuân, là không hối hận thanh xuân, đêm nay, thực là La Quân đưa cho các bạn học đại lễ. Hắn có thể theo dựa vào chính mình lực lượng đem Vương Kiện những người này chế phục, nhưng là đồng học nhóm như tiếp tục bị ngăn chặn, nhu nhược đi xuống, như vậy cái này sẽ là bọn họ cả một đời vùng đi không được bóng mở. Cho nên, La Quân dùng hắn thảm liệt cùng khí thế đem mọi người huyết dũng kích phát ra tới. La Quân chân quý tất cả đồng học. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát Vương Xuân. Đêm nay, La Quân chính thức thành sơ tam lớp 8. Vô luận là nam sinh còn là nữ sinh, đều muốn La Quân coi như anh hùng. Đêm nay sau đó, La Quân nên đón hắn chính thức trên ý nghĩa cái thứ nhất nghỉ hè. Hắn bị thành phố nhị trung trúng tuyển, cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên mùa hè này, Lâm Thiến đối La Quân là hài lòng, là không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Mà La Quân nhưng cũng không dám buông lỏng, hắn phải gấp nhanh tăng cao tu vi. Nếu là một năm về sau, thật làm cho đất hoang thế giới trở thành hiện thực, đó là quá tội lớn qua, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đến ngăn cản đây hết thảy, tận lực ngăn cản đây hết thảy. Chương 1209, đồng lão sư. La Quân cảm thấy mình tu vi tiến triển vẫn là quá chậm, hắn nhất định phải có quý nhân tương trợ, như thế mới có thể bắt kịp tiến trình. Mà thời gian đối với tại La Quân tới nói, thật là quá gấp gáp. Còn có, La Quân muốn một vấn đề muốn thật lâu. Cái kia chính là vì cái gì bây giờ vẫn là thái bình thịnh thế, nhưng một năm về sau, toàn bộ thế giới liền sẽ biến thành đất hoang thế giới đâu? Trung Hoàng lực lượng lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành như thế. Như vậy, cái này cũng chỉ có một giải thích, Trung Hoàng người đã thẩm thấu tiến cao tầng bên trong, sau cùng đem vẹn đỏ giả ma hạp mở ra. Chỉ có chiến tranh hạt nhân mới có thể bồi dưỡng đất hoang thế giới. Cho nên chính mình dưới mắt muốn làm, còn muốn những cái kia thanh tỉnh cao tầng đến đem bị Trung Hoàng khống chế lại cao tầng cho khu trừ. Vô luận như thế nào, vẹn đỏ giả ma hạp không thể bị mở ra. Như vậy, lớn nhất vấn đề mấu chốt liền đến. Cơ mật như vậy đại sự kiện, những cao tầng đó làm sao lại tin tưởng một cái 15 tuổi thiếu niên đâu? Làm không tốt, chính mình còn đả thảo kinh xà trước gặp được Trùng Hoàng thủ hạ, sau đó bị sát nhân diệt khẩu. La Quân nghĩ, muốn làm mình tại một đời kia bên trong sống được thật tốt, đột nhiên đến người nói, "Uy, ngươi tạo hả, ta tới là cứu vãn địa cầu. Địa cầu tại một năm sau thì muốn biến thành đất hoang thế giới." Đoán chừng liền xem như chính mình cũng sẽ đem người kia coi như bị điên rồi. Cho nên, La Quân thì rất lợi hại phiền muộn, hắn muốn làm sao đi cùng người câu thông cái này nghiêm túc sự tình đây. Phương pháp tốt nhất cũng là dùng sự thực nói chuyện. La Quân trong lòng hơi động. Cái gì là sự thật, bắt một cái Trùng Hoàng người, cái này sẽ có sức thuyết phục. Nhưng là, bắt một cái cũng không có đơn giản như vậy. Những ký sinh đó thú là ký sinh trên cơ thể người bên trong, căn bản vô ảnh vô tung, muốn phát hiện không đúng, cái kia có dễ dàng như vậy à? Nghỉ hè chính thức sau khi bắt đầu, mỗi sáng sớm lão mụ sẽ cho La Quân làm tốt bữa sáng, sau đó thì đi làm. Lão ba công tác càng bận rộn, nhưng lão ba đối La Quân lần này thành tích vẫn là rất hài lòng. Mà lại cũng cùng La Quân nói chuyện qua một lần, hỏi La Quân về sau có muốn hay không đi làm lính. La Quân hỏi lão ba hy vọng là cái gì, lão ba cũng nói thật, lão ba hy vọng La Quân có thể đi đại học. La Quân hỏi vì cái gì? Lão ba Trần Thiên Ngai nói ra, đại bá của ngươi cái kia hệ thống rất lợi hại phức tạp, bậy bạ hy vọng ngươi có thể đơn thuần một số. La Quân trầm mặc không nói gì. Trần Thiên Ngai nao nao, hắn lập tức còn nói thêm, đương nhiên, đây chỉ là bậy bạ hy vọng. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, bậy bạ đều là ủng hộ ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, cảm ơn cha. Vậy ngươi đến cùng là muốn Trần Thiên Ngai hỏi? La Quân không biết trả lời như thế nào, liền nói ra, cha, ta thực còn không có nghĩ xa như vậy, đến lúc đó rồi nói sau. Trần Thiên Ngai khẽ giật mình, lập tức cười một tiếng, nói ra, cũng là cha lo ngại. Thực rất nhiều chuyên nghiệp, cũng không phải là muốn ngươi ưa thích tuyển chọn, mà chính là lựa chọn, lại đi ưa thích. Bởi vì lúc trước ngươi đều không có xâm nhập qua những thứ này chuyên nghiệp, nơi đó có thể nói ưa thích cũng không thích đây. Giữa trưa thời điểm, La Quân sẽ tự mình ở nhà làm chút ăn. Lão mụ cho La Quân không ít tiền tiêu vặt, cái này là lần đầu tiên lão mụ hào phóng như vậy. Đồng thời cũng cho phép La Quân đi ra ngoài chơi máy tính. Lúc này máy tính đều vẫn là đại tấm gạch, có thể chơi game cũng chính là Hồng Cảnh, Đoạt Bãi Đổ Bộ, Zoma, Đế Quốc Thời Đại AOMIS, Đế Chế, những thứ này lên cổ. La Quân đối máy tính tự nhiên là không có hứng thú, hắn vẫn là cảm thấy đói a. Dạng này làm tiếp, quá không ổn. La Quân nghĩ đến chính mình có phải hay không muốn tấu lên trên, đi Yến Kinh nhìn một chút đại bá một lần. Ít nhất phải theo đại bá nơi đó làm chút tư nguyên tới, trong ấn tượng, đại bá cũng là một tên cao thủ a. Đương nhiên, điểm này một thế này tiểu La Quân là nhìn không ra. Nhưng La Quân lại từ nhỏ La Quân trong trí nhớ đến cân nhắc đây hết thảy a. Nếu như mình cùng cha mẹ nói muốn đi Yến Kinh chơi, cha mẹ lại không thời gian buổi tiếp, không biết bọn họ hội sẽ không đồng ý. La Quân nghĩ tới liền làm, hắn lập tức liền cho lão ba gọi điện thoại. Trong nhà là có tòa máy, mà lão mụ cũng không có điện thoại di động, chỉ có lão ba có một cái đen trắng dẫn sóng điện thoại di động. Bên kia lão ba rất nhanh liền tiếp điện thoại. La Quân liền nói ra, "Cha, ta muốn nghỉ hè đi Yến Kinh chơi một chuyến, cũng muốn đi xem nhìn Diệu Tốt tỷ tỷ." Diệu Tốt tỷ tỷ gọi là Trần Diệu Tốt, là đại bá nữ nhi. Một thế này bên trong, đại bá có thể là một người đàn ông tốt, chỉ có hứa tình A Di một nữ nhân. La Quân đối một đời kia Lăng Tiền Bối dù sao cũng hơi dài, biết tại một đời kia bên trong, Lăng Tiền Bối có cái muội muội, mà lại bởi vì thừa thiếu thời, Lăng Tiền Bối phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ đột tử. Lăng Tiền Bối ăn rất nhiều đắng, cũng bởi vậy kết duyên Đông Giang Hắc Đại Ca Diệp Đông, cũng cùng Diệp Đông nữ nhi phát sinh một đoạn duyên phận. Nhưng là tại một thế này bên trong, phụ thân Trần Thiên Ngai cùng đại bá Trần Lăng là song bào thai huynh đệ, mà sau đó có cái muội muội lại chết từ trong trứng nước, cái này nhân quả quấn giao, lại làm cho Lăng Tiền Bối phụ mẫu cũng là ra ra mình mãi mãi một mực sống 60 tuổi mới xảy ra tai nạn xe cộ. Về phần tại sao đại bá sẽ có một thân võ công, khả năng này cũng là đi quân đội tài học đi. La Quân còn hiểu được, một thế này bên trong, Hứa Tình A Di cũng là trước kia gả cho qua Bình Giang tỉnh Hứa gia cho phép Hoài Dân nhi tử. Hơn nữa còn có cái nữ nhi gọi cho phép Đồng. Về sau, từ Hoài Dân nhi tử cũng xảy ra tai nạn xe cộ chết, mà đại bá vì cùng Hứa Tình A Di cùng một chỗ, cũng kinh lịch không ít phong ba. Có điều đây đều là đi qua sự tình. Lúc này, đầu bên kia điện thoại Trần Thiên Nhai sững sờ một hồi, sau đó nói, làm sao đột nhiên muốn đi Yến Kinh? La Quân nói ra, ta còn chưa có đi qua mà. Trần Thiên Nhai nói ra, vậy được rồi, việc này ta trước cùng mụ mụ ngươi thương lượng một chút. La Quân lập tức củ rũ nói ra, cùng mẹ thương lượng chính xác không thành, mẹ cảm thấy Đông Giang cũng là đại thành thị, đi chỗ nào cũng không bằng ở nhà đợi đây. Xú tiểu tử, không cho phép nói như vậy mẹ ngươi. Trần Thiên Ngai đón đến, nói ra, tốt ta, cha cùng ngươi cam đoan, nhất định khiến ngươi đi Yến Kinh chơi một chuyến. La Quân lập tức nhảy cẫng, nói ra, cảm ơn cha. Sau đó, La Quân nghĩ đến phải giải quyết bữa trưa sự tình. Trên tay có 50 khối tiền tiêu vặt, đây đối với phổ thông học sinh tới nói, đã rất không tệ. Nhưng La Quân cảm thấy 50 đồng tiền căn bản không đủ ăn, hắn ngẫm lại, liền nghĩ đến Đồng Giai Văn lão sư. Lập tức, La Quân thì lại đánh Đồng Giai Văn điện thoại. Đồng lão sư tốt. Điện thoại thông về sau, La Quân lập tức nói ra. Đồng Giai Văn bên kia nào, có chút chần chờ nói ra, Trần La Quân. La Quân cởi mở mà thanh thoát nói ra, chính là ta, La Quân. Đồng Giai Văn rất là ngoài ý muốn, sau đó nói, ngươi tìm lão sư có việc gì thế? Không có chuyện thì không thể theo lão sư gọi điện thoại sao? La Quân cười hì hì nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, mau nói đi, có chuyện gì? La Quân cười ha hả, nói ra, luôn như vậy, lão sư, ngươi có muốn hay không nhìn thấy một khỏa đại ngôi sao võ thuật từ từ bay lên? Đồng Giai Văn sững sờ, sau một hồi khá lâu mới phản ứng được, nói ra, ngươi là muốn ta mời ngươi ăn cơm à? La Quân vội vàng nuốt mông ngựa, nói ra, lão sư ngài thật sự là lan tâm huệ chất, cực kỳ thông minh à? Đồng Giai Văn không khỏi cười ra tiếng, nói ra, ngươi được đi, theo lão sư cũng dám như thế miệng lưỡi chân chu. Đây cũng chính là ngươi tốt nghiệp, không phải vậy phải phạt ngươi ở phòng học ngoại trạm một tuần lễ. La Quân nói ra, lão sư, này làm sao là miệng lưỡi chân chu? Đây là ăn ngay nói thật tốt à? Nếu như nói thật cũng là một loại sai lầm, vậy ta tuyệt không nhận sai. Chẳng lẽ có người dám nói chúng ta Đồng lão sư không thông minh, không xinh đẹp? Đồng Giai Văn nói ra, tốt tốt tốt, ngươi dừng lại, ngươi ở nhà đi, ta lái xe tới đón ngươi. Hắc hắc, cảm ơn Đồng lão sư. La Quân nói ra. Đồng Giai Văn tại đầu kia tắt điện thoại, trong nội tâm nàng lại là ngọt lịm. Không thể không nói, La Quân nuốt mông ngựa công phu thật là tốt, mặt không đỏ, tim không nhảy, lẽ thẳng khí hùng, mây bay nước chảy, tự nhiên mà thành. Quản chi Đồng Giai Văn nghe quá nhiều lấy lòng lời nói, nhưng vẫn là không cách nào đối La Quân lần này khích lệ miễn dịch a. Đồng Giai Văn không bao lâu liền đến La Quân cửa nhà, La Quân đi ra ngoài, lên xe. Khí trời đã bắt đầu nóng lên, đây là tháng 7 đầu. Đồng Giai Văn mặc lấy màu trắng dây đeo váy, mắt lạnh mà mỹ lệ. La Quân nhìn một chút, lập tức muốn nói lại thôi. Làm sao rồi, xú tiểu tử, muốn nói cái gì liền nói. Đồng Giai Văn nói ra. Coi như vậy đi. La Quân nói ra, ta vẫn là không nói, miễn cho lão sư ngươi còn nói ta là tại vớt mông ngựa. Đồng Giai Văn không khỏi cười khúc khích, nói ra, ngươi tiểu tử này, tương lai làm sao? Nhỏ như vậy cứ như vậy biết dô nữ sinh vui vẻ. La Quân nói ra, xem đi, lão sư ngươi lại đem ta muốn hư hỏng như vậy. Ta là loại kia miệng lưỡi chân chu, tiêu xài một chút tâm địa người a. Đồng Giai Văn nói ra, ta nhìn ngươi chính là. La Quân lập tức kêu lên đụng thiên quất. Trời nắng chang chang, ven đường dưới cây nằm sấp một đầu một bên mục le đầu lưỡi thở phì phò. Nhưng là Đồng Giai Văn trong xe lại là lạnh rất nhanh, nàng xe vẫn là xe mới, điều hòa không khí hiệu quả rất không tệ. Đồng Giai Văn lại hỏi La Quân, nói ra, nói đi, ngươi muốn ăn chút gì không? La Quân ngẫm lại, nói ra, ăn không ngại tinh, quái không ngại tỉ mỉ. Thực ta muốn ăn điểm tinh xảo một số, dinh dưỡng cao chút thực vật. Ngươi muốn ăn cái gì? Đồng Giai Văn hỏi. La Quân nói ra, Đồng lão sư, ta có thể hay không hỏi trước một chút ngươi, trên tay ngươi có bao nhiêu tiền? Đồng Giai Văn thắng gấp, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, ta dựa vào, ngươi muốn đem lão sư ép khô là thế nào? La Quân nói ra, ha ha, Đồng lão sư, ngươi khác kích động như vậy à, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Muốn là tình hình kinh tế của ngươi dư giả lời nói, ta nghĩ ngươi cho ta đi mua một ít tổ yến. Đồng Giai Văn nghe vậy ngược lại hơi hơi thở phào, nói ra, bên này rất khó mua được cái gì tốt tổ yến. La Quân nói ra, không có việc gì, ta chấp nhận điểm. Mặt khác, ta muốn đi ăn chút thịt bò, tốt nhất là loại kia bò bít tết, không thể nấu quá kém. Cơm trưa thịt bò cách làm, để thịt bò rất nhiều dinh dưỡng đều sói mòn. Đồng Giai Văn nói ra, tốt ta, xem như ta đợi trước thiếu ngươi. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, lão sư ngươi thật tốt. Đồng Giai Văn nói ra, bất quá, lão sư cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Lão sư ngươi nói. La Quân lập tức nói. Đồng Giai Văn nói ra, ngươi đầu tiên được cho ta biểu diễn lại nói, ta mặc kệ ngươi cái gì quốc thuật chỉ giết địch không biểu diễn. Không cho ta nhìn thấy chân tài thực học, ta không cho ngươi làm cái này oan đại đầu. La Quân bất đắc dĩ, hắn nói ra, vậy được rồi, lão sư ngươi muốn nhìn loại kia biểu diễn, ta phá lệ thỏa mãn ngươi một lần. Chương 1210, Trần Thiên ngai ngạo khí. Đồng Giai Văn không cần nghĩ ngợi nói ra, ở ngực nát tảng đá lớn ngươi biết sao? La Quân sững sờ, sau đó lắc đầu, nói ra, sẽ không. Đồng Giai Văn nói ra, cái này cũng sẽ không. La Quân nói ra, ở ngực nát tảng đá lớn lúc trước thiên tiểu mãi nghệ nhân tuyệt sống, chuyên môn tới biểu diễn. Ta làm sao lại cái này? Đồng Giai Văn nói ra, vậy ta cũng không thể để ngươi cho ta biểu diễn giết người a. La Quân nói ra, đúng vậy a, cho nên ta mới nói không biểu diễn a. Đồng Giai Văn nói ra, khó mà làm được, ngươi không biểu diễn, ngày hôm nay nhiều nhất thì mời ngươi ăn bát lan châu mì sợi. La Quân nói ra, tốt a, cái kia Đồng lão sư ngươi nói ngươi còn muốn nhìn cái gì? Một tay bổ cục gạch có thể hay không? Đồng Giai Văn lại hỏi. La Quân sờ sờ cái hốc, nói ra, cái này cần phải không có vấn đề gì. Đồng Giai Văn trong mắt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn, nói ra, ngươi thực sẽ. La Quân nói ra, hội. Đồng Giai Văn nói ra, tốt, ngươi chờ, ta xem một chút nơi đó có cục gạch thì đỗ xe. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, Đồng lão sư, ngài vẫn là một lão sư đâu, làm sao bây giờ nhìn lại, theo đứa bé giống như. Đồng Giai Văn nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, nàng vội ho một tiếng, nói, tiểu hài tử không được nói lung tung. La Quân cười ha ha một tiếng, cũng làm như thật không nói thêm lời. Hắn biết Đồng Giai Văn vẫn còn có chút ngượng nghịu mặt đây. Đồng Giai Văn vẫn thật là tìm một chỗ dừng lại, là một chiếc điện thoại đỉnh phía trước. Cái kia bùng điện thoại phía trước banh ra dù che nắng. Dù che nắng là dùng mấy cái cục gạch hỗ trợ cố định. Đồng Giai Văn sau khi đậu xe xong, trước hết đi bùng điện thoại bên trong theo lão bản mua hai bình gì ẩn lì bà ảo. Nàng đưa cho La Quân một bình, lại nói với lão bản, ta có thể hay không cho ngươi mượn gạch sử dụng. Lão bản kia là cái khoảng 40 tuổi bản tử sững sờ lên đồng, nói, cô nương ngươi mượn vùng. Đồng Giai Văn chỉ tấm gạch, nói ra, thì ngài cái này gạch. A tốt. Bản tử có chút mộng so, nói ra, cô nương ngươi muốn gạch làm vùng. Đồng Giai Văn hì hì cười một tiếng, nói ra, lập tức ngài thì minh bạch. Nàng nói xong cũng đi tìm một viên gạch, sau đó đưa tới La Quân trước mặt, nói ra, tới trước một khối. La Quân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thì tiếp nhận cục gạch. Hắn một tay cầm gạch, tay kia nhẹ nhàng một bổ. Sau đó cục gạch liền bị trẻ thành hai nửa. Hoa tắc. Đồng Giai Văn nói ra, tiểu tử, quả nhiên có hai tiểu tử. Cái kia mập mạp cũng nhìn ngẩn ngơ, tiếp lấy giơ ngón tay cái lên, nói ra, tiểu hỏa tử không tệ. Đồng Giai Văn lập tức lại trung giật ba khối gạch, nói ra, cái này được sao? La Quân nói ra, lại đến mấy khối đi. Đồng Giai Văn càng thêm hưng phấn, nói ra, tốt. Nàng tựa như cái tiểu khuôn vác một dạng, lập tức liền lại giật 7 khối gạch, hết thảy 10 khối gạch. Mời. Đồng Giai Văn nói ra. Điện thoại này đình là tại trạm xe buýt bên cạnh, lập tức liền lại hấp dẫn không ít quần chúng vây xem, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú bốn phía. Chỉ là đáng tiếc cái niên đại này điện thoại di động cũng còn không có chụp ảnh công năng, cho nên mọi người cũng không thể chụp ảnh thượng chuyển mịp rô vung. Hết thảy vây 20, 30 người, tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi nhìn lấy. La Quân liền nói ra, Đồng lão sư, thực gạch vỡ đầu bất quá là một điểm xảo kính cùng cạnh mạnh, chưa nói tới tránh thức công phu. Công lời nói bên trong kinh lực là rất lợi hại có chú trọng, nói thí dụ như cách sơn đảng yêu. Người muốn cách sơn đảng yêu. Đồng Giai Văn nói ra. La Quân nói ra, dạng này, hôm nay biểu diễn hai tay tuyệt. Dạng này cũng tốt xứng đáng được Đồng lão sư ngươi tiền cơm, trực tiếp, cách sơn đảng yêu. Ta nhất trưởng đi xuống, phía trên 9 cục gạch không vỡ, phía dưới cùng nhất cục gạch vỡ nát. Tốt. Mọi người nghe vậy, lập tức lớn tiếng khen hay. La Quân khí dồn đan điền, sau đó một trưởng vỗ hướng phía trên nhất cục gạch. Hắn kinh lực phun ra nuốt vào, bang một tiếng, chỉ gặp cục gạch trầm xuống, phía dưới cùng nhất cục gạch liền trở thành vỡ nát. Một chiêu này là kình lực đem khống, La Quân đem kình lực hòa thượng mặt 9 cục gạch lăn lộn làm một thể, sau đó toàn bộ hướng phía dưới cùng nhất cục gạch tạo áp lực. Đạo lý chính là cái đạo lý này. Đồng Giai Văn lập tức đem phía trên 9 cục gạch rời, mọi người liền thì lập tức trông thấy phía dưới cùng nhất cục gạch trở thành màu đỏ bừng phấn. Tốt. Mọi người lớn tiếng khen hay, tiếng vỗ tay như sấm. La Quân cười một tiếng, sau đó dựng thẳng trường như đao, trực tiếp vỗ xuống. Cái kia 9 cục gạch toàn bộ lập tức bị chém thành hai khúc. Như thế về sau, La Quân cùng Đồng Giai Văn rời đi. Đồng Giai Văn cực kỳ hưng phấn, lúc này thật đúng là không có một điểm lao sư dạng. Về sau, Đồng Giai Văn thật sự cho La Quân mua 200 khắc tổ yến. Cũng không phải là quá tốt tổ yến, 10 khối tiền một khắc, 200 khắc tổ yến cũng hoa Đồng Giai Văn 2000 khối tiền. La Quân nhớ kỹ, chính mình lão mụ một tháng tiền lương cũng liền 500 khối tiền tới. Còn tốt, Đồng Giai Văn là có tiền chủ, cho nên La Quân cũng sẽ không thay Đồng Giai Văn đau lòng. Mua tổ yến đồng thời, La Quân còn đi ăn cà ri bò, ăn đều là 3/9. Một người thì ăn tầm 10 phần, nhìn Đồng Giai Văn đều cảm thấy chống đỡ. Sau cùng, Đồng Giai Văn mới đưa La Quân đưa về nhà. Đưa trên đường về nhà, La Quân bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra, "Đồng lão sư, cảm ơn ngươi." Đồng Giai Văn nao nao, sau đó cười nói, "Ngươi đột nhiên cùng ta khách khí như vậy, ta còn thật sự có chút không quen." La Quân nói ra, "Hai bữa cơm, còn có tổ yến, phần nhân tình này ta ghi ở trong lòng." Đồng Giai Văn ngây người một cái chớp mắt, sau đó có chút không quen nói ra, "Không dùng khách khí như vậy à, không có việc gì." La Quân nói ra, "Đồng lão sư, ngươi nghe qua Tiên Hạc báo ân cố sự sao?" Đồng Giai Văn nói ra, "Cái gì Tiên Hạc báo ân cố sự?" La Quân nói ra, "Nông phu gặp Tiên Hạc bị người ta tóm lấy, bó hai chân cùng cánh. Sau đó nông phu mua xuống Tiên Hạc, đem Tiên Hạc phong sinh. Về sau Tiên Hạc biến thành cô nương trở về báo ân, mỗi ngày dùng tự thân vũ mao dệt thành gấm vóc, để nông phu cùng thê tử nửa đời sau hưởng phúc không ngại." Đồng Giai Văn cười khúc khích, nói ra, "Ngươi nói là, ngươi cũng là lại biến thành cái Tiên Hạc cô nương để báo đáp ta?" La Quân cười ha hả, nói ra, "Ngươi có thể nhớ kỹ ta hôm nay nói chuyện, hôm nay có lẽ là chuyện Tiếu Lâm, tương lai nói không chừng sẽ như thế nào đây. Dù sao tương lai sự tình, không ai nói rõ được." Đồng Giai Văn nói ra, "Lời này của ngươi có chút kỳ kỳ quái quái." La Quân cũng liền chuyển hướng cái đề tài này, nói ra, "Đúng, Đồng lão sư, mùa hè này, ngươi không đi ra ngoài chơi sao? Vé máy bay đều đặt trước, chuẩn bị một người đi Yến Kinh chơi đây. Trùng hợp như vậy, ta cũng dự định đi Yến Kinh. Đại bá ta ở bên kia, nếu không Đồng lão sư, mình hai cùng đi, trên đường cũng có người bạn." La Quân nói ra. Đồng Giai Văn ngược lại không nghĩ nhiều, nói ra, "Cũng được." La Quân nói ra, "Cái kia quyết định như vậy, ta sau khi trở về cùng ta mẹ giảng một tiếng, sau đó ngươi giúp ta đặt trước vé máy bay." Đồng Giai Văn nói ra, "Được." La Quân nói ra, "Yên tâm, tiền vé phi cơ ta sẽ cho ngươi." Đồng Giai Văn cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta giống như là sẽ để ý chút tiền lẻ này sao?" La Quân cười cười. Sau khi về đến nhà, La Quân đem tổ yến cũng nấu ăn. Tổ yến dinh dưỡng vẫn là rất phong phú, La Quân khoanh chân ngồi ở trên giường, khí dồn đan điền, những cái kia dinh dưỡng ở trên người lưu chuyển, cấp tốc bị tế bào hấp thu. Đáng tiếc, dinh dưỡng đối với thân thể tới nói, vẫn là yếu rất nhiều. Xem ra lần này đi Yến Kinh, được thật tốt tại đại bá trên thân làm điểm đồ tốt ta. Trạng vạng tối 6 điểm, Lâm Thiến mua thức ăn về nhà nấu cơm. Lão ba Trần Thiên Ngai cũng rốt cục trở về, La Quân cùng lão ba cùng một chỗ giúp lão mụ nhặt rau. Sau đó, Trần Thiên Ngai liền nói ra, "Tiểu Dương nói với ta muốn đi Yến Kinh chơi đùa, ta đáp ứng hắn." "Lâm Thiến, ngươi nhìn lấy thế nào?" Lâm Thiến sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn, nói ra, "Người đại lão này chạy xa đi Yến Kinh làm cái gì, muốn thật nghĩ chơi, đi tỉnh thành cũng giống như vậy." La Quân không khỏi gấp, nói ra, "Lão mụ, cái kia Yến Kinh chính là thiên tử thủ đô, tỉnh thành sao có thể theo Yến Kinh mở dạng? Ngài đây chính là phụ nhân kiến thức. Chúng ta lão sư đều thường xuyên dạy bảo chúng ta, vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Người trẻ tuổi chính là muốn đi ra bên ngoài nhiều nhìn một chút, tăng lâu một chút kiến thức. Cái kia nông thôn tiến sĩ sinh đến Yến Kinh, nhãn giới nói không chừng còn không bằng Yến Kinh một cái tiểu học sinh đây. Đây là nhãn giới vấn đề, không phải học thức vấn đề." Trần Thiên Ngai trong tay bóp lấy cây đậu cố vợ, sau đó rất tán thành nói ra, "Ta cho rằng nhi tử nói rất đúng." Lâm Thiến nói ra, "Vậy cũng không được, chờ ngươi lớn chút nữa lại đi đi. Ngươi một người này chạy tới, nhiều làm phiền ngươi đại bá bọn họ." Trần Thiên Ngai nói ra, "Cái này có phiền phải gì, Lâm Thiến, ngươi cũng không phải không biết ta đại ca tính cách. Hắn là so đo người sao? Hắn vốn là cũng liền nhiều lần mời chúng ta đi qua, là ngươi một mực không muốn đi. Ngươi không muốn đi, ta có thể bồi tiếp ngươi không đi. Nhưng ngươi không thể cũng không cho hải tử đi a." Lâm Thiến nói ra, "Chuyến đi này vừa đến, còn có muốn cho đại bá của hắn bọn họ mua lễ vật chờ một chút, được bao nhiêu phí tổn a? Ta không phải nói thì không nên cho đại bá của hắn mua lễ vật. Chỉ là cái này Tiểu Dương lập tức liền muốn lên cấp 3, về sau còn muốn lên đại học, chúng ta tại sao phải hoa những thứ này tiền tiêu uổng phí đây?" Trần Thiên Ngai nhất thời thì nổi nóng, cầm trong tay đồ ăn ném xuống đất, sau đó đứng lên, nói ra, "Lâm Thiến, ngươi chính là cái phụ nhân kiến thức, ta lười nhắc nói cho ngươi. Ta cho ngươi biết, việc này ta đồng ý." Hắn nói xong cũng quay người trở về phòng. Lâm Thiến nhất thời ngây người. La Quân cũng có chút đau đầu, không nghĩ tới hai người còn ầm ĩ lên. Thực La Quân trong lòng cũng minh bạch, lão mụ cùng lão ba là không quá xứng đôi. Lão ba là phần tử trí thức, lão mụ không có qua xét gì. Lão ba đến cùng yêu hay không yêu lão mụ, La Quân không được biết. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, lão ba đều rất có trách nhiệm, đối mẹ cũng là quan tâm, đối với mình càng là không lời nói. Mà lại, La Quân cũng biết lão ba tâm lý có một cấu ngạo khí. Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy, thủy chung đều không tiếp thụ đại bá trợ giúp nguyên nhân. Thì vì điểm ấy, lão mụ không ít toán trách qua lão ba. La Quân hơi hơi thở dài, hắn nói ra, "Lão mụ, thật xin lỗi. Là ta không hiểu chuyện, cho nhà thêm gánh vác." Lâm Thiến hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng quay người liền đi bếp lò chỗ, đây là không muốn để cho La Quân trông thấy nàng mềm yếu. La Quân lập tức liền tâm điệu mềm hơn, hắn đứng dậy từ phía sau ôm lão mụ cổ, nói ra, "Mẹ, thật, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nhà chúng ta được sống cuộc sống tốt. Ta sẽ để cho nhà chúng ta về sau so nhà đại bá còn tốt." Lâm Thiến bôi đem nước mắt, cố cười một tiếng, nói ra, "Số tiểu tử, hết biết hống mụ mụ vui vẻ. Coi là dạng này mẹ liền sẽ đáp ứng ngươi sao?" Chương 1211, hoang đường không bị trói buộc ngộng. Lâm Thiến trong nhà vẫn luôn là làm chủ nhân, Trần Thiên Ngai không nguyện ý tranh giành. Nhưng thật coi Trần Thiên Ngai quyết định muốn làm sự tình, Lâm Thiến cũng không dám không nghe. Huống hồ, Lâm Thiến tâm lý đau ái nhi tử, con trai của đã nghĩ như vậy đi, nàng cũng không có không đáp ứng đạo lý. Nhiều nhất cũng là vất vả một điểm mà thôi. La Quân cũng cảm giác đến đau đầu, hắn muốn đi máy bay đi qua. có thể lúc này vé máy bay so vé xe lửa quý quá nhiều. Vừa đi vừa về hai tấm vé máy bay đều nhanh thập Lâm Thiến 3 tháng tiền lương. Một đời kia bên trong, La Quân mấy triệu một bình rượu vang đỏ đều uống không ngáy mắt. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại vì mấy trăm khối tiền vé phi cơ đến phát sầu. Lâm Thiến cho La Quân 3000 khối tiền, nói ra, buổi sáng ngày mai, ta đi cấp đại bá bọn hắn một nhà mua lễ vật. Người đi yến kinh bên kia, phải tận lực thiếu làm phiền ngươi đại bá một nhà. Ở bên ngoài lúc ăn cơm đợi, ngẫu nhiên cũng muốn mời rượu tốt tỷ tỷ ăn cơm. Không có thể khiến người ta đem ngươi xem nhẹ, hiểu chưa? Người nếu không để cho người khác xem nhẹ, khẩn yếu nhất là học hội tự trọng. La Quân nghe hốc mắt đỏ lên, hắn nói ra, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta biết. Lâm Thiến ân một tiếng, còn nói thêm, ngươi từ nhỏ đến lớn đều không rời đi mẹ, cũng không làm thiếu để mẹ không bất lo sự tình. Ngươi luôn cho là bên ngoài bầu trời cũng là tốt, cũng tốt, lần này liền để ngươi ra ngoài. Ngươi chỉ có sau khi rời khỏi đây, mới sẽ biết, tại mụ mụ bên người mới là hạnh phúc nhất. La Quân nói ra, mẹ, ta chính là đi chơi mấy ngày, cũng không phải một đi không trở lại. Phi phi phi. Lâm Thiến đánh xuống La Quân, nói ra, tranh thủ thời gian nôn ngụm nước bọt, ngươi cái này nói cái gì lời nói. La Quân liền theo lời làm theo, mặc kệ như thế nào, có thể có lão mụ lại nhải, hắn đều cảm thấy hạnh phúc. Mẹ, ngươi yên tâm đi, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành ngươi kiêu ngạo. Một ngày nào đó, ta để ngươi đeo vàng đeo bạc, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lâm Thiến nói ra, ngươi nha, khác từng ngày mơ tưởng xa vời. Tương lai ngươi có thể làm ra làm chơi ra chơi, mẹ thì rất thỏa mãn. La Quân khe khẽ thở dài, lão nương nguyện vọng này, thật đúng là giản dị a. La Quân không dám nói với lão mụ là chuẩn bị đi máy bay, nhưng việc này không nói với lão ba rõ ràng, đó cũng là không được. Sau đó La Quân bí mật nói với lão ba, cha, ta dự định đi máy bay đi qua, chúng ta Ngữ Văn lão sư cũng vừa tốt muốn đi Yến Kinh, lần này ta cùng hắn đồng hành. Vé máy bay ta đều bị nàng cho ta đặt trước tốt. Trần Thiên ngai nao nao, sau đó liền nói ra, cũng được a lớn như vậy người, nói ra liền máy bay đều không ngồi qua, vậy cũng quái mất mặt. La Quân nói ra, thế nhưng là cha, vé máy bay thật đắt. Trần Thiên ngai ngơ ngẩn, hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp thần sắc. Sau đó thở dài một tiếng, nói ra, Tiểu Dương, nói đến vẫn là cha ngươi không có bản sự. Đại bá của ngươi nữ nhi, hàng năm đều ra ngoại quốc du lịch. Ngươi lại muốn cân nhắc vé máy bay quý, cái này vốn là không phải là ngươi cân nhắc sự tình. La Quân nói ra, trên thế giới người, mỗi người sinh ra đều là khác biệt. Tuy nhiên nhà chúng ta điều kiện không bằng nhà đại bá, nhưng là cha ngươi cùng mẹ lại là tận lực cho ta tốt nhất. Ta đã rất thỏa mãn, huống chi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái này vốn là so không tốt. Cũng còn có so nhà đại bá điều kiện tốt, cũng còn có so nhà chúng ta điều kiện kém, những cái kia vùng núi bọn nhỏ, muốn đi trước học còn muốn trèo đèo lội suối. Cùng bọn hắn so ra, ta đã là rất hạnh phúc. Trần Thiên ngai nhịn không được vỗ vỗ La Quân bả vai, nói ra, nhà chúng ta Tiểu Dương thật đã lớn lên, ngươi không cho cha mất mặt. La Quân tiếp lấy liền nói ra, có điều cha, ta muốn là đi máy bay đi qua, nếu để cho mẹ biết, nàng lại đau lòng hơn. Ngươi không thể nói cho mụ mụ, được không? Trần Thiên ngai cười ha ha, nói ra, ngươi tiểu tử thúi này tốt, thành. Sau đó tại ngày thứ 3 buổi sáng, Trần Thiên ngai đưa La Quân đi ra ngoài. Đồng Giai Văn lần này cũng không có lái xe, ngồi taxi tới cùng La Quân tụ hợp. Đồng Giai Văn nhìn thấy Trần Thiên ngai về sau, liền xuống xe cùng Trần Thiên ngai chào hỏi. La tiên sinh, ngươi tốt, ta là La Quân Ngữ Văn lão sư. Trần Thiên ngai đối mặt Đồng Giai Văn, liền lộ ra phá lệ khách khí, hắn nói ra, Đồng lão sư, lần này thật sự là làm phiền ngươi. Đồng Giai Văn mỉm cười, nói ra, không phiền phức, ta cùng La Quân đứa nhỏ này rất là hợp ý đây. Lẫn nhau hàn huyên một phen về sau, La Quân đem đồ vật phóng tới hậu bị trong mái hiên. Đều là lão mụ mua một số đặc sản địa phương. La Quân sau khi lên xe, Trần Thiên ngai không quên căn dặn, nói ra, "Sú tiểu tử, ta và ngươi đại bá bên kia đã thông điện thoại. Hắn sẽ an bài người đúng giờ ở phi trường tiếp ngươi, ngươi khác chạy loạn khắp nơi, biết không?" "Biết rồi." La Quân nói ra, "Cha, ngươi chừng nào thì trở nên theo mẹ một dạng dài dòng a?" Trần Thiên ngai còn nói thêm, "Ta cho ngươi viết số điện thoại, ngươi đừng đem tờ giấy làm không thấy, chính mình nhiều gánh hai lần." Đến bên kia, tụ hợp về sau thì lập tức cho cha gọi điện thoại tới. "Tốt, cha." Cái kia một cái trước mắt, La Quân đột nhiên thì trong lòng chua chua. Xe taxi khởi động về sau, La Quân đột nhiên nước mắt rơi như mưa, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới tại một đời kia bên trong, ma đế Trần Thiên ngai đối với mình vô tình cùng tàn nhẫn. Hắn đã từng nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được dạng này ôn nhu, có thể mỗi lần nhìn thấy Trần Thiên ngai đều hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết. Bây giờ, dạng này ân cần quan tâm lại là thật sự bên thay bờ. Hai đem so sánh, loại kia lòng chua xót cùng cảm động, lại là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đồng Giai Văn nhìn thấy La Quân lệ rơi đầy mặt, không khỏi cũng theo hoảng, nói ra, "Ai nha, La Quân, ngươi làm sao rồi? Lớn như vậy nam hải tử, làm sao còn khóc nhẹ đây?" Đồng Giai Văn tìm ra khăn giấy cho La Quân, La Quân rất nhanh liền khống chế lại tâm tình. Như thế về sau mới nhẹ giọng nói với Đồng Giai Văn, "Thật xin lỗi, ta thất thố." Đồng Giai Văn không khỏi hỏi, "Ngươi làm sao rồi?" La Quân thê lương cười một tiếng, nói ra, "Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu ta cảm giác này." Đồng Giai Văn nghe vậy, lại không phục, nói ra, "Ta có cái gì không hiểu, ngươi cái thằng nhóc rách dưới, tại trước mặt lao sư còn trời thâm trầm không phải?" La Quân nói ra, "Không nói cũng được." Đồng Giai Văn nói ra, "Không nói là xong." Một đường liền cũng liền trầm mặc đi xuống. Xe liền hướng tỉnh thành lái đi, bởi vì Đông Giang thành phố là không có sân bay. Thứ nơi này đến tỉnh thành, cũng là không tính quá xa. Đồng Giai Văn là lười nhác ngồi bình dân xe buýt, mà lại Đồng Giai Văn cũng không có để người trong nhà đưa, nàng là cái rất lợi hại tự lập cô nương. Đồng lão sư. Sau một lúc lâu, La Quân bình phục tâm tình, hô, làm gì? Đồng Giai Văn tức giận nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta nói cho ngươi biết chơi vui cố sự là liên quan tới ta, ngươi muốn là nghe, cảm thấy rất thú vị lời nói, cảm thấy đáng giá lời nói, cái kia tiền vé phi cơ thì ngươi ra. Thế nào? Vậy ta muốn là cảm thấy không đáng đâu. Đồng Giai Văn nói ra. La Quân nói ra, muốn là cảm thấy không đáng, vậy ta thì chính mình cho tiền vé phi cơ. Đồng Giai Văn nghiêng đầu hạ, sau đó nói, tốt. La Quân nói ra, ta nói đều là hoang đường không bị trói buộc đồ vật, ta làm qua một cái rất dài mộng. Tại ta trong mộng, là xử nữ tại một cái thế giới khác bên trong. Đó là một cái bình hành thế giới, tại cái kia bình hành thế giới bên trong, phụ thân ta, ân, cũng là ngươi vừa mới nhìn rõ vị kia. Tại ta trong mộng, cũng là phụ thân ta. Có điều trong mộng phụ thân, có thể không phải như vậy một vị kỹ sư. Hắn là ma đế, mà lại, ở trong mơ thời điểm, hắn rất hận ta, hắn giết mẫu thân của ta. Mỗi lần gặp ta mặt, thì cùng ta sinh tử tướng giết. Chúng ta lẫn nhau hận thấu xương. Giấc mộng kia rất dài, dài đến thì giống như là thật. Có thời gian, ta đều cảm thấy, giấc mộng kia là chân thật. Ta hiện tại nhiều chỗ thế giới mới là một giấc mộng. Cho nên, vừa rồi cha ta đối với ta ân cần căn dặn thời điểm, ta nghĩ đến giấc mộng kia bên trong ma đế. Cho dù là đối mặt ma đế, ta cũng hy vọng có thể có một tia phụ thân ôn nhu. Mà bây giờ, cái này ôn nhu xuất hiện thời điểm, ta chỉ muốn khóc. Mộng. Đồng Giai Văn như có điều suy nghĩ nói ra, mộng có thể dài bao nhiêu? La Quân nói ra, ở trong mơ, ta cũng có thần thông vô biên. Có thể phi thiên độ địa, về sau, ở trong mơ, một vị tinh chủ nói cho ta biết. Hắn muốn ta đến chúng ta cái thế giới này đến tìm kiếm một vật, sau đó, hắn liền đem ta đưa tới. Đồng Giai Văn ngây người. Sau một hồi khá lâu, Đồng Giai Văn đâm xuống La Quân đầu, nói ra, ngươi cái tên này đầu, suốt ngày đều suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đổ vào ta. La Quân cười một tiếng, là hắn biết, không có người sẽ tin tưởng. Taxi tài xế cũng không nhịn được nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi cố sự này biên rất có mức độ a. Đồng Giai Văn đột nhiên lại trầm mặc đi xuống. Một mực đến phi trường, Đồng Giai Văn đều không nói gì. Máy bay cất cánh về sau, Đồng Giai Văn đột nhiên nói ra, La Quân, ngươi nói rất lợi hại hoang đường không bị trói buộc, nhưng là ngươi đột nhiên biến hóa ta là nhìn ở trong mắt. Ta hiện tại nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói đến cùng phải hay không thật? La Quân nói ra, chẳng lẽ ta nói là thật, ngươi thì tin tưởng? Đồng Giai Văn gật gật đầu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ai nha, Đồng lão sư, ngươi làm sao dễ lừa gạt như vậy? Lời nói có thể lừa gạt, nước mắt lại sẽ không gạt người. Đồng Giai Văn nói ra. La Quân nói ra, ta chỉ là nhất thời tiểu tâm tình tràn lan. Đồng Giai Văn nói ra, ta thật không hiểu rõ ngươi câu nói kia là thật, câu nói kia là giả. La Quân cười cười nói, đương nhiên là giả, trên đời này, ngươi là chân thật ngươi, ta là chân thật ta. Nơi đó sẽ có những hoang đó sinh không bị trói buộc đồ vật. Đồng Giai Văn như có điều suy nghĩ, nói, vậy cũng đúng. La Quân cười một tiếng, nói ra, cái kia tiền vé phi cơ không dùng ta ra đi. Đồng Giai Văn bạch La Quân liếc một chút, nói ra, căn bản không có ý định để ngươi ra. La Quân nói ra, cha mẹ ta ngàn đinh linh vạn dặn dò, nói qua để cho ta không muốn chiếm tiện nghi người khác. Mẹ ta tuy nhiên văn hóa không cao, nhưng cũng nói cho ta biết, người nếu muốn người khác không xem nhẹ, liền muốn trước học hội tự trọng. Hắn đón đến, nói ra, Đồng lão sư, ta chiếm ngươi không ít tiện nghi, ta hy vọng ngươi không nên xem thường ta. Đây là bởi vì, ta tự tin có một ngày, ta có thể trả lại cho ngươi gấp bội. Đồng Giai Văn nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng cảm thấy La Quân tuổi còn nhỏ, nhưng lại tựa hồ như có một đôi có thể thấy rõ hết thảy tuyệt nhãn. Nàng sau đó cũng liền cười một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm đi, người khác như luôn như vậy, ta hội xem nhẹ. Nhưng ngươi, ta không biết. Vì cái gì? Ta đặc biệt một chút sao? La Quân cười một tiếng, nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, theo ngươi trong phòng học, vì Triệu Anh Tuấn đứng ra thời điểm, ta liền biết, ngươi cũng không phải một cái chiếm món lời nhỏ người. Ngươi có không biết sợ dũng khí, dạng này người, không thể nào là tiểu nhân. Đây cũng là vì cái gì, ta nguyện ý giúp ngươi xuất tiền nguyên nhân, không phải vậy ngươi thật sự cho rằng ngươi lão sư ta là hoàn đại đầu à. Trước 1212, chị gái Trần Diệu Giai. La Quân tu vi tiến triển có thể dùng phía trên phi tốc, hắn đã không cần bất luận cái gì linh ngộ. Hắn tu vi tăng trưởng chỉ là theo hắn lực lượng gia tăng mà thôi. Còn ám kình, hóa kình những thứ này kình lực cổ bình chờ một chút, hết thảy đều không cần. Cho nên tại ngắn ngủi mười mấy ngày nay bên trong, La Quân tu vi đã đạt tới hóa kình sơ kỳ. Nếu như lại cho hắn đầy đủ dinh dưỡng cùng một chút thời gian, La Quân cũng có thể cấp tốc đột phá hóa kình, đến kim đan tu vi. La Quân lực lượng có 600 cân, muốn đến hóa kình đỉnh phong, lực lượng là 800 cân. 800 cân về sau, mới có thể chính thức ngưng kết đan hoàn, đem chỗ có khí huyết ôm thành một khỏa đan. La Quân lúc này thân thể cần thiết dinh dưỡng càng ngày càng kinh khủng, trước mắt hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Đầu tiên là chậm rãi tập luyện Nhật Nguyệt hô hấp pháp chậm chạp để bạn. Nội gia quyền tu vi để bạn là có thể thông qua bình thường dinh dưỡng hấp thu vào, lại thêm tẩy tủy pháp chậm rãi đoán tạo đi ra. Không giống pháp lực tu vi, nhất định phải dựa vào đại lượng dinh dưỡng đến lái phát tế bào não. La Quân phương pháp thứ hai, cái kia chính là cần đại lượng dinh dưỡng đến kích thích tế bào, tăng thêm tẩy tủy pháp cốt, cấp tốc đem thân thể đoán tạo đi ra. Chuyến này hiến kinh chuyến đi, La Quân rất lợi hại hy vọng nhiều thì đều tại đại bá Trần Lăng trên thân. La Quân là khinh thường tại đi làm gì cấp phú tế bần loại hình sự tình, vậy cũng là võ hiệp bên trong một loại tập tục xấu. Giải thích thế nào đi nữa, vậy cũng là cướp bóc. Người giàu có tiền, liền nên bị đánh cướp sao? Là, cấp phú tế bần về sau, bần thật cao hứng. Cái kia nếu như ngươi là giàu một phương đâu, ngươi hội cao hứng sao? Tại 11 giờ trưa, máy bay tại Yến Kinh phi trường quốc tế hạ xuống. Lúc này Yến Kinh cũng là nóng bức. Đồng Giai Văn mang theo La Quân ra máy bay, đến trong phi trường về sau, La Quân giả bộ như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên bốn phía nhìn xem. Đồng Giai Văn cười một tiếng, nói ra, lần thứ nhất nhìn thấy như thế hào hoa địa phương a. Tốt a. Phi trường đối với thành thị nhỏ sinh trưởng La Quân tới nói, cũng xác thực được cho hào hoa. La Quân liền cảm thán nói ra, cho nên ta đã nói rồi, ta cần phải thêm ra đến đi một chút, dạo chơi, nhãn giới không muốn luôn luôn cực hạn tại chúng ta nho nhỏ đồng giang một chỗ như vậy. Đồng Giai Văn mỉm cười. Tại cửa ra phi trường chỗ, La Quân rất nhanh liền nhìn thấy trong đám người giơ thẻ bài, trên đó viết La Quân hai chữ. Đồng Giai Văn nói ra, ha ha, đã có người tới đón ngươi. La Quân nhìn sang, liền gặp một cái 18-19 tuổi hai bên nữ hải, mặc lấy màu đỏ váy đầm dơ La Quân thẻ bài. Nữ hải nhi cử chỉ tự nhiên hào phóng, trên mặt có nhàn nhạt trang dung. Dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, trên thân càng có một loại nổi bật bất phàm khí chất. Diệu giai tỷ tỷ. La Quân lập tức xách dương hành lý, nhanh chân chạy đến nữ hải nhi bên người, vui sướng hô một tiếng. Nữ hải nhi chính là đại bá Trần Lăng tiểu nữ nhi, Trần Diệu giai. Trần Diệu giai nhìn thấy La Quân, cũng là cao hứng, nàng vỗ xuống La Quân bả vai, lại bóp phía dưới La Quân khuôn mặt, nói ra, một năm không thấy, số tiểu tử lớn lên lớn nhiều như vậy à? Như cái đại nam hải. La Quân mắt trợn trắng, nói ra, chị gái, ta vốn chính là đại nam hải, cái gì gọi là giống a? Trần Diệu giai cười ha ha. La Quân cùng Trần Diệu giai là rất hiểu biết, còn có Diệu giai tỷ tỷ cho phép đồng, đó cũng là có cảm tình. Đại ba Trần Lăng rất lợi hại chú trọng thân tình, hàng năm đều sẽ bất thời gian, mang theo người một nhà về Đông Giang sang năm. Mà lại, cho phép đồng tỷ tỷ cùng Diệu giai tỷ tỷ đều là phi thường có giáo dưỡng, không lại bởi vì La Quân bọn họ là thành thị nhỏ, liền sẽ có khinh mạn. Khi còn bé, có một lần, Trần Diệu giai ghét bỏ La Quân trong nhà bắt quá cũ kỹ, còn ngã bát. Đại ba phạt Trần Diệu giai tại góc tường đứng 3 giờ. Về sau, Trần Diệu giai cùng La Quân cũng chơi rất tốt. Mấy năm này, hai người cũng thường xuyên có thư tín lui tới. Trần Diệu giai thường xuyên ở trong thư nói ra, hy vọng La Quân học tập cho giỏi, sẽ đi vào Yến Kinh đến lên đại học. Đồng thời cam đoan, đệ đệ ngươi đại học tiền tiêu vặt, tỷ tỷ cho ngươi bao. Trần Diệu giai tiếp nhận La Quân hành lý, nói ra, tỷ cho ngươi dẫn theo. La Quân nói ra, như vậy sao được, ta là nam nhân a. Trần Diệu giai vỗ xuống La Quân đầu, nói ra, ở trước mặt ta, ngươi thì chỉ là ta đệ. Nói xong liền không nói lời gì tiếp nhận hành lý. La Quân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc cho Trần Diệu giai như thế. Đúng, chị gái, đây là ta ngữ văn lão sư Đồng lão sư. Đồng lão sư đối với ta rất lợi hại chiếu cố, nàng vừa vặn cũng tới Yến Kinh du lịch. Đến ngươi kính chủ nhà tình nghĩa thời điểm. La Quân nói ra. Trần Diệu giai đối mặt Đồng giai Văn lúc, lập tức liền nho nhã lễ độ. Nàng ngại ngùng cười một tiếng, nói ra, "Đồng lão sư, ngài khỏe chứ? Thật sự là rất đa tạ ngài chiếu cố đệ đệ ta." Đồng giai Văn cũng liền cười một tiếng, nói ra, "Không khách khí, La Quân cũng là học cho ta, chiếu cố hắn một chút cũng là phải." Trần Diệu giai nói ra, "Đồng lão sư, ngài còn không có đặt trước khách sạn đi. Nhà ta phòng trống rất nhiều, nếu không ngài đi trước nhà ta ở ngày mai ta làm các ngươi hướng dẫn du lịch, có được hay không?" Đồng giai Văn nói ra, "Cái này không tốt lắm đâu. Linh mấy năm thời điểm, điện tử thương vụ vừa mới bạo phát, nhưng là khách sạn đặt trước lại cũng không có thể thông qua đơn giản như vậy đến thực hành, cho nên Đồng Giai Văn cũng không có đặt trước dâng rượu cửa hàng." La Quân lập tức nói, "Đồng lão sư, cái này không có gì, thì cùng một chỗ đi, dù sao một mình ngươi đi dạo đó cũng là có chút nhàm chán, ngươi muốn tìm người cho ngươi chụp ảnh cũng không tìm tới." Đồng Giai Văn không khỏi bật cười, nói ra, "Ta sẽ không để cho du khách người qua đường giúp ta đọc sao?" La Quân không nói lời gì, đoạt lấy Đồng Giai Văn hành lý, nói ra, "Dù sao thì vui vẻ như vậy quyết định." Trần Diệu Giai cũng cười, Đồng Giai Văn cũng liền không có quá kiên trì. Ra phi trường, Trần Diệu Giai dẫn dắt đến La Quân cùng Đồng Giai Văn đến một cỗ biệt xe thương vụ trước mặt. Một tên mặc lấy Âu phục màu đen tài xế vẫn luôn tại bên cạnh xe chờ lấy. Tài xế này trời rất nóng mặc lấy Âu phục màu đen, mang theo cực kỳ đen, lãnh khốc cực kỳ. Hắn giúp đỡ La Quân cùng Trần Diệu Giai đem hành lý phóng tới hậu bị toa về sau, lúc này mới tiến phòng điều khiển. La Quân một đoàn người cũng đã đến sau xe sắp xếp ngồi. Sau đó, xe khởi động. Trần Diệu Giai nói ra, "Trước mang các ngươi về đi tắm, đệ đệ, cha mẹ ta nghe nói ngươi một tới, đều cảm động. Mẹ ta buổi sáng thì tự mình đi chợ thức ăn mua ngươi thích ăn đồ ăn, hiện tại cũng một mực đang ra thân từ xuống bếp. Ngươi phải biết, ta đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua mẹ ta phía dưới qua bao nhiêu lần nhà bếp đây." La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, "Đại mụ kia làm đồ ăn sẽ không rất khó ăn đi." Trần Diệu Giai trợn mắt chừng một cái, nói ra, "Ngươi cái này xú ra hỏa, chiếm tiện nghi còn khoe mẹ đúng không? Yên tâm, mẹ ta làm đồ ăn ăn ngon đây." Sau đó, nàng còn nói thêm, "Ta đều nghe ta cha nói, ngươi lần này thi cấp 3 thành tích rất lợi hại a, đều tiến lớp 10 vị trí đầu, chỉ so với năm đó ta kém cái 5-6 tên." Lần này thì đổi thành La Quân trợn mắt chừng một cái, đậu phộng, chính mình cho dù là thiên tài chi thân, cũng khó địch nổi chị gái tên yêu nghiệt này a. Sau đó, Trần Diệu Giai cũng chiếu cố đến Đồng Giai Văn tâm tình, nói ra, "Đồng lão sư, ta cùng đệ đệ ta thật lâu không gặp mặt, nếu là có chiếu cố không chu toàn địa phương, xin ngài đừng nên trách." Đồng Giai Văn mỉm cười, nói ra, "Làm sao lại thế?" Mà thực, Đồng Giai Văn nội tâm lúc này vẫn còn có chút phức tạp. Nàng theo Trần Diệu Giai khí chất cùng tài xế này cùng xe thương vụ để phán đoán, liền biết Trần Diệu Giai gia đình tại Bắc Kinh không phú thì quý. Mà lại, cái này Trần Diệu Giai đối La Quân thái độ vô cùng thân mật. Những thứ này khó tránh khỏi đều sẽ để Đồng Giai Văn xem trọng La Quân liếc một chút. "Chị gái, làm sao không gặp đồng tỷ đâu?" La Quân sau đó hiếu kỳ hỏi. Trần Diệu Giai nói ra, "Chị gái tại Cảm Bờ Dịch bồi dưỡng đây." "A." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi cũng không cần hâm mộ a, nếu như ngươi muốn đi, cha ta khẳng định sẽ ủng hộ ngươi đi." Trần Diệu Giai nói ra, "Thúc thúc tuy nhiên quả cường, nhưng ở ngươi sự tỉnh phía trên, bao nhiêu sẽ có thỏa hiệp." Trần Diệu Giai cũng là biết La Quân bảy bạ là cái siêu cấp quật cường người. Lão ba Trần Lăng bao nhiêu lần đều muốn trợ giúp thúc thúc, muốn cho thúc thúc đến Yến Kinh. Lão ba thậm chí ngay cả nhà đều cho thúc thúc mua xong, công tác cũng an bài tốt. Có thể thúc thúc cũng là không nguyện ý tiếp nhận. Thực đây cũng là Trần Diệu Giai rất bội phục thúc thúc một mặt. Tuy nhiên thúc thúc điều kiện gia đình không tốt, nhưng nàng cảm thấy vô luận là bảy bạ vẫn là thúc thúc, trên người bọn họ đều có điểm nhấp nháy. Làm đại ca có thể làm được như lão ba một dạng rất ít, có thể làm đệ đệ có thể làm được cùng chính mình cái này thúc thúc một dạng, cái kia càng là phượng mao lân giác. Thúc thúc là cái rất có khí khái người. Lão ba Trần Lăng mỗi lần đều sẽ thở dài, đồng thời cũng thường xuyên tại chị gái cho phép đồng cùng mình bên thai quán thâu một cái tư tưởng. Thân tình lớn hơn hết thảy, mặc kệ như thế nào, chính mình cùng đồng tỷ cũng không thể cùng đệ đệ La Quân xa lánh. Mà lão mụ thì là vĩnh viễn đứng tại lão ba bên này. Cho nên, mưa dầm thấm đất, Trần Diệu Giai trong lúc vô hình đối đệ đệ La Quân cũng có loại rất thân cảm giác. Có điều đúng vào lúc này, Trần Diệu Giai mắt nhìn ngoài cửa sổ, nàng phát giác có chút không đúng. Trần Diệu Giai sắc mặt nhất thời biến đổi. La Quân quan sát nhập vi, lập tức hỏi, "Tỷ, làm sao rồi?" Trần Diệu Giai cười một tiếng, nói ra, "Không có việc gì." Nàng đã lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. "Không có ý tứ." Tài xế kia đột nhiên mở miệng. "Diệu Giai tiểu thư, xe này đã bị ta lắp đặt che đậy tín hiệu đồ vật, ngươi điện thoại là đánh không đi ra." Trần Diệu Giai sắc mặt đại biến, điện thoại di động của nàng quả nhiên là gọi không được. "Ngươi là ai? Ngươi không phải đưa ta đến người tài xế kia?" Trần Diệu Giai nghiêm nghị nói ra. Tài xế thủy chung mang theo kính râm, sắc mặt hắn tại trong tiếng chiếu hậu lộ ra âm u. "Không sai, Trần Lăng an bài cho ngươi tài xế đã bị chúng ta lặng lẽ mang đi." Đồng Giai Văn lần thứ nhất tao ngộ loại chuyện này, sắc mặt nàng nhất thời trắng bệnh. Trần Diệu Giai ngược lại là trấn tĩnh một số, nàng nói ra, "Ngươi đừng làm loạn, ngươi là muốn tiền đúng hay không?" Tài xế mỉm cười, nói ra, "Tiền, chúng ta không cần. Chúng ta chỉ cần ngươi cùng đệ đệ ngươi. Chúng ta đã điều tra qua, phụ thân ngươi Trần Lăng phi thường trọng thị ngươi cái này đệ đệ. Ta nghĩ, lần này hắn làm sao cũng muốn học sẽ, như thế nào làm một cái nghe lời người." La Quân lập tức liền minh bạch, nguyên lai nói cho cùng, người này hay là tại nhằm vào đại bá Trần Lăng. Về phần tại sao muốn nhằm vào đại bá, La Quân không đoán ra được. Trần Diệu Giai sắc mặt rất là khó coi, nàng vạn không nghĩ tới, gặp được dạng này sự tình. Nàng hít sâu một hơi, đem hoảng sợ chôn giấu ở đáy lòng, miễn cưỡng nói với La Quân, "Đệ đệ, không có việc gì, tin tưởng chị gái." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Yên tâm đi, chị gái. Trước kia là ngươi bảo hộ ta, hiện tại đổi thành ta đến bảo hộ ngươi." Chương 1213, tóc trắng sát thủ. Trần Diệu Giai nao nao, nàng nhìn về phía La Quân ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Luôn luôn đều là mình bảo hộ đệ đệ hôm nay thế mà lại nói ra những lời này đến, nàng xác thực cảm thấy thật bất ngờ. Mà tại tên tài xế kia sát thủ trong mắt, La Quân tuyệt đối là thuộc về người vô hại và vật vô hại. Hắn bắt Trần Diệu Giai làm mưu đồ hồi lâu, mà La Quân bất quá là thuận tiện. Đây bất quá là tiện tay mà thôi mà. Cũng chính là vào lúc này, tài xế sát thủ trong tay xuất hiện một chi màu đen súng lục cổ quay. Hắn một tay liền chỉ hướng đằng sau La Quân, nói ra, "Tiểu gia hỏa, tử đạn không có mắt, ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là khác bí quá hóa liều." Tài xế sát thủ một câu lời còn chưa nói hết, La Quân thân thủ như điện. Một giây sau, thương liền đã đến La Quân trong tay. Tài xế bị kinh ngạc, lập tức phanh lại, cũng bắt tay sát. La Quân cười tủm tỉm dùng thương chỉ tài xế, nói ra, "Viên đạn thật là không có mắt, cho nên ngươi nhất định muốn chú ý, tay ta dễ dàng run rẩy, nói không chừng hội va chạm gây gỗ." Tài xế trong lòng kinh nghi bất định, hắn quay người mặt hướng La Quân, đột nhiên cười một tiếng, nói ra, "Ngươi cái nông thôn đến hải tử, ngươi biết làm sao nổ súng sao? Viên đạn bắn không trúng, hội bắn ngược. Ngươi biết làm sao la tin sao?" La Quân cười cười, nói ra, "Ta lần thứ nhất nhìn thấy thương đâu, cũng không biết làm sao nổ súng. Nếu không ngươi thử một chút từ trong tay của ta khẩu súng cấp đi." Tài xế chăm chú nhìn chăm chú La Quân. Trong chớp nhoáng này biến hóa, để Trần Diệu Giai cùng Đồng Giai Văn mừng rỡ không thôi. Dạng này biến hóa là các nàng nghĩ không ra, cũng cảm thấy quá mức kịch vui hóa. La Quân chấn định tựa như là huyên ngọn núi đại sơn một dạng, để Trần Diệu Giai cùng Đồng Giai Văn cũng theo tỉnh táo lại. "Ngươi bất quá là ám kình tu vi." La Quân tử tốn nói, "Khó trách ngươi có mắt như mù, lại muốn ở trước mặt ta tới đối phó tỷ ta. Ngươi cái này thương là 96 năm Đức tiểu súng lục cổ quay, lúc này bên trong còn có 4 phát, thương đã lần trước. Loại đạn này lực xuyên thấu vô cùng thường, phổ thông áo chống đạn căn bản vô dụng. Ta nói đúng hay không?" Tài xế chấn kinh thậm chí hoảng sợ, nói ra, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào, ngươi không phải điều tra rõ ràng sao?" La Quân nói ra. Tài xế nói ra, "Nhưng ngươi rõ ràng bất quá là cái vừa tốt nghiệp sơ trung học sinh, ngươi làm sao có thể hiểu những thứ này?" La Quân nói ra, "Ngươi cũng không nghĩ một chút đại bá ta là ai, hắn sớm đã chiêu mộ ta." "Thì ra là thế." Tài xế nói ra. "Ngươi là muốn chính mình xuống xe, vẫn là ta đem ngươi đánh chết, sau đó đẩy tới xe đâu?" La Quân nói ra. Tài xế nói ra, "Chính ta xuống xe." Sau đó, hắn đẩy cửa xe ra, "Xuống xe đi." La Quân lập tức liền lẹn đến phòng điều khiển ngồi xuống. Hắn đem súng lục ổ quay khác đến bên hông. Trần Diệu Giai cùng Đồng Giai Văn thở phào một hơi. Rất nhanh, Đồng Giai Văn kịp phản ứng, nói ra, "La Quân, ngươi biết lái xe?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Hãy chờ xem." Nói xong liền nhanh chóng hộp số, xe theo An Vi ca một dạng, siêu một chút thì thoát ra ngoài. Ngồi xuống, buộc thật an toàn mang. Đằng sau còn có một chiếc xe theo. La Quân nói ra, xe tựa như tia chớp bao tố ra ngoài, chiếc này xe thương vụ thực là đi qua cải tạo, còn có chức năng chống đạn. Trần Diệu Giai cùng Đồng Giai Văn cũng liền chính thức cảm nhận được La Quân bưu hãn kỹ thuật lái xe. Đồng Giai Văn nhìn lấy La Quân thuần thục giờ dịp, còn có tấn manh tranh né, phản ứng chờ một chút, nàng suy nghĩ lại một chút xe của mình kỹ, nhất thời đã cảm thấy có chút hổ thẹn, xấu hổ. Lúc này, Đồng Giai Văn cùng Trần Diệu Giai đều tin tưởng La Quân thuyết pháp. Đó chính là hắn sớm bị Trần Lăng trong bóng tối chiêu mộ, bồi dưỡng thành siêu cấp đặc công. Bởi vì cái này không có gì có khác nguyên nhân có thể đến giải thích trước mắt một màn. La Quân sở dĩ không che giấu mình, cũng là muốn tại đại bá trước mặt thể hiện ra một số khác hẳn với thường nhân địa phương, như thế cũng mới tốt thủ tín tại đại bá. Đằng sau theo dõi là một chiếc BMW đút xe. Xe BMW đút rất nhanh liền mất dấu. Cái kia đi BMW đút xe là cái chừng 30 tuổi nam tử mặc lấy vận động áo gió, cũng đeo lên cái mũ, hơn nữa còn mộng cầu trang. Nam tử gọi là Hạ Đào. Hạ Đào là đoàn bọn hắn đội xe thần, Tu Vi là ám kính đỉnh phong, hắn lái xe xuất thần nhập hóa. Mà giờ khắc này Hạ Đào triệt để che đậy. Mà mẹ nó, lão tử cải tiến BM nút truy một cỗ xe thương vụ mất dấu. Hạ Đào cảm thấy đây quả thực mẹ nó là một loại trần trụi đánh mặt ta. Mất mặt ta. Nhưng hắn nghĩ không ra là, cái kia xe thương vụ cải tạo càng thêm lợi hại, mà lại lái xe La Quân đó cũng là kỹ thuật lái xe phi phạm. Tại xe thương vụ phía trên, Đồng Giai Văn cùng Trần Diệu Giai chỉ kém không có phun ra. La Quân lúc này cũng không dám buông lỏng, đối phương kế hoạch rất lợi hại tinh diệu. Lần này là làm cho phép chuẩn bị thêm. Bọn họ cảm thấy tài xế một người tuyệt đối có thể trưởng không chính mình mấy người. Mà xe BM núp là theo chân đoạn hậu, đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà lại, La Quân cảm giác sự tình vẫn chưa hết. Bởi vì vừa rồi một đường bao tác, giờ phút này xe đã chạy đến một cái tương đối trống trải khu vực. Đây là một đầu rừng rậm nói, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khúc xạ xuống tới. Phong nhi quét mà đến, không khí thấm vào ruột gan. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên xuất hiện một người. Người kia là một đầu tóc bạc, nhưng tuổi tác nhìn có điều 20 tuổi. Bộ dạng này, yêu dị âm u tới cực điểm. Mà lại, người trẻ tuổi kia trong tay còn cầm một cây kiếm. Trong tay là bảo kiếm. La Quân liếc mắt liền nhìn ra người kia kiếm. Hắn thầm nghĩ, lấy hắn kiếm cùng sửa chữa làm lực lượng, nếu như ta mạnh hơn sông, hắn hội trong nháy mắt nhảy đến trần xe, sau đó một kiếm đâm chết xe phía trên bất cứ người nào. Người này tu vi, bằng hắn khí tức, hẳn là hóa kính đỉnh phong. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn thầm nghĩ, hóa kính đỉnh phong, trong tay cầm kiếm, sức sát thương cực mạnh. Có lẽ kim đan cao thủ đều có thể chết ở trên tay hắn. Cùng ta cũng là 200 cân lực lượng trên lệnh. La Quân đột nhiên đỗ xe, mà Đồng Giai Văn cùng Trần Diệu Giai hô hấp cũng dồn dập lên, các nàng cảm nhận được thanh niên tóc trắng kia đáng sợ. Chị gái, Đồng lão sư, đừng sợ. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta có thể làm được. Sau đó, La Quân còn nói thêm, các ngươi thì trên xe, khác xuống tới. Nói xong, hắn liền đẩy cửa xe ra xuống xe. Đồng Giai Văn cùng Trần Diệu Giai nhìn nhau, hai người tay cầm cùng một chỗ. Trong bất chi bất giác, hai người trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Các nàng dù cho không biết võ công, cũng đã phát giác được người tới là cái tuyệt đối cao thủ. Đệ đệ có thể ứng phó sao? Trần Diệu Giai lo lắng, nàng đột nhiên liền đẩy cửa xuống xe, bước nhanh đi vào La Quân trước mặt, dùng thân thể bảo vệ La Quân. Sông thanh niên tóc trắng kia nghiêm nghị nói ra, các ngươi có điều kiện gì, đều có thể cùng cha ta đi sách, nhưng là các ngươi không thể thương tổn ta đệ. Trần Diệu Giai là thật sợ, sợ La Quân sẽ chết tại thanh niên tóc trắng trong tay. Sợ La Quân xảy ra chuyện hoảng sợ, đã vượt qua Trần Diệu Giai lúc này tự thân tình cảnh. Cái này một cái trước mắt, La Quân trong lồng ngực hâm nóng, chị gái đứng ra để hắn lệ nóng doanh trọng. Thanh niên tóc trắng thấy thế, sắc ý lập tức có chỗ thu liễm. Hắn nói ra, các ngươi hai cái, theo ta đi. Trần Diệu Giai nói ra, không được, chỉ có thể ta một người đi theo ngươi. Đệ đệ ta là vô tội. Không được. Thanh niên tóc trắng không cho phản bác nói ra. Chị gái, được. La Quân nói ra, mình lại không bại, ngươi cầu cái gì làm cho. Xú gia hỏa, ngươi khác khinh suất, đây không phải nói đùa. Trần Diệu Giai xông La Quân nghiêm nghị quát lớn. Nàng muốn biểu hiện ra tỷ tỷ uy nghiêm tới. La Quân một thanh ôm ở chị gái vòng eo, sau đó liền đem nàng cứng rắn vịn đến sau lưng. Đồng Giai Văn cũng đi tới, nàng ngay tại bên cạnh xe kinh nghi bất định nhìn lấy. Không biết mình là không nên tiến lên, phải chăng nên chạy trốn, lúc này, nàng hoang mang lo sợ, hoàn toàn không có chú ý La Quân trong tay súng lục cổ quay họng súng nhắm ngay thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng trong mắt hàn ý tỏa ra, hắn lạnh lùng nói ra, "Tiểu bằng hữu, ngươi là đang tìm cái chết." La Quân nói ra, "Thật sao?" Thanh niên tóc trắng nói ra, "Ta khuyên ngươi thu hồi ngươi thường, ngoan ngoãn theo ta đi. Không phải vậy lời nói, ta kiếm hội đem cái bụng mở ra, ngươi sẽ nhìn thấy ngươi ruột hỗn hợp huyết dịch chảy ra." La Quân nói ra, "Nhưng ta càng tin tưởng ta trong tay thương." Thanh niên tóc trắng gặp La Quân thế mà không có không sợ, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Đại khái ngươi còn không hiểu ta cảnh giới, ta đã là thần hành máy tròn, cảm giác hiểm mà tránh chi cảnh. Ngươi viên đạn còn không bắn ra, ta liền sẽ phát giác được, trước một bước mau né. Không có người thương có thể bắn chúng ta, trừ phi là đại bộ đội rào sát. Nhưng đại bộ đội còn không có vây kín, ta liền sẽ cảm thấy được nguy hiểm, đi đầu bỏ chạy. Ngươi cho thằng nhóc con, thật sự cho rằng cầm một khẩu súng nơi tay, liền có thể uy hiếp đến ta? Quả thực là thiên đại tiểu thoại." Trần Diệu Giai nghe vậy liền thì càng căng thẳng hơn. La Quân thở dài, nói ra, "Ngươi làm một cái sát thủ, có phải hay không nói nhảm quá nhiều? A, ngươi nói là không ai có thể sử dụng thương bắn chúng ngươi đúng hay không?" Thanh niên tóc trắng lạnh lẽo nói, "Không sai." Ầm. La Quân bỗng nhiên nổ súng. Viên đạn bắn trúng thanh niên tóc trắng trước ngực, lập tức, trước ngực hắn nhuộm lên một đóa lộng lây đóa hoa màu đỏ ngòm. "Cái này chẳng phải bắn trúng mà?" La Quân dễ dàng nói ra. Thanh niên tóc trắng kinh ngạc nhìn về phía La Quân, hắn thì thào nói ra, "Làm sao có thể? Ngươi có thể thông qua bắp thịt để ép, đem ta viên đạn để ép đi ra. Chẳng qua nếu như ta đánh trúng ngươi hầu kết, hoặc ánh mắt, mi tâm, cái kia ngươi đó là một con đường chết." La Quân nói ra, "Ta kiên nhẫn không lớn, hiện tại theo ta lên xe. Muốn là ngươi dám vận động, ta liền trực tiếp đánh chết ngươi." Thanh niên tóc trắng đứng chết chân tại chỗ. La Quân nói ra, "32." "Tốt." Thanh niên tóc trắng rốt cục đáp ứng. La Quân cười lạnh một tiếng. Sự tình chuyển đổi lần nữa để Trần Diệu Giai cùng Đồng Giai Văn cảm thấy tràn ngập kịch vui tính. La Quân còn nói thêm, "Thanh kiếm vứt cho ta." "Tốt." Thanh niên tóc trắng đột nhiên bật kình, chiếc kia lạnh lẽo trường kiếm như một đạo điện quang bắn giết hướng La Quân. Thanh niên tóc trắng cũng không có vận động, hắn cẩn thận nhìn chăm chú La Quân. La Quân tay trái cầm thương, tay phải nô ra, trực tiếp liền đem chiếc kia kiếm chui kiếm siết trong tay. Toàn bộ hành trình nhanh chóng lôi động, La Quân ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng trong lòng tối thở dài một hơi, bởi vì vừa rồi, La Quân một điểm sơ hở đều không có lộ ra. "Ta hy vọng ngươi tiểu thông minh dừng ở đây." La Quân lạnh lùng nói ra, "Ngươi muốn là còn dám dạng này thăm dò ta, ta không ngại tại đầu ngươi phía trên làm một cái lô máu đi ra. Đồng dạng lời nói, ta sẽ không lại nói lần thứ hai.